Sắc, nào có cái gì người tu tiên tiên khí, hỏa linh điểu thiếu chút nữa đã bị hắn đốt thành nướng chim chóc, từ giữa cũng làm nàng kiến thức đến đồng thập bát thói ở sạch. Theo vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội nhật tử càng ngày càng gần, ước định tập hợp thời gian cũng tới rồi, Tư Lăng chuẩn bị rời đi tiên đảo. Cùng Tư Lăng giống nhau, đồng thập bát làm giang trạch chi đảo đồng ra mang đội tu sĩ, cũng cần thiết trở lại lưu xa thành chờ gia tộc bọn họ đệ tử trở về, cho nên hai người cũng muốn cùng nhau rời đi. Đối này, Tư Lăng cùng đồng thập bát cũng chưa cái gì ý tưởng, nhưng trọng thiên ý tưởng nhưng nhiều, giống như không muốn cùng đồng thập bát đồng hành. Cũng không biết có phải hay không đồng thập bát đối trọng thiên có sát ý, trọng thiên cũng nhìn không thuận mắt đồng thập bát, một người một yêu tuy rằng chưa từng chân chính giao thủ, nhưng giống như lẫn nhau đều không quá xem đến thuận mắt, Tư Lăng tổng kết, này hẳn là đồng tính tương bài xích. Tư Lăng gia sản đều là tùy thân thu, phải rời khỏi cũng không có gì hảo thu thập, chính là thay đổi thân quần áo mới, đem chính mình xử lý đến sạch sẽ ngăn nắp là được. Bởi vì vận khí không tốt, mỗi lần tìm tiên thú tìm giá mạc danh mà sẽ bị tiên thú đàn đuổi đi chạy, Tư Lăng thường xuyên bị làm cho chật vật bất ham, trên người quần áo cũng thực dễ dàng bị biến thành rách nát trang. Xem ở đồng thập bát trong mắt, này thật sự là cái nhất không chú ý hình tượng nữ tu, nghiễm nhiên một cái dã nhân, mỗi lần thấy một lần liền phải nhăn một lần mi. Cố tình cũng người nào đó không có chút nào cảm thấy thẹn tâm, da mặt siêu hậu, cho rằng chỉ là ô uế điểm nhi, lại không có áo rách quần manh, đại trượng phu xử sự hà tất để ý, tiếp tục mãn sơn khắp nơi mà sớm. Lúc này thấy nàng quần áo sạch sẽ, tóc cũng trực tiếp dùng cái ngọc quan chỉnh chỉnh tề tề mà thúc ở sau đầu. Tuy rằng thoạt nhìn thập phần trung tính, nhưng rốt cuộc muốn so với kia phó dã nhân thân mật nhiều, đồng thập bát sắc mặt hơi hoãn, trong lòng còn tính vừa lòng, cảm thấy không có như vậy thương mắt, gật đầu nói, hảo, chúng ta chạy trở về xa thành. Tư Lăng mặt vô biểu tình gật đầu, tiền bối trước hết mời. Đồng thập bát phất tay, một con thuần trắng màu sắc tiên hạc xuất hiện ở trước mặt, nó ưu nhã mà duỗi thân cánh, mảnh dài cổ ngẩng, nhìn thấy chủ nhân sau, vươn cổ ở trước mặt hắn. Phát ra thanh thủy như tiêu xanh thanh lịch thanh âm. Tư Lăng nhìn xem kia một người một con hạc, bạch y hạt bụi nhỏ, bạch vũ như tuyết, cho người ta một loại thị giác chấn động chi mỹ. Lại xem chính mình bên cạnh hai chỉ điểu, màu xám điểu dáng người to mọng không nói, trên mông kia mấy cây diễm lệ lông đuôi chuế ở trên đó, thật sự là thương đôi mắt. Mà một khác chỉ hỏa linh điểu liền không cần phải nói, cũng không biết có phải hay không đi theo bọn họ hôn sau thịt cá thêm linh quả mà ăn. 80 năm thời gian, toàn bộ thân thể cũng nằm ngang phát triển, không còn có lúc trước mới gặp khi cái loại này như ngọn lửa chi mỹ cảm, còn có kia cuốn khúc mà dán ở trên người mao, xem liền tới tựa như một con thịt bổ câu. Chẳng trách đồng thập bát sẽ cho rằng thương mắt, có đối lập sau, quả nhiên là làm người không thể chịu đựng được. Nhìn một cái kia chỉ ưu nhã mỹ lệ tiên hạc, nhìn nhìn lại này một hôi đỏ lên thịt điểu, liền chính mình đều có chút không đành lòng thấy mục. Tư Lăng thật sâu tỉnh lại chính mình, vì mao nàng luôn là dưỡng ra một ít hóa đâu. Đồng thập bát quả nhiên lại liếc tới liếc mắt một cái, sau đó nhảy lên tiên hạc thanh lịch một tiếng, ở tiên đảo trung phi hành, chắc nhập kiết như thơ như họa non xanh nước biếc gian, càng thêm tiên khí. Tư Lăng cũng nhảy đến tiểu hôi trên lưng, trọng thiên, hỏa linh điểu cũng đuổi kịp, chim sám thanh để một tiếng, phóng lên cao. Vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc rời đi tiên đảo. Xuất hiện ở đầy trời cắt vàng trung Lưu Sa chi hải, sau đó hướng Lưu Sa thành bay đi. Còn chưa tới Lưu Sa thành, xa xa mà liền thấy một đám bạch y hẻ nhân hướng nơi này tới, đám kia bạch y hẻ nhân chung có nam có nữ, bất quá vô luận nam nữ đều ăn mặc thống nhất phục sức, liền hình thể đều không sai biệt lắm, nhìn phảng phất là một người. Tư Lăng thực mau minh bạch, đồng thập bắt những cái đó tao bao người hầu tới đón tiếp hắn. Thiếu chủ, ngài rốt cuộc đã trở lại. Những cái đó người hầu nhóm đều thập phần kích động, sôi nổi tiến lên bái kiến, trên mặt có đôi hắn lo lắng. Đồng thập bát làm giang trạch chi đảo mang đội tu sĩ, cũng không cần tiến vào Lưu Sa chi hải đi tìm Lưu đảo. Hắn năm đó sở dĩ tiến vào Lưu Sa chi hải, lại là vì đuổi giết một người giết hại giang trạch chi đảo đệ tử tiên trộm, lại không nghĩ ở tiên đảo thượng sẽ bị một con yêu thú đánh lén thương càng thêm thương. Bởi vì Lưu đảo đồng bền quỹ đạo khó có thể bắt giữ. Tiến vào tiên đảo sau, đồng thập bát cũng vô pháp liên hệ nhà trên tộc, cho nên ở người ngoài trong mắt không phải mất tích chính là đi lưu đảo, những cái đó người hầu vẫn luôn liên lạc không đến hắn, tự nhiên sẽ lo lắng. Đồng Thập Bát đạm nhiên mà giải thích chính mình mấy năm nay ở tiên đảo thượng, nhìn trước mặt vô luận là từ trang dung vẫn là quần áo trang sức hoặc là kiểu tóc đều thập phần tinh xảo thị nữ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt không cấm lại biến, thậm chí sắc mặt có chút xanh mét. Hắn thẩm mỹ nhất định là bị cái này dã nhân dường như nữ tu lộng lan lột, xem nhiều nàng tùy ý lại lôi thôi bộ dáng, nguyên bản thấy nàng khó được thay sạch sẽ váy áo, cũng đem tóc buộc chặt lên khi, còn cảm thấy thực thuẫn mắt, nhưng này sẽ nhìn chính mình những cái đó mỹ lệ nữ thị tòng, lại một đôi so trang điểm trung tính tùy ý đến không giống nữ nhân nữ tu, Đồng Thập Bát thâm giác chính mình đã chịu kích thích. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, trong mắt có chút nghi hoặc, không biết hắn lại làm sao vậy. Làm cái tu sĩ cấp cao, Đồng Thập Bát dấu ở cao lãnh biểu tượng hạ thói ở sạch, tự luyến có khi thật sự là dạy người dở khóc dở cười. Tư Lăng sớm thành thói quen hắn dùng cái loại này nàng lớn lên thương mắt ánh mắt xem chính mình, cho nên phần lớn thời điểm đều không sao cả. So với Tư Lăng hậu chi hậu giác, những cái đó phát hiện hắn sắc mặt không đúng người hầu nhóm sớm đã minh bạch, sau đó dùng một loại khiển trách ánh mắt nhìn Tư Lăng, xem đến Tư Lăng hảo sinh không được tự nhiên, hoài nghi chính mình có phải hay không không đúng chỗ nào. Sắc thật không đúng. Chờ bọn họ tiếp tục khởi khải chạy trở về xa đảo khi, Đồng Thập Bát bên người mấy cái thị nữ chạy đến Tư Lăng trước mặt, bắt đầu cùng nàng liêu nổi lên nữ nhân nên như thế nào trang điểm vấn đề, hơn nữa mãnh liệt mà trách cứ nàng không nên như thế đạp hư chính mình, nữ tu hẳn là phải đối chính mình tốt một chút, nên có trang điểm cập hưởng thụ đều không thể thiếu. Tư Lăng vẻ mặt xuẩn dạng hỏi, tại hạ vẫn luôn đối chính mình thực hảo a, chưa từng bạc đãi chính mình. Trong đó một cái mặt trái xoan mỹ lệ nữ tu hận sát không thành thép mà nhìn nàng tùy tiện thúc khởi đầu tóc, nói, đạo hưu chẳng lẽ là vội vàng tu luyện không có chú ý tới chúng ta tiên vực giữa dòng hành kiểu tóc cùng vật trang sức trên tóc. Tới, tại hạ hôm nay có thể vì đạo hưu miễn phí nói một câu, vọng đạo hưu về sau phải chú ý một ít. Tuy rằng tu hành quan trọng, nhưng chúng ta làm nữ tử, cũng muốn đối xử tử tế chính mình. Đúng vậy. Đạo hưu trên người xuyên này quần áo cũng quá hạn, hiện tại thượng giới nữ tu đã không lưu hành loại này kiểu dáng. Tới, cho ngươi xem một chút bản vẽ, về sau có thể đến Giang Trạch Chi đảo định chế loại này kiểu dáng quần áo. Còn có trang sức, hiện tại lưu hành loại này. Chờ biết này đó nữ tu nguyên lai là ghét bỏ nàng trang điểm đến không có nữ nhân vị, ghét bỏ nàng bộ dáng này bị thương bọn họ đảo chủ trước mắt, Tư Lăng cũng táo bạo, nàng như vậy có cái gì không tốt. Đang trước Đồng Thập Bát thập phần vừa lòng chính mình thị nữ tự giác, đang nghĩ ngợi tới cái kia nữ tu hẳn là minh bạch chính mình thương mắt bề ngoài khi, liền nghe được nàng nói, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, hà tất để ý kẻ hèn chi tiết. Không cần như thế phiền toái. Chính là đạo hữu ngươi không phải đại trượng phu a. Lòng ta đương chính mình là đại trượng phu. Đồng Thập Bát, khẩu. Không cứu. Trở về làm văn nhân Bạch Cập quan tâm một chút gia tộc bọn họ nữ tu tâm lý vấn đề đi. Phi hành một tháng, rốt cuộc đuổi ở tập hợp thời hạn phía trước mấy ngày tới Lưu Sa Thành. Tư Lăng lúc này rốt cuộc có thể cùng những cái đó cả ngày ở nàng bên thai lại nhảy ngươi thật là nữ tu, phải đối chính mình hảo điểm, phải có nữ tu bộ dáng nữ hầu từ phân biệt, trong lòng vạn phần cao hứng, thực vui sướng mà phất tay thoát ly các nàng một hàng. Đồng Thập Bát cảm thấy cô nương này đã không cứu. Đời này phỏng chừng chỉ có thể như thế thương lúc này đi, mà hắn những cái đó nữ hầu nhóm lại rất là tiếc nuối, cảm thấy các nàng còn chưa đủ lợi hại, vô pháp đem cái nữ hán tử vận thành bình thường tục nữ, làm nàng tiếp tục thương bọn họ thiếu chủ mắt, trong lòng mất mát thất vọng có thể nghĩ. Ai ngờ Tư Lăng còn chưa đi xa đâu, phía sau liền vang lên một đạo kinh hỉ thanh âm, Tư sư muội. Tư Lăng sai bước tránh đi hướng nơi này tới văn nhân diễn, cùng hắn bảo trì một khoảng cách. Thoáng không người nói, văn nhân tiền bối. Văn nhân diễn tự cho là xoáy khí mà loát loát thái dương phát, nói, xem ra chúng ta thật là có duyên, khi trở về có thể tại đây tương ngộ. Lần trước tư sư muội như thế nào không thượng đảo, ta chính là ở trên đảo đợi tư sư muội thật lâu, tư sư muội không có tới thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, phát hiện hắn tựa hồ có lải nhải đi xuống xu thế, đang chuẩn bị rời đi khi... Đột nhiên một đạo tiên linh lực hướng nơi này đã tới, Tư Lăng duỗi tay tiếp hướng bị tiên linh lực đưa tới một cái trang tiên đan bình ngọc, quay đầu lại liền thấy bị một đám bạch y người hầu vây quanh Đồng Thập Bát. Hắn hơi hơi nâng lên cằm, cao ngạo mà nói, đây là tạ lễ. Nhìn mắt có chút ngây ngốc văn nhân diễn sau đó chưa cho nàng phản ứng cơ hội, mang theo hắn đám kia người hầu phong cách vô cùng mà đi rồi. Chờ đồng thập bát rời đi sau, vẫn luôn bình hô hấp văn nhân diễn đột nhiên nói lắp lên, tư, tư, tư. Thư sư muội, ngươi nhận thức đồng thiếu chủ. Hắn vì sao tặng ngươi tiên đan? Nghe nói hắn chính là Giang Trạch Chi trên đảo mỗi người khen ngợi luyện đan sư, tuổi còn trẻ, cũng đã là bát phẩm tiên đan sư. Thư lăng không để ý tới hắn lại nhải, xoay người đi rồi. Trở lại Lưu Sa Thành, Tư Lăng trực tiếp đi bái kiến văn nhân gia tộc vài vị gia tộc tiền bối. Đối với Tư Lăng trở về, văn nhân gia vài tên đại thừa kỳ tu sĩ tự nhiên là cao hứng, cũng không có dò hỏi nàng mấy năm nay đi nơi nào, bàn tay vung lên, liền làm nàng đi xuống nghỉ tạm. Đến nỗi nhiệm vụ lần này năm màu tinh thạch, trở về đến gia tộc khi, trở lên giao, cũng đỡ phải trên đường sinh sự. Tư Lăng sau khi trở về ở Lưu Sa Thành ngừng mấy ngày, thẳng đến thời hạn đã tới rồi, trong gia tộc đệ tử trở về đến không sai biệt lắm sau, phương xuất phát hồi Thiên Sơn chi đảo. Đến nỗi những cái đó chưa về đệ tử, mặc kệ là bởi vì mặt khác sự tình lùi lại, vẫn là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, này đó đều trở về đến gia tộc sau lại nói, mà lần này văn nhân gia tộc chưa đúng hạn trở về đệ tử nghe nói có mấy chục danh. Văn nhân tuệ đám người cũng ở phi thiên thuyền lên đường trước đã trở lại. Chương 303. Trải qua một năm thời gian, phi thiên thuyền trở lại Thiên Sơn chi đảo. Trở lại Thiên Sơn chi đảo sau, Tư Lăng đi theo phụng chức các sư huynh sư tỷ cùng đi phụng chức các giao nhiệm vụ, nhìn thấy tao nhã cười nhạt hiền tu khi, không cấm cảm thấy thập phần thân thiết, phảng phất lập tức bị chứa khỏi. Đến phụng chức các đại sảnh trình nhiệm vụ khi, Tư Lăng trước quan sát hạ, phát hiện trình nhiệm vụ số lượng là bảo bí, cũng không biết đại gia giao nhiều ít, cân nhắc một lát, liền quyết định đem đều ra tới 1.000 khối năm màu tinh thạch đều nộp lên. Phụ trách đăng ký phụng chức các sư huynh ở tiếp nhận Tư Lăng truyền đạt túi chữ vật khi, nguyên bản còn có chút không chút để ý, chờ thần thức quét đến túi chữ vật 1.000 khối năm màu tinh thạch khi, không cấm có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, xem ra nàng vận khí không tồi, lần đầu tiên đi lưu đảo, là có thể tìm được như thế số lượng năm màu tinh thạch, giống nhau đều là cái loại này khí vận không tồi tu sĩ. Đương nhiên, Tư Lăng trình cái này số lượng ở phụng trước các ngàn danh cộng đồng đi lưu đảo đệ tử chung cũng không phải nhiều nhất, nhưng cũng không tính thiếu, có chút người chỉ giao trăm tới khối thôi. Tư Lăng vẫn luôn quan sát đến kia sư huynh biểu tình, phát hiện hắn tuy rằng kinh ngạc, lại không có mặt khác thường ý tưởng, liền biết chính mình giao số lượng không tính thiếu cũng không tính nhiều, phương yên lòng. Trình năm màu tinh thạch sau, lại xem thân phận bài sau tích phân, không cấm cười mị mắt. Này đó tích phân hẳn là có thể đi đổi cái không tồi trận pháp đi. Từ nhiệm vụ đại sảnh ra tới sau, Tư Lăng đi trước tranh Hiền Anh Tôn Giả sân, phát hiện viện môn nhắm chặt, cũng không biết Hiền Anh Tôn Giả đã trở lại không có, vì thế lại chạy đến Hiền Tu chỗ đó hỏi thăm tin tức. Hiền Tu nhìn thấy nàng lại đây, thập phần hào phóng mà lấy ra linh trà khoản đãi nàng, làm Tư Lăng càng thêm cảm thấy bọn họ phụng chức các có loại này bình dị gần gũi tổng quản thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Nhất định là văn nhân Bạch Cập đi rồi cẩu phân vận, mới có thể cướp được Hiền Tu như vậy người tốt lại đây đương tổng quản. Tuy rằng tu sĩ cấp cao phần lớn cao ngạo, nhưng cũng không phải sở hữu tu sĩ cấp cao đều là chỉ làm người nhìn lên, giống Hiền Tu liền thập phần bình dị gần gũi, rất nhiều phụng chức các đệ tử đều thích chạy đến hắn nơi này tới cỏ ăn cỏ uống. Tôn giả, đệ tử hôm nay tới, là muốn hỏi một chút, Hiền Anh tôn giả nhưng đã trở lại. Vừa rồi đi hắn chỗ đó khi, phát hiện viện môn đóng, cũng không biết hắn có hay không trở về, đệ tử muốn đem tiểu hỏa còn cho hắn. Dứt lời, Tư Lăng đem hỏa linh điểu từ bát bảo càn khôn trong bình kêu lên. Hỏa linh điểu bị kêu ra tới khi, nó đang ở bát bảo càn khôn bình cùng tiểu hôi đoạt ăn thịt nướng, trong miệng còn ngậm khối thịt nướng, liền như vậy một hơi giật mình mà đứng ở hiền tạo mặt trước, miệng bóng nhảy. Hiểu là tao nhã bình tĩnh hiền tu. Khi cách 70 mấy năm tái kiến giống chỉ thịt bồ câu giống nhau to mọng hỏa linh điểu, đều nhịn không được sửng sốt, có thể nói, hiện tại hỏa linh điểu hình tượng chân chính là đánh vỡ mọi người trong lòng cái loại này mỹ lệ vô cùng ấn tượng, tuy rằng lông chim như cũ huyến lệ, nhưng chưa thấy qua có hỏa linh điểu lớn lên giống chỉ thịt bồ câu giống nhau. Hỏa linh điểu bị kêu ra tới khi thập phần sinh khí, kỳ kỳ mà kêu kháng nghị. Tiểu hỏa, ngươi nên trở về Hiền Anh tôn giả nơi đó. Tư Lăng làm lơ nó kháng nghị, đối Hiền Tu đạo, tôn giả, liền phiền toái ngài đem nó trả lại cho nó chủ nhân đi. Hiền Tu khỏe miệng hơi chịu, thực mau bình ổn xuống dưới, mỉm cười nói, Hiền Anh ở 30 năm trước liền đã trở lại, hai ngày này ra cửa thăm bạn, phỏng chừng cũng mau trở lại, yên tâm, chờ Hiền Anh sau khi trở về, ta sẽ đem Hỏa Nhi mang qua khứ, mấy năm nay phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Tư Lăng vội vàng nói, sau đó ho nhẹ thành, nói, chỉ cần Hiền Anh tôn giả không tức giận đệ tử đem Hỏa Nhi dưỡng thành như vậy liền hảo. Hiền Tu nhìn mắt nằm ngang phát triển Hỏa Linh Điểu, nguyên bản cỡ nào thành cao ngạo kiều Hỏa Linh Điểu, cũng không biết có phải hay không cùng kia chỉ chim xám hôn lâu rồi, nhiễm một cổ tử thiêu khí, bệ nghệ người ánh mắt đều có chút thiếu tấu lên. Nhìn đến nó bộ dáng này, Hiền Anh hẳn là sẽ không để ý đi. Hiền Anh xác thật không để ý. Chờ Hiền Anh sau khi trở về, Hiền Tu được tin tức, liền ôm Hỏa Linh Điểu qua đi tìm hắn. Hỏa Linh Điểu tuy nói ở Tư Lăng Trô đó chơi đùa đến thập phần vui vẻ, nhưng nhìn thấy vài thập niên không thấy chủ nhân, vẫn là thập phần cao hứng, to mọng thân thể nhào tới, ở Hiền Anh bên người vui sướng mà đảo quanh lên. Hiền Anh cúi đầu nhìn nó thật lâu, trên mặt như cũ vân đạm phong thanh, sau đó nói, Hỏa Nhi quá đến không tồi, vẫn là như thế mỹ lệ. Sau đó khó được mà đối Hiền Tu lộ một cái tươi cười, nói, ngươi kia đệ tử vất vả, cái này cho nàng làm thù lao. Dứt lời, lại đem một cái chư vật nhẫn đưa qua. Hiền Tu, khẩu. Loại này thịt bồ câu giống nhau Hỏa Linh Điểu nơi nào mỹ lệ. Quả nhiên Hiền Anh ra hỏa này căn bản không có bình thường thẩm mỹ quan đi. Mà kia chỉ Hỏa Linh Điểu nghe được chủ nhân khen ngợi nó mỹ lệ, cao giọng kỉ một tiếng, vùng vẫy cánh, giống chỉ thịt bồ câu giống nhau. Lấy một loại thập phần hung mãnh tốc độ bổ nhào vào linh chỉ phao tắm đi. Cho nên nói, Hỏa Linh Điểu sở dĩ như vậy ái mỹ, vẫn là nó chủ nhân dưỡng ra tới. Khó được Hiền Tu đã đến, Hiền Anh ngồi ở quanh năm không rơi cây phong hạ, an tĩnh điểm nhiên mà phao linh trà, thỉnh hắn uống trà, tán gẫu một chút Hiền biết các sự vụ. Lúc này, Hỏa Linh Điểu phao xong rồi tắm rửa, run run một thân cuốn khúc mau, sau đó chạy đến Hiền Anh trước mặt, kỉ một tiếng, đã Hiền Anh nhìn qua khi rồi dài đầu, từ lông chim trung bái ra một viên màu đỏ linh châu, đem linh châu ngậm qua đi cấp chủ nhân. Này viên linh châu là cái chữ vật không gian, là Hiền Tu vi linh sủng luyện chế, làm Hỏa Linh Điểu có thể đem chính mình thích đồ vật trang đến linh châu. Hiền Tu tiếp nhận sau, dùng thần thức quét mắt linh châu đồ vật, nhìn đến kia đôi sán sán tỏa sáng năm màu tinh thạch khi, không cấm có chút kinh ngạc. Kỷ. Hiền Tu hỏi, cho ta. Hỏa Linh Điểu thập phần vui sướng gật đầu, đem Tư Lăng phân cho nó 5 màu tinh thạch đều giao cho chủ nhân. Hiền Tu cũng vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Hỏa Linh Điểu cùng Tư Lăng đi ra ngoài một chuyến, cũng sẽ được đến 5 màu tinh thạch. Hắn nhưng không cho rằng Hỏa Linh Điểu có khả năng đến quá bảo hộ 5 màu tinh thạch 5 màu xà vương, như vậy, chẳng lẽ là Tư Lăng cho nó. Đem 5 màu tinh thạch cấp chỉ sủng vật. Cần thiết sao? Hiền Anh trên mặt lộ ra nhẹ đạm tươi cười. Nhưng thật ra không nghĩ tới nhà mình linh sủng chạy ra đi một chuyến, thế nhưng có thể được đến nhiều như vậy 5 màu tinh thạch trở về. Tuy nói lấy hắn ở văn nhân gia tộc địa vị, muốn 5 màu tinh thạch chỉ cần chờ một chút, liền có thể được đến, nhưng cũng không phải tùy tiện đạt được. Mà chính mình linh sủng đưa cho hắn lại là mặt khác một chuyện, làm hắn tương đối nghi hoặc chính là, nó là như thế nào được đến nhiều như vậy 5 màu tinh thạch, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chờ Hiền Anh cùng Hỏa Linh Điểu nói chuyện với nhau qua đi, mới biết 5 màu tinh thạch nơi phát ra, trên mặt tươi cười không cấm ra tăng lên, nhưng thật ra cái thú vị người. Thấy Hỏa Linh Điểu nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn hắn, Hiền Anh vô vô nó đầu, nói, ngươi nếu thích đi nơi đó chơi, liền đi bãi, lấy nàng chi phẩm đức tâm tính, với ngươi cũng là tốt. Hỏa Linh Điểu được chủ nhân cho phép, càng thêm cao hứng. Hiền Tu mỉm cười mà nhìn Hiền Anh, hài hước nói, khó được nghe được ngươi đối một cái hậu bối như thế cao tán dụ. Hiền Anh mỉm cười nói, ngươi cũng không nên xem thường nàng, nàng khí vận tuy rằng kém một chút nhì, nhưng sinh ra đã có sản phẩm đức lại đền bù khí vận không đủ. Hiền Anh tu xem khí chi thuật, xem người cực chuẩn, nghe hắn lời này, Hiền Tu cũng có chút giật mình, nhưng thật ra không nghĩ tới Tư Lăng khí vận không đủ. Hiền Anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói, nhưng thật ra cái có thể phó thác người. Đáng tiếc. Hiền Tu nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi, đáng tiếc cái gì? Hiền Anh chỉ cười không nói, cũng không vì hắn giải thích nghi hoặc. Tuy rằng hai người đều là văn nhân gia tộc Hiền tự bối đệ tử, nhưng Hiền Tu vẫn luôn biết Hiền Anh khả năng, cũng không nếu bề ngoài đơn giản như vậy, chỉ sợ Hiền Anh Tu Vi đã vượt qua đại thừa kỳ, cũng không biết hắn hiện giờ Tu Vi như thế nào, tin tưởng có thể thăm đến Thanh Hiền Anh điểm mấu chốt, chỉ sợ chỉ có đảo chủ. Hơn nữa Hiền Anh người này nhìn như vân đạm phong thanh, nhưng rất nhiều chuyện lại xem đến thập phần thấu, người khác chưa phản ứng lại đây khi, hắn đã hiểu rõ ở ngực. Chờ Hiền Tu rời đi sau, vẫn là không thể từ Hiền Anh nơi này biết được hắn chưa xong nói, bất quá cũng biết Hiền Anh đối Tư Lăng đánh giá pha cao. Có lẽ Tư Lăng không phải tư chất cực hảo đệ tử, cũng không phải trời sinh tu luyện thiên tài, nhưng một cái cụ bị trời sinh phẩm đức đệ tử, lại là gia tộc Sở Nhạc thấy. Phẩm đức không hảo người, tư chất ngộ tính lại hảo, gia tộc cũng sẽ không suy xét trọng dụng. Tường bãi, Hiền Tu cũng có vài phần cao hứng. Mới vừa trở lại sân, liền lại gặp được Tư Lăng chạy tới, Hiền Tu bên môi ngậm cười, đem Tư Lăng tiến cử hắn trong sân. Chính là có chuyện gì? Tư Lăng bình phục hạ kích động hơi thở, hỏi, tôn giả, vừa rồi đệ tử nghe nói chiến thần điện các tiền bối đã trở lại, không biết ta huynh trưởng Tư Hàn hắn. Chiến thần điện đệ tử cũng không hồi Thiên Sơn chi đảo, mà là trực tiếp đi Hàng Châu chi đảo. Hiền Tu trả lời nói, thấy nàng tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng giữa mày có thể thấy được vẻ hoài, nghĩ nghĩ, lại nói, Tư Hàn hắn, khả năng sẽ muộn một ít mới trở về. Vì sao? Tư Lăng kinh ngạc hỏi. Nghe nói vạn vật chi kính ra chút vấn đề. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, cái gì vấn đề? Có nghiêm trọng không? Hiền Tu tao nhã cười nhạt, trấn an nói, tất nhiên là không nghiêm trọng, chỉ là hơi chút sẽ chỉ hoãn chút thời gian thôi. Ngươi nếu là muốn gặp huynh trưởng, đến lúc đó có thể cùng gia tộc đệ tử cùng đi Hàng Châu chi đảo quan khán giao lưu thi đấu. Tư Lăng ngưng mi nói, nghe nói tiến đến Hàng Châu chi đảo đệ tử danh ngạch hữu hạn, cũng không phải sở hữu đệ tử đều có thể đi. Tư Lăng nhưng không cảm thấy lấy chính mình tu vi tư chất, kia chờ chuyện tốt có thể đến phiên chính mình. Mỗi cái gia tộc tuy đều phái khiển đệ tử đến Hàng Châu chi đảo, nhưng cũng không thể toàn bộ đều đi, còn muốn lưu chút đệ tử bảo hộ hảo tự mình đại bản doanh. Nếu là mọi người đều đi, ngoại một tiên trộm hoặc là ma tộc yêu tộc người chạy tới đánh cướp làm sao bây giờ? Tu tiên giới cũng không phải là đại đồng thế giới. Ngươi có thể chính mình đi tranh thủ cái này danh lạch. Hiền Tu cười chỉ điểm nàng, trừ bỏ gia tộc điểm danh đi theo đệ tử ngoại, nếu là muốn đi nói, còn có thể tìm mặt khác tiền bối đề cử, hoặc là đối gia tộc có phụng hiến đệ tử, đều có thể lấy phá lệ đi theo. Lời ngầm là, đi cửa sau đi. Tư Lăng mới đến văn nhân ra hơn 200 năm, trừ bỏ tiếp nhiệm vụ ngoại, nhưng không có gì phụng hiến địa phương. Bất quá tìm tiền bối đề cử, cái này nhưng thật ra có thể có. Vì thế Tư Lăng cảm tạ Hiền Tu chỉ điểm sau, lại chạy Hiền Anh chỗ đó đi, hy vọng Hiền Anh xem ở nàng chiếu cố Hỏa Linh Điểu như vậy nhiều năm phân thượng, cho phép nàng đi xuống cửa sau. Chương 304. Hiền Anh làm Hiền biết các đại tổng quản, ở văn nhân gia tộc địa vị là thập phần siêu nhiên, tuy rằng hắn chỉ là Hiền tự bối đệ tử, nhưng nội môn chung 32 các chủ nhiều ít còn phải cho hắn điểm mặt mũi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều phục hắn. Trừ bỏ thập điện điện chủ, bọn họ quá ngậm, chút nào không đem cái tiểu các chủ để vào mắt. Mặc kệ như thế nào, Hiền Anh làm đại tổng quản, nếu là hắn phải cho Tư Lăng lộng cái đề cử danh ngạch nói, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến nỗi Tư Lăng vì sao không tìm văn nhân bạch cập cái này phụng trước các chủ cập Hiền tu vị này tổng quản, Tư Lăng không hề nghĩ ngợi quá, văn nhân bạch cập dù chưa có ác ý, nhưng cảm giác giống như đang xem trò hay giống nhau. Tư Lăng kính nhi viên chi, mà Hiền Tu là phụng chức các tổng quản, cũng không tốt cấp Tư Lăng phá lệ, so sánh với dưới, Hiền Anh thật sự là người tốt tuyển. Tư Lăng không cấm cảm khái, quả nhiên nhân quả loại chuyện này là thập phần chẳng lẽ minh, nếu không phải lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết, cũng đắp không thượng Hiền Anh này tuyến. Chờ Tư Lăng chạy tới Hiền Anh sân khi, trước tiên liền nhìn đến kia chỉ đang ở phao linh đàm hỏa linh điểu, nó cho rằng Tư Lăng là tới tìm nó chơi đùa. Thập phần cao hứng mà từ linh trong đàm bay ra tới, cực đại thân hình hướng Tư Lăng nơi này đánh tới. Tư Lăng tự nhiên sẽ không ngốc đứng làm nó đâm, vội hướng bên né tránh qua đi, hỏa linh đảo kỉ một tiếng, có thể là gần đây ăn quá hảo, thể trọng siêu tiêu, cồng kềnh thân thể không có thể khống chế tốt, trực tiếp đụng vào trong viện cây phong thượng, sau đó ba tức một chút dán ở thô to trên thân cây. Tư Lăng trong lòng cả kinh, trực giác nhìn về phía Hiền Anh. Sợ chính mình mới vừa vào cửa còn chưa thuyết minh ý đồ đến liền chọc hắn sinh khí. May mắn, Hỏa Linh Điểu trực tiếp nhảy dựng lên, chiều Tư Lăng đó là một trận giận kỳ thanh, thẳng đến Tư Lăng vì đổ nó miệng, cầm viên ở tiên đảo trùng trích đến các yêu thú thích ăn tiên quả đổ nó miệng. Hỏa linh điểu thập phần cao hứng mà ngậm tiên quả chạy đến hiền anh chỗ đó gặm, cái loại này diêu võ dương ai khoe khoang dạng, có loại chủ nhân vì ta chống lưng cảm giác. Tư lăng nhìn thoáng qua, lười đến cùng chỉ cầm thú so đo, đầu tiên là cung kính mà cấp hiền anh thỉnh an, sau đó mới nói minh ý đồ đến. Ngoài dự đoán ở ngoài, hiền anh thực dễ nói chuyện, sau khi nghe xong lập tức đáp ứng rồi. Ngươi chờ một lát, bổn tọa đi cùng hiền minh tôn giả nói một tiếng, cho ngươi một chương lệnh bài. Hiền anh dứt lời, đương trường liền rút ra một quả truyền âm phù, trực tiếp tìm tới lần này phụ trách mang đội hiền minh trưởng lão. Tư lăng trong lòng đại hỉ, cảm kích không thôi. Thực mong mà, hiền minh bên kia liền phái cái đệ tử đưa lệnh bài lại đây, kia đệ tử đầu tiên là bái kiến hiền anh. Sau đó Phương cười hai tay dâng lên một quả nạm ngọc linh châu lệnh bài nói, hiền anh tôn giả. Đây là nhà ta tôn giả làm đệ tử đưa tới lệnh bài. Đại bổn tọa cùng các ngươi tôn giả nói lời cảm tạ một tiếng. Hiền anh dứt lời, tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp đưa cho một bên tư lăng. Kia đệ tử lúc này mới phát hiện đứng ở một bên nữ tu, nguyên bản tưởng cái dâu riêng người, lại không nghĩ rằng Hiền anh sẽ đem lệnh bài cho nàng. Phải biết rằng, Hiền anh ở văn nhân trong gia tộc siêu nhiên địa vị, lại bởi vì không mừng cùng người thâm giao, trừ bỏ tất yếu việc ngoại. Trong gia tộc đệ tử cũng không dám lại đây quấy rầy hắn. Tất cả mọi người cho rằng, Hiền anh chính là như vậy thanh đạm tính tình, chưa từng thấy hắn hạ mình hàng quý mà quan tâm quá vị nào đệ tử. Nhưng lại không nghĩ tới, Hiền anh thế nhưng sẽ phá lệ mà vì cái đệ tử hướng Hiền minh muốn một quả đi theo lệnh bài. Tường bãi, kia đệ tử nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt có chút khác thường. Tư Lăng tự nhiên cũng phát hiện hắn trong mắt kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn chưa hiển lộ cái gì. Cung kính mà tiếp nhận Hiền anh truyền đạt lệnh bài, vào tay liền có thể phát hiện lệnh bài thượng Ngọc Linh Châu Trung huyền ảo chỗ, chỉ sợ loại này lệnh bài sở hữu bí mật toàn ở Ngọc Linh Châu Trung. Chờ kia đệ tử đi rồi, Tư Lăng lại không người cảm tạ Hiền anh, đa tạ Hiền anh tôn giả. Dứt lời, do dự hạ, Tư Lăng lấy ra Hiền anh làm hiền tu chuyển giao cho nàng nhận chữ vật, đôi tay trình lên, hơn nữa nói, không công mà hưởng lộc, tôn giả cấp thù lao quá nhiều. Đã vượt qua đệ tử có khả năng làm hết thảy. Này nhẫn chữ vật đồ vật Hiền anh cũng không phải loạn cấp, đều là phù hợp Tư Lăng hiện tại tu vi sở yêu cầu các loại tu luyện tài nguyên, chỉ là Tư Lăng cảm thấy chiếu cố hỏa linh điểu chính là tiểu hôi cùng tiểu yêu liên, nàng chỉ phụ trách chú ý nó an toàn, Hiền anh lại giúp nàng bắt được đề cử danh lạch, không tốt lắm chiếm hắn tiện nghi. Đời này, trừ bỏ nàng tiếp thu quá lớn ca cấp tu luyện tài nguyên ngoại, còn không có từ ai trong tay được đến quá như vậy kỹ càng tỉ mỉ tu luyện vật tư đâu. Hiền anh vẫn chưa tiếp nhận, tầm mắt xẹt qua nàng khuôn mặt, đạm nhiên nói, ngươi đem hỏa nhi chiếu cố đến cực hảo, đây là ngươi nên được. Vẫn luôn ở gặm tiên quả hỏa linh điểu lúc này mới phát hiện này hai người nói chính là nó, vội kỷ một tiếng, duỗi trường cổ đem kia cái nhẫn chữ vật ngậm lại đây, lấy lòng mà phóng tới nó chủ nhân trước mặt. Xem ra ở nó trong lòng, tiểu lăng tử tuy rằng sẽ làm tốt ăn thịt nướng sẽ cho nó ăn ngon tiến quả, nhưng quan trọng nhất vẫn là nó chủ nhân. Hiền anh khỏe môi giật ra nhàn nhạt tươi cười, lắc đầu nói, đây là cho ngươi, ngươi liền thu. Thấy Tư Lăng vẫn là có chút chần chờ, hắn đột nhiên nói, nếu là có thể, tương lai ngươi đi thanh giã đại lục khi, có không đem hỏa nhi mang đi. Dắt. Tư Lăng phản ứng không kịp, thực mau liên tưởng đến thanh giã đại lục bên kia không phải yêu tu địa bàn sao. Nàng bao lâu nói muốn đi yêu tu địa bàn? Vì sao phải mang hỏa linh điểu đi? Hiền anh không nói cái gì nữa, làm nàng thu hồi nhẫn chữ vật, liền làm nàng rời đi. Tư Lăng hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, giống nhau rời đi. Khoảng cách chư đảo giao lưu đại hội còn có 2 năm thời gian, tuy rằng Thiền Sơn chi đảo cùng Đông Phương gia tộc Hàng Châu chi đảo khoảng cách xa xôi. Bất quá đến lúc đó có thể đi nhờ truyền tống trận qua đi, chỉ cần 1 tháng tả hữu thời gian, đảo cũng còn có thời gian chuẩn bị, đến lúc đó trước tiên nửa năm qua đi liền được rồi. Ở trong lòng tính ra hạ thời gian sau, Tư Lăng lại bắt đầu vội nổi lên chuyện khác. Đầu tiên, Tư Lăng muốn đem cửu chuyển linh trận cầm đi làm cái trận pháp sư nhìn xem có thể hay không một lần nữa luyện chế. Tiếp theo, lần này được đến 5 màu tinh thạch, Tư Lăng cũng muốn đem phi thiên thuyền luyện chế một chút. Làm nó thăng cấp đến tiên khí cấp bậc, đến lúc đó cũng có thể ở thượng giới dùng. Tường bãi, Tư Lăng trực tiếp đi tìm phụng trước các chung một vị am hiểu trận pháp sư tỷ. Vị này sư tỷ họ Bùi, kêu Bùi Cười, vô luận là mặc quần áo trang điểm, đều thập phần không câu nệ tiểu tiết. Dùng thông tục nói tới nói, chính là cái kỹ thuật trạch, không chú trọng ăn mặc, thậm chí liền tu hành cũng không quá chú trọng, cả ngày trạch ở trong sân sống mơ mơ màng màng mà nghiên cứu trận pháp, nghe nói hiện tại đã là ngũ phẩm tiên trận sư. Đối với Tư Lăng đã đến, bị quấy rầy nghiên cứu Bùi sư tỷ thập phần không cao hứng, tái nhợt sắc mặt, dung mạo ở trình độ trung thượng, tuy rằng không tính xấu, nhưng kia lại hậu lại lớn lên tóc đen buông xuống ở nửa bên mặt thượng, bay lại đây, vẻ mặt âm u mà chừng người thời điểm, cho người ta cảm giác không quá mỹ diệu. Tư Lăng mặc dù không bắt bẻ, nhìn đến vị này Bùi sư tỷ, vẫn là muốn đem nàng đưa tới đồng thập bắt cùng hắn đám kia quy mao thị nữ trước mặt, làm cho bọn họ nhìn xem, so với vị này Bùi sư tỷ, nàng đã xem như thập phần đủ tư cách nữ nhân. Ở Tư Lăng thuyết minh ý đồ đến sau, vị kia Bùi sư tỷ sắc mặt hảo rất nhiều, đem Tư Lăng mời vào nàng trong viện. Đương Tư Lăng nhìn đến trong viện trừ bỏ các loại trận pháp ngoại, không còn hắn vật khi, đối vị này Bùi sư tỷ nhận thức lại bay lên một cái giai đoạn. Đương nhiên, chờ đi vào Bùi sư tỷ phòng ở khi, Tư Lăng đã vô tâm tư loạn ngắm, nỗ lực ngay ngắn sắc mặt, làm chính mình thoạt nhìn thực đứng đắn. Này quả thực là cái heo hoa. Bùi sư tỷ tiếp nhận Tư Lăng lấy ra tới cửu chuyển linh trận xem xét lên, thực mau mà liền nhìn ra môn đạo, bất quá nàng tựa hồ đối có thể đem linh trận hủy hoại năm màu xà năm khói độc thực cảm thấy hứng thú, thậm chí bởi vậy mông sinh chế tác một ít phòng cháy phòng trộm phòng độc trận pháp. Vô dụng. Bùi sư tỷ kiểm tra qua đi, trực tiếp tuyên bố nói. Tư Lăng trong lòng có chút hề hoài, cái này cửu chuyển linh trận là lúc trước từ Pháp Lãng chỗ đó mua. Vì thế còn cùng Pháp Lãng truyền hương trở thành chi giao bạn tốt, thả này cựu chuyển linh trận nàng dùng đến thập phần thuận tay, đặc biệt là nó là nhưng thăng cấp linh trận, chỉ cần đem hồn thạch yêu thú linh hồn thay, linh trận cũng không ngừng biến cường. Bùi sư tỉ xem xét một lát, lại nói, nếu là ngươi muốn nói, ta nhưng thật ra có thể phòng chiếu nó cho ngươi luyện chế một cái. Tư Lăng vui sướng không thôi, vội cảm tạ vừa lật, thanh toán dự định kim, cùng nàng ước định thời gian tới bắt. Sau đó bị lại trầm mê đến trận pháp Bùi sư tỷ đuổi đi. Từ Bùi sư tỷ chỗ đó rời đi sau, Tư Lăng lại đi thuê một cái văn nhân gia tộc cung cấp luyện khí sư sử dụng phòng luyện khí, tính toán một lần nữa luyện chế phi thiên thuyền, cho nó thăng cấp. Thuê hảo phòng luyện khí sau, Tư Lăng riêng đem tiểu hôi từ bát bảo cản khôn bình ngõ ra tới, lại trước tiên cho chúng nó lộng chút ăn, làm chúng nó đừng tới quấy rầy chính mình sau, bắt đầu chuẩn bị một lần nữa luyện chế phi thiên thuyền. Tư Lăng trước đem phi thiên thuyền đem ra, bị lượng thả hơn 300 năm, phi thiên thuyền kia mạt linh thức đã bị nhốt đến không kiên nhẫn, phủ vừa ra tới, liền phun Tư Lăng đầy mặt thủy, thủy là phi thiên thuyền trang ở nó khoang trong kho thủy, đảo không nghĩ tới nó sẽ như vậy có tài, có thể điều động những cái đó thủy tới phun người. Tư Lăng hủy diệt trên mặt thủy, nhưng thật ra có chút vui sướng với kia mạt linh thức hoạt bát, trong lòng có chút chờ đợi, chờ cho nó thăng cấp sau. Này mạt linh thức hẳn là trưởng thành đi lên, đến lúc đó sẽ trở thành phi thiên thuyền khí linh. Thưa công tử, đừng nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Tiểu yêu liên không chút khách khí mà bắt Tư Lăng nước lạnh, phàm là khí linh giả, đều là được trời ưu ái chi thế mới có thể ra đời. Tiểu phi hiện tại chỉ là một mạt tàn nhược linh thức, muốn trở thành phi thiên thuyền khí linh, thưa công tử còn phải tìm kiếm một ít cao dài tài liệu cấp phi thiên thuyền thăng cấp, tiểu phi cũng sẽ đi theo trưởng thành. Cho nên, thưa công tử muốn cố lên A. Tiểu phi là tiểu yêu liên đối phi thiên thuyền kia mạt linh thức tên gọi tắt, bởi vì Tư Lăng là cái đặt tên vô năng, cho nên tiểu yêu liên cũng trực tiếp kêu phi thiên thuyền linh thức tiểu bay, trọng thiên cùng tiểu hôi, tiểu bạch năm đó đều cử móng vuốt đồng ý tên này. Cao giai tài liệu nơi nào là như vậy hảo tìm, liền tính có thể gặp được, ý hề nàng tài lực, cũng vô pháp mua tới. Tư Lăng cảm thấy tiền đồ xa vời A, quả nhiên làm mộng đẹp là được. Đừng nghĩ đến như vậy hảo. Hơn nữa nếu có thích hợp cao giai tài liệu, nàng trước tiên muốn thăng cấp, đó là nàng bản mạng pháp bảo, kia căn que thời lửa đã thật lâu không có thăng cấp. Hết chỗ nói rồi một lát sau, Tư Lăng lúc này mới thu hồi khỉ tư, đem chuẩn bị tốt 1.000 khối năm màu tinh thạch lấy ra tới, bắt đầu một lần nữa luyện chế phi thiên thuyền. Chương 305. Trải qua nửa năm thời gian, Tư Lăng rốt cuộc đem phi thiên thuyền một lần nữa luyện chế thành công. Tư Lăng đoan trang trước mắt phi thiên thuyền, dung nhập 5 màu tinh thạch sau, nguyên bản màu lục đậm ngoại thân có chút biến hóa, thêm vài tia cầu vồng, nguyên bản chỉ là một loại điệu thấp màu sắc, hiện tại đảo có vẻ hoa lệ rất nhiều, cho người ta một loại cao lớn thượng cảm giác, quả nhiên không hổ là cao giai tài liệu, đem nó cấp bậc tăng lên sau, liền vẻ ngoài màu sắc cũng đi theo biến hóa. Hiện tại phi thiên thuyền đã thành công mà thăng cấp vì tiên khí, tuy rằng chỉ là khó khăn lắm đến tiên khí cấp bậc, nhưng ít ra ở chất lượng thượng không thể so những cái đó trung phẩm tiên khí kém, đến nỗi phi hành tốc độ, đến thí nghiệm quá mới biết được. Giống như tiểu yêu liên theo như lời, phi thiên thuyền kia mạt linh thức tuy rằng lại cường đại rồi một ít, nhưng vẫn là không có thể thành công hóa thành phi thiên thuyền khí linh, nhưng thật ra lúc này có thể rõ ràng hơn biểu đạt chính mình ý nguyện. Phi thiên thuyền linh thức này sẽ cũng đối chính mình vẻ ngoài màu sắc rất vừa lòng, hóa thành bàn tay lớn nhỏ phi thiên thuyền ở phòng luyện khí trung toàn phi, ở mấy chỉ yêu trên đầu cũng bay qua đi, xoay tròn vài vòng, mới trở lại Tư Lăng trước mặt, bị nàng thu hồi tới. Tư Lăng cảm thấy, phi thiên thuyền vừa rồi hành động, tựa hồ có chạy tới hướng kia mấy chỉ yêu khoe ra nó lượng lệ bề ngoài ý tứ. Luyện chế hảo phi thiên thuyền sau, Tư Lăng liền đi lui phòng luyện khí, sau đó lại thẳng đến Bùi sư tỷ sân, đi tìm nàng lấy định chế cửu chuyển linh trận. Qua nửa năm thời gian, Bùi sư tỷ hình tượng vẫn là không thay đổi, vẫn như cũ một bộ tái nhợt bệnh trạng trạch nữ dạng, tuy rằng đối Tư Lăng lại đây quấy rầy có chút bất mãn, nhưng vẫn là đem nàng mời vào tới, sau đó đem một cái trận bàn ném cho Tư Lăng. Tư Lăng đánh giá trong tay trận bàn, cùng lúc trước cái kia trận bàn giống nhau như lúc, bất quá cấp bậc thượng lại có biến hóa. Lúc trước cái kia trận bàn tại đẳng cấp thượng chỉ có thể xưng là linh trận, mà cái này trận bàn đã là tiên trận, cấp bậc tăng lên, cũng lợi hại rất nhiều. Tư Lăng có chút giật mình, bất quá thực mau mà lại minh bạch, Bùi sư tỷ là tiên trận sư, tùy tiện ra tay tự nhiên không phải là vật phàm, tuy là phòng chiếu cửu chuyển linh trận lại một lần nữa luyện chế một cái, lại đem chi biến thành tiên trận. Đa tạ Bùi sư tỷ. Tư Lăng vô hạn vui mừng mà cảm ơn, ở nguyên bản nghị tốt giá cả thượng lại thêm gấp đôi. Bùi sư tỷ nhưng thật ra cái dễ nói chuyện người, nguyên bản chính là trực tiếp phòng theo cửu chuyển linh trận tới làm, không có gì khó khăn, đối với cấp nhiều ít giá cả cũng không coi trọng, cùng Tư Lăng giải thích nói, ta thấy nó không thể phòng độc, lại thêm vài thứ đi vào, người sau khi trở về tự mình hảo hảo sờ soạn một chút, đừng chê ta nhiều chuyện là được. Nói xong, liền tiễn khách. Tư Lăng bái biệt Bùi sư tỷ sau, liền hồi Hàn Lăng viện đi nghiên cứu tân đến cửu chuyển linh trận, không, hiện tại hẳn là xưng là cửu chuyển tiên trận. Như thế lại qua một năm, thực mau liền tới rồi xuất phát ngày. Xuất phát phía trước, Văn Nhân Tuệ cùng Thư Xanh lại sách chỉ linh thú lại đây tìm nàng nướng bờ bờ quờ, biên thảo luận này vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội sự tình. Văn Nhân Tuệ bằng thực lực được đến cái danh ngạch, trở thành đi theo đệ tử, Thư Xanh cùng Chu Dự lưu thủ ở Thiên Sơn chi đảo. Vì thế, hai người đối có thể đi Hàng Châu chi đảo Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ thập phần hâm mộ, mỗi vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội đối với tu sĩ mà nói là thập phần long trọng sự tình, thậm chí đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, có thể chiêm ngưỡng đến tu sĩ cấp cao tỉ thí, có thể từ giữa được đến không tưởng được thu hoạch. Trừ cái này ra, chư đảo gian giao lưu, còn có luyện đan, luyện khí, đùa chú, trận pháp từ từ giao lưu, càng là đáng giá người hướng tới. Nghe nói đến lúc đó này một đám đi vạn vật chi kính rèn luyện chiến thần điện đệ tử cũng sẽ trực tiếp đến Hàng Châu chi đảo, ta đảo tưởng chiêm ngưỡng một chút chiến thần điện các tiền bối tư thế vai hùng. Văn Nhân Tuệ vẻ mặt hướng tới chi sắc. Tư Lăng cũng đồng dạng vẻ mặt hướng tới chi sắc, bị lưu lại hai cái nam nhân càng thêm hâm mộ. Ở bốn người đều ở giao nghĩ chư đảo giao lưu đại hội khi, Trọng Thiên, Tiểu Hôi cùng lại chạy tới chơi hỏa linh điểu đang cố gắng mà vùi đầu khổ ăn. Chờ bốn người phản ứng lại đây khi, trên bàn đồ ăn đã ăn đến không sai biệt lắm. Biết được Tư Lăng cũng có danh ngạch sau, Văn Nhân Tuệ liền cùng Tư Lăng ước định đến lúc đó cùng nhau xuất phát. Lại vội vàng qua mấy ngày, rốt cuộc tới rồi xuất phát ngày. Tư Lăng đem ra sản hướng bát bảo càn khôn bình trang, lại đem Tiểu Hôi cùng Tiểu Yêu Liên đều trang đi vào, Trọng Thiên như cũ ngồi xổm nàng trên vai, như thế liền xuất phát. Đương Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ đến Văn Nhân gia tộc tập hợp Thụy Cảnh Phong quảng trường khi, phát hiện rất nhiều Văn Nhân gia tộc đệ tử đã tới rồi, phóng nhãn nhìn lại, đầu người thốc động, nhân số cũng rất là khả quan. Này đó bị chọn lựa đi theo đệ tử, trừ bỏ thập điện cùng 32 cái các chủ phân phối nhân số ngoại, còn tiến hành rồi một hồi nội môn cùng ngoại môn tiểu bỉ, thả có thể vào tuyển giả tu vi toàn ở hợp thể kỳ trở lên. Đến nỗi những cái đó không tới hợp thể kỳ, trừ bỏ là gia tộc trưởng bối xem trọng tiểu bối ngoại, liền có chút cùng Tư Lăng giống nhau đi cửa sau. Cho nên, đương Tư Lăng các nàng tới khi, mọi người vừa thấy nàng tu vi, liền nghi thượng. Tái kiến nàng cũng không giống như là cái nào các chủ hoặc điện chủ hô yếm tiểu đệ tử, liền biết này nha đi cửa sau tới. Thực mong mà, Tư Lăng đi cửa sau cũng bị chứng thực, nguyên nhân đó là ngày đó đưa lệnh bài tới vị kia hiển minh tôn giả đệ tử. Vì thế, Tư Lăng nổi danh. Thác vị kia miệng rộng đệ tử chi phúc, hiện tại văn nhân trong gia tộc rất nhiều đệ tử biết Tư Lăng cái này hạ giới phi thăng nữ tu leo lên hiền anh tôn giả, không biết dùng cái gì thủ đoạn, làm xưa nay trừ bỏ quản lý gia tộc sự vụ đó là thành tu hiền anh tôn giả đối nàng xem với con mắt khác không nói, còn vì nàng lộng cái đi theo danh lệch. Đến nỗi vì sao không ai hoài nghi là hiền anh tôn giả vị này thượng giới tu sĩ đối cái hạ giới nữ tu có ý đồ. Giống mặt khác những cái đó đức hạnh bại hoại nam tu chuyên môn thích tìm hạ giới nữ tu hành kia chờ xong tu việc, chỉ có thể nói là hiền anh những năm gần đây ở văn nhân gia tộc thanh danh thật tốt quá, đảo không ai sẽ hoài nghi hắn đối cái hạ giới nữ tu có ý đồ. Hiền anh tôn giả ở văn nhân gia tộc đệ tử cảm nhận chung địa vị là pha cao, cho nên ở hiền anh khó được phá lệ một lần sau, đều cho rằng là Tư Lăng được rồi cái gì không đạo đức thủ đoạn, xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Đương nhiên, này đó chung đại đa số là ghen ghét nhiều, thật là xem thường nàng sử dụng thủ đoạn. Thượng giới xuất thân tu sĩ xưa nay xem thường phi thăng tu sĩ, tuy nói thượng giới nam tu có cái hư thói quen, thích đem phi thăng đi lên hạ giới nữ tu hợp lại đến bên người, hành kia chờ xong tu việc. Bất quá cũng có rất nhiều là hạ giới nữ tu tự nguyện đầu nhập vào những cái đó thượng giới cường đại nam tu duyên cớ, đại đa số thời điểm, nếu là hạ giới nữ tu trở thành nào đó nam tu thiết thị, tổng hội chọc đến những người khác gác ý hiểu sai. Tư Lăng hiện tại đúng là gặp phải này một tình huống, bị người cho rằng là nàng không chết thủ đoạn mà leo lên hiền anh tôn giả. Văn nhân tuệ tự nhiên cũng cảm giác được những người đó ánh mắt bất đồng, đem Tư Lăng kéo đến bên cạnh, truyền âm nói, Tư sư muội, bọn họ có phải hay không hiểu lầm ngươi? Tư Lăng thói quen tính mặt đất nằm liệt mặt, trả lời, ân, hẳn là đi. Dứt lời, tầm mắt đảo qua đi. Thực mau liền nhìn thấy đứng ở quảng trường phía trước nhất cùng mặt khác vài tên đệ tử cùng nhau chủ trì trật tự một người nam tu, đúng là ngày đó tới cấp hiền anh đưa lệnh bài tên kia tu sĩ, nghe những người khác đối hắn xưng hô, Têu Văn Nhân Thành. Hắn phát hiện Tư Lăng ánh mắt sau, vẻ mặt khinh thường mà quét cái mắt coi lại đây, sau đó rất cao ngạo mà bỏ qua một bên mặt. Thật muốn tấu lạn hắn gương mặt kia, làm hắn sư phụ cũng không nhận ra được. Văn Nhân Tuệ thập phần bạo lực mà nói. Tư Lăng gật đầu tán đồng, không chỉ có là nàng, Trọng Thiên cũng khó được ấn móng nuốt đồng ý, thuận tiện dùng cái đuôi quét quét Tư Lăng, cho nàng điểm an ủi. Văn Nhân Tuệ xưa nay biết chính mình thích dùng bạo lực quyết định sự tình, vẫn luôn bị đồng môn rất nhiều các sư tỷ muội không ủng hộ, kính nhi viễn chi, lúc này thấy Tư Lăng thế nhưng nhận đồng nàng, không cấm cao hứng phi thường, vỗ Tư Lăng trên vai, Tư sư muội đừng vội, tìm cái thời gian chúng ta đổ hắn tấu một đốn. Cho hắn biết nam nhân lưới dài không gì kết cục tốt. Xem thập phần giảng nghĩa khí Văn Nhân Tuệ, Tư Lăng tiếp tục gật đầu, cảm thấy Văn Nhân Tuệ này đề nghị thật là hợp nàng tâm ý. Hai người càng láng ưu tầm ưu, mã tầm mã. Ở càng ngày càng nhiều đệ tử đi vào quảng trường sau, thời gian cũng không sai biệt lắm, hiền minh tôn giả cũng ra tới, hắn ánh mắt đảo qua quảng trường trung chư vị tu sĩ, trầm giọng nói, lần này đi Hàng Châu chi đảo. Các ngươi đại biểu chính là chúng ta văn nhân thể diện gia tộc, đến lúc đó vọng chư vị ghi nhớ văn nhân gia tộc tộc quy, chớ nên lô mãng hành sự, cấp văn nhân gia tộc mất mặt. Ở hiền minh một trận ân uy cũng thi nói chuyện sau, rốt cuộc tuyên bố xuất phát. Truyền tống trận liền thiết lập tại Thiên Thụy Cảnh Phong Đại Điện Trung, to như vậy điện phủ, có thể cất chứa thượng mấy chục vạn tu sĩ, truyền tống trận liền thiết lập tại trong điện. Thư Lăng đi theo mọi người cùng nhau đi vào trong điện. Một tháng sau. Rốt cuộc tới rồi Hàng Châu chi đảo. Tư Lăng làm cái đi cửa sau, trừ bỏ lộng tới trương đi theo danh ngạch ngoại, tựa hồ cũng không có gì phương tiện chỗ. Đi vào Hàng Châu chi đảo sau, là chuế ở phía sau đi theo gia tộc đệ tử cùng đi Hàng Châu chi đảo trung phát cho văn nhân gia tộc đệ tử sở ở tạm chỗ, trùng hợp ở Hàng Châu thành ở ngoài một chỗ linh trong núi. Đông phương gia tộc không hổ là chư đảo thực lực đệ nhất gia tộc. Toàn bộ Hàng Châu chi đảo cứ nghe diện tích có Thiên Sơn chi đảo mười mấy lần đại. Mà phát cho tiến đến tham gia giao lưu đại hội chư gia tộc đệ tử sở trụ đều là tiên linh lực dư thừa Linh Sơn, linh trên núi tiên sương mù lợ lờ, trên núi là thành bài là lướt lâu vần quanh, linh thú linh điểu ở trong núi chạy băng băng bay lượn, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Tư Lăng cùng phụng chức các vài vị các sư tỷ phân tới rồi một cái sân, được đến một gian phòng, cách vách đó là Văn Nhân Tuệ. Đãi bọn họ an trí hạ sau, nhân còn có mấy tháng thời gian mới vừa tới giao lưu đại hội, bất quá hiện tại loại này thời điểm đã là Hàng Châu chi đảo nhất náo nhiệt thời kỳ, vô luận là Hàng Châu thành hoặc là mặt khác tiên thành tiên trấn, cũng nơi nơi đều là tu sĩ, một mảnh náo nhiệt phi phàm. Khó được tới một chuyến Hàng Châu chi đảo, Văn Nhân Tuệ tới tìm Tư Lăng, đề nghị cùng đi bên ngoài đi dạo. Tư Lăng cũng muốn kiến thức một chút Hàng Châu chi đảo, vui vẻ đồng ý nàng đề nghị. Hai người ăn nhịp với nhau, Văn Nhân Tuệ căn cứ vào hảo tâm, cũng đi mời cùng viện kia vài vị các sư tỷ. Bất quá các nàng đang xem liếc mắt một cái Tư Lăng sau, thập phần rụt rè lãnh đạm mà cự tuyệt, nói là muốn tu luyện, không rảnh đi chơi. Thậm chí một người rất là thanh cao sư tỷ còn nói, các nàng cùng một ít đi cửa sau người bất đồng, không có chỗ dựa, chỉ có thể chính mình nỗ lực tu luyện, không thể lười biếng. Văn Nhân Tuệ sắc mặt khẽ biến, đối với kia bế khẩn môn phun một tiếng, cả giận nói, người nào à? Dùng đến như thế toan ngôn toan ngữ sao? Tư Lăng nhưng thật ra không quá lớn cảm thụ, cảm thấy những người này tuy rằng có chút không thể hiểu được, đảo không cần quá để ở trong lòng. Loại này toan ngôn toan ngữ thật không phải chuyện này, nàng đảo hy vọng ai không hài lòng, trực tiếp đánh một trận thì tốt rồi, vấn đề là đồng môn đệ tử không thể vô duyên vô cớ đánh nhau. Cuối cùng là hai người cùng nhau ra cửa. Các nàng hôm nay mục đích là đến khoảng cách Văn Nhân gia tộc nơi Linh Chân núi tiên trấn chợ, nhìn xem tiên trấn có cái gì thứ tốt. Tuy nói là tiên trấn, nhưng lại là phòng theo tiên thành quy mô tới kiến, thập phần náo nhiệt, không thể so trên mặt đất những cái đó tiên thành kém, thêm chi Hàng Châu chi đảo tiên linh lực phong phú, liền tính chỉ là tiên trấn, tới đây định cư tu sĩ cũng thập phần nhiều, làm hai người không thể không cảm khái Hàng Châu chi đảo lực hấp dẫn. Hai người vừa đến tiên trấn, liền gặp người đáng ghét. Thư sư muội, Văn Nhân sư muội, các ngươi cũng tới dạo tiên trấn a? Văn Nhân diễn lại đây chào hỏi, bất quá sắc mặt thật sự không tốt, thậm chí dùng một loại hồng hạnh xuất tường lên án ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Lăng, xem đến Tư Lăng trong lòng run rẩy, trong lòng cân nhắc, ngày nào đó nhẫn mại không được, cháu vị sư huynh này đầu gõ buồn côn hảo. Ha ha, đĩnh xảo. Văn Nhân Tuệ ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, các ngươi vội, chúng ta liền không quấy rầy. Tư Lăng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Văn Nhân diễn bên người còn có mấy cái quan sát động tĩnh các nữ đệ tử, phỏng chừng cũng là tới dạo tiên trấn. Văn Nhân Tuệ đang muốn cùng Tư Lăng rời đi khi, đột nhiên nghe được một đạo chua lòm thanh âm nói, vị này sư muội thật là hảo thủ đoạn, chọc đến sư huynh cùng các tiền bối mỗi người thương tiếc, liền hiền anh tôn giả như vậy cao hoa ngạo khiết tiền bối, sư muội cũng có biện pháp làm hắn vì ngươi phá lệ, sư tỷ thật là hâm mộ đâu. Không biết sư muội có cái gì hảo thủ đoạn, cũng nói ra làm sư tỷ tham khảo một chút. Tại đây thanh âm rơi xuống sau, lại vang lên vài đạo ác ý tiếng cười, còn có vài đạo phụ họa thanh âm. Diễn sư minh, nhân gia rõ ràng đối với ngươi vô tình, cũng đừng một khang lòng nhiệt tình dán nhân gia lãnh ông, miễn cho rước lấy một thân canh. Muốn ta nói, cũng là Văn Nhân sư huynh người thật tốt quá, mới làm cái hạ giới tới nữ tu làm bộ làm tịch, tiểu tâm cuối cùng hai bàn tay trắng. Nhân gia có thủ đoạn đâu, liền hiền anh tôn giả như vậy cao hoa người đều phá lệ. Văn Nhân Tuệ giận tím mặt, trấn mắt giận nhìn. Văn Nhân diễn tuy rằng cảm thấy các nàng nói được có chút quá mức, bất quá nghĩ đến Tư Lăng leo lên hiền anh, trong lòng cũng có chút nôn khí, vì thế không hé răng. Liên ở này đó người ta nói đến hăng say khi, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, không cấm hoa dung thất sắc mà thét chói tai ra tiếng, chờ các nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện trên mặt nhiều mấy cái khung nhạc, thiết huyết hạt châu, tức khác lại là cả kinh. Chỉ có Tư Lăng là quen thuộc nhất kia đạo bóng đen dao động, đúng là không biết chạy đi đâu Trọng Thiên. Lúc trước hạ linh phía sau núi, Trọng Thiên căn bản không kiên nhẫn cùng nàng chậm rãi dạo, trực tiếp chạy, nguyên bản cho rằng nó không biết chạy đến chỗ nào đi chơi, đảo không nghĩ tới không thay đổi bản tính, giấu ở âm thầm tùy thời mà động đâu. Xem kia mấy cái nữ tu trên mặt khung nhạc, nghĩ đến Trọng Thiên độc đối với thương thế có nhất định phá hư tác dụng, chỉ sợ các nàng muốn đỉnh gương mặt này một đoạn thời gian. Ai? Văn Nhân diễn kinh giận mà đánh giá bốn phía. Không chỉ có là hắn, chung quanh tu sĩ cũng thập phần kinh ngạc mà nơi nơi tìm kiếm hung thủ, chỉ là kia đạo bóng đen thật sự quá nhanh, cũng không ai sẽ nghĩ đến nó sẽ ở Hàng Châu chi đảo tiên trong chấn động thủ, đoàn người trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Bất quá có thể khẳng định, kia chỉ đả thương người yêu thú tất nhiên là vị nào tu sĩ yêu sủng. Rất nhiều người hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng. Tư Lăng mặt vô biểu tình, thản nhiên nhìn lại. Liên ở một mảnh lộn xộn chung, đột nhiên vài tên một thân bạch y nữ tử đã đi tới, trên mặt treo giống nhau như lúc hoàn mỹ mỉm cười, làm lơ những người khác kinh ngạc ánh mắt, đối Tư Lăng nói, Tư đạo hữu, lại gặp mặt. Nhà của chúng ta tôn giả cho mời. Nhìn đến này đó bạch y nữ tu, Tư Lăng có loại chứng đau cảm. Chương 306. Chờ Tư Lăng theo những cái đó nữ tu rời đi sau, văn nhân diễn đám người vẫn là có chút chính lăng, liền tìm hung thủ sự tình đều quên mất. Thiên Sơn chi đảo cùng Giang Trạch chi đảo nhiều thế hệ giao hảo, đối với Giang Trạch chi đảo đảo chủ chi tử Đồng Thập Bát mọi người đều là không xa lạ, ai kêu Đồng Thập Bát thường xuyên mang theo hắn đám kia tao bao vô cùng người hầu chạy đến Thiên Sơn chi đảo tới rêu rao, tưởng không nhận biết hắn đều không được. Đương nhiên, tuy rằng một bộ phận người cho rằng Đồng Thập Bát người này tao bao, nhưng đối với những cái đó cấp thấp tu sĩ mà nói, Đồng Thập Bát cũng đại biểu năng lực cập quyền lực, không phải cái có thể chọc đối tượng. Cho nên nói, kế hiền anh sau, Tư Lăng lại phản cái cao chi, liền Giang Trạch chi đảo đảo chủ chi tử cũng cho nàng leo lên. Chỉ có văn nhân diễn có chút chần chờ, nói, hình như là lúc trước ở Lưu Sa chi hải khi, đồng tiền bối tựa hồ được Tư Lăng trợ giúp, cho nên Đồng Thập Bát là cho Tư Lăng chống lưng tới sao. Những cái đó bị thương nữ tu đều có chút ngơ ngẩn, trực giác không tin, chỉ là lúc trước kia vài tên bạch y thị nữ rời đi khi, cười khanh khách mà đối bọn họ nói câu, chúng ta công tử liền ở mặt trên, nghe xong các ngươi lúc trước nói, hắn nói các ngươi làm nữ tu, miệng như thế giờ, có vẻ mặt mày khả ố, thật sự là thương hắn mắt. Nếu là các ngươi không phục, có thể cho văn nhân 15 cô nương đi tìm hắn lý luận. Những lời này sau, kia mấy cái bạch đi ghi nữ tu mang theo Tư Lăng rời đi, lại làm các nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Nói đến Tư Lăng cho người ta cảm giác là đi rồi cửa sau leo lên tu sĩ cấp cao, nhưng đại đa số nhân tâm mặc dù không thoải mái, cũng không quá để ý tới, cảm thấy tu đạo người quý ở tu tâm tu đức, nàng muốn đắm mình truy lạc cũng là chuyện của nàng, cho nên thật đúng là không có người tưởng nhiều để ý tới. Mà văn nhân diễn cùng này vài tên nữ tu sẽ như vậy đụng phải tới, cũng là có nguyên nhân, bọn họ đều là quan sát động tĩnh các đệ tử, mà nội môn mọi người đều biết, quan sát động tĩnh các chủ văn nhân tu cực cùng văn nhân bạch cập không hợp, trên làm dưới theo, như thế cũng dẫn tới quan sát động tĩnh các đệ tử cùng phụng chức các đệ tử nhiều có không hợp, cả ngày ồn ào nhôn nháo. Cho nên, khó được Tư Lăng đắm mình truy lạc, cho nên bắt được cái này nhược điểm sau, bọn họ tự nhiên muốn mạnh mẽ đả kích. Đả kích phụng chức các đệ tử, cũng coi như là đả kích văn nhân bạch cập, bọn họ các chủ cũng sẽ vui vẻ. Chỉ là, nguyên bản chỉ là bọn hắn văn nhân trong gia tộc nội môn đệ tử sự tình, nhiều ra cái Đồng Thập Bát tới làm dối, lại nghe kia độc đến không được lời bình. Này đó nữ tu thật là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, liền trên mặt thương đều đành phải vậy, chỉ có thể che mặt rời đi, chạy về đi tìm bọn họ các chủ đi. Tư Lăng cũng tùy kia vài vị bạch y dị thị nữ tới rồi bên cạnh một nhà tiểu lầu lầu ba nhã xương, liền nhìn thấy trang trí nhã trị ấm áp ghế lô, vẫn là một bộ màu trắng cẩm y ở Đồng Thập Bát ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng uống linh tiểu, từ hắn nơi địa phương đi xuống xem, xác thật có thể nhìn đến trên đường tình huống, phỏng chừng chuyện vừa rồi hắn đã hết thu đáy mắt. Tường bãi, Tư Lăng có chút khẩn trương, lo lắng hắn thấy Trọng Thiên đã thương người sự tình. Trọng Thiên tốc độ cực nhanh, hợp thể kỳ tu sĩ cũng khó có thể bắt giữ nó thân ảnh, nhưng đại thừa kỳ tu sĩ lại là có năng lực này phát hiện nó, Đồng Thập Bát sẽ không tìm nàng đi lên nói Trọng Thiên sự tình đi. Ở Tư Lăng bưng diện than mặt, trong lòng một mảnh khẩn trương khi, Đồng Thập Bát vẫn là như mỗi một lần, chỉ nhìn nàng một cái liền cảm thấy thương mắt mà rời đi ánh mắt, hơn nữa cũng không ướt át bẩn thỉu, nói thẳng nói, bổn tọa thấy được, ngươi kia chỉ yêu thú nhưng thật ra lớn mật. Cho rằng không ai có thể trị nó sao. Liên loại địa phương này cũng dám ra tay. Nói đến này, có chút nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên còn tại ghi hận lúc trước Trọng Thiên đánh lén chuyện của hắn. Tư Lăng không hề răng. Đồng Thập Bát liếc nàng liếc mắt một cái, lại hỏi, đảo không nghĩ tới Hiền Anh sẽ vì ngươi phá lệ, Hiền Anh tên kia suy nghĩ cái gì. Tư Lăng tự nhiên không biết. Hảo, ngươi đi đi. Đồng Thập Bát phất tay, lười đến lại xem nàng, cảm thấy mỗi xem một lần liền thương mắt một lần. Không có đinh điểm nữ tu nên có đức hạnh. Lớn lên đã không hảo, còn không hảo hảo trang điểm, trừ bỏ ăn mặc váy làm người biết là cái nữ ngoại, kia tóc giống nam nhân giống nhau thúc thành một bó cột vào sau đầu, trên người trừ bỏ cái kỳ lân vòng tay, liền không thấy mặt khác vật phẩm trang sức. Có thể rời đi, Tư Lăng tự nhiên nhẹ nhàng thở ra, cái này ngự khí cũng chân thành rất nhiều, vãn bối cáo lui. Từ từ, đồng thập bát đột nhiên ra tiếng. Tư Lăng từ từ quay đầu lại, liền thấy một bộ bạch y tiên tư tú giật lại có vẻ có chút tám công nam tu nói, Vân Ảnh, Vân Tâm, các ngươi mang nàng đi đặt mua chút quần áo trang sức, lại dạy giáo nàng như thế nào giả dạng hạ chính mình, làm nàng thoạt nhìn giống cái nữ nhân. Tư Lăng ra đầu tê dại, vội nói, đa tạ tiền bối hảo ý, không cần phiền toái hai vị, vạn bối như thế rất tốt, rất tốt. Nàng xem như sợ này đó nữ nhân lại nhảy công phu, tại hạ giới khi, liền tính cùng Trương Như Hiệp chờ nữ tu tương giao, cũng không có người quản nàng trang điểm đến không được thể. Vấn đề là hạ giới khi riêng là nàng gương mặt kia liền cho nàng thêm phân, căn bản không cần riêng trang điểm đã làm người không chịu nổi, lại riêng trang điểm, toàn bộ Thiên Tông phái đệ tử, vô luận nam nữ, đều phải bị nàng câu dẫn, cho nên nàng không trang điểm là tốt nhất, tự nhiên không ai quản nàng. Đồng thập bát khinh thường mà nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng bổn tọa ái quản ngươi. Nếu không phải tiên đảo khi xem ngươi biểu hiện không tồi, tay nghề cũng không tồi, bổn tọa mới lười đến phản ứng ngươi. Đem chính mình lộng chỉnh tề điểm nhi, cung cấp văn nhân 12 trường điểm mặt, đến lúc đó văn nhân 15 kia không nói lý nữ nhân tìm người khi, ngươi cũng có chút tự tin. Tiền bối nói cái gì? Tư Lăng hơi hơi có chút nghi hoặc địa đạo. Đồng thập bát khơi mào khoe môi, ngươi cho rằng kia chỉ yêu thú hôm nay làm ra loại chuyện này, văn nhân tu cực sẽ không biết. Đừng lộ ra này phó xuẩn dạng, nếu không phải xem ở văn nhân bạch cập mặt mũi thượng, bổn tọa mặc kệ ngươi, hảo, đi thôi. Tư Lăng bị hai cái nữ tu kẹp ra cửa sau khi, còn đang suy nghĩ đồng thập bắt nói, chẳng lẽ bởi vì lúc trước sự tình, quan sát động tĩnh các chủ sẽ tìm tới môn tới. Chính là lúc ấy Trọng Thiên đả thương người khi, không ai thấy rõ ràng Trọng Thiên hành động, hẳn là sẽ không liên hệ đến trên người nàng đi. Hoài loại này nghi hoặc. Tư Lăng bị hai cái bạch y thị nữ kẹp theo đi càn quét tiên trấn. Văn nhân Tuệ nguyên bản còn có chút lo lắng, thập phần có nghĩa khí mà ở tiểu lầu hạ đẳng Tư Lăng, nếu là đồng thập bát cái này thói ở sạch tự luyến nam đối Tư Lăng bất lợi, cũng có thể lập tức đào truyền âm phủ cấp hiển tu truyền âm tới cứu người, bất quá chờ phát hiện Tư Lăng bị đồng thập bát thị nữ bắt cóc đi trang điểm sau, đồng dạng là nữ hán chỉ một quả văn nhân Tuệ không nghĩa khí mà lưu. Nàng tình nguyện đi tìm người đánh một trận, cũng không cần đối mặt đồng thập bắt những cái đó đồng dạng quy mao thị nữ. Chờ Tư Lăng bị xoa ma một đốn sau, đối đồng thập bắt người này càng là kính nhi viễn chi, thậm chí cảm thấy nàng dĩ vãng mấy trăm năm đối nữ nhân mặc quần áo trang điểm nhận thức đều không có hôm nay nhiều, quả thực là bị hoành tạc đến đầu đều lớn, mặc danh điệu tâm thăng ra một loại chẳng lẽ ta thật sự không phải nữ nhân, mà là cái nam nhân nghi vấn. Kết quả cái gì cũng chưa dạo đến, Tư Lăng cuối cùng mang theo đồng thập bát thị nữ vì nàng chọn một đống nghe nói là hiện tại tu tiên giới lưu hành tiên nữ vũ y y cập các loại trang sức rời đi. Mà trên người cũng bị trang điểm đến đổi mới hoàn toàn, không chỉ có quần áo thay phiêu phiêu dục tiên màu trắng tiên nữ vũ y y, tóc cũng vãn cái cực kỳ phức tạp tiên nữ búi tóc, châm thượng lấy màu ngân bạch là chủ cái châm cài đầu tua, thậm chí còn bị các nàng thượng trang, giữa trán miêu đóa hoa mai trang. Chờ nàng trang điểm đổi mới hoàn toàn mà ra tới, chớ nói kia hai cái nữ tu bị kinh sợ, chính là tới tìm nàng văn nhân Tuệ cũng kinh sợ. Nhưng thật ra Tư Lăng nhìn mắt kính tử người, không cấm có chút ngạc nhiên đồng thập bát thị nữ hảo thủ nghệ, tuy rằng người tu tiên chung lấy tự nhiên vì Mỹ, nhưng nữ tu nhóm vẫn là yêu thích ở trên mặt tân trang một chút, trước trang điểm nhẹ. Tư Lăng lúc này cũng bị kia hai cái nữ tu dùng son phấn tân trang khuôn mặt, như vậy một chỉnh. Thế nhưng hoàn nguyên vài phần nguyên lai gương mặt kia tư sắc. Tư Lăng dùng ngàn hai mặt cụ biến ảo thành hiện tại diện mạo khi, là trực tiếp ở nguyên lai cơ sở thượng nhược hóa ngũ quan, sử chi thoạt nhìn tương đối phù hợp hiện tại tu tiên giới cơ bản yêu cầu, chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ, không có mị đến làm người vừa thấy liền kinh diễm cảm giác, tự nhiên cũng không có lúc trước kia trường tình mị đến làm nhân tâm kinh dung nhan. Lúc này, nay thượng trang dung mạo tuy rằng chỉ có nguyên lai tam thành, nhưng cũng đủ làm người kinh diễm. Đồng thập bát nghe xong thị nữ đáp lời, lại nhìn các nàng vẽ xuống dưới Tư Lăng thượng trang sau khuôn mặt khi, có chút kinh ngạc mà nhướng mày, vươn lòng bàn tay nhẹ nhàng mà mơn trớn bức họa cuộn tròn thượng mặt, trầm ngưng thần sắc nhìn không ra hắn ý tưởng. Sau một lúc lâu, đồng thập bát đột nhiên thấp thấp mà cười rộ lên, không nghĩ tới thế nhưng nhặt được cái bảo. Nếu là những cái đó ra hỏa biết người kia nữ nhi xuất hiện, không biết sẽ như thế nào. Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ cùng nhau hồi Linh Sơn, trên đường Văn Nhân Tuệ đã thứ 90 thứ quay đầu xem nàng, xem đến nàng có chút vô ngữ, nói, ngươi xem đủ rồi sao? Không đủ. Văn Nhân Tuệ nói, không nghĩ tới bất quá thượng cái trang, lại thay đổi cá nhân giống nhau. Nếu là ngươi ngũ quan lại tinh xảo một chút, nhất định thật xinh đẹp. Hảo đáng tiếc a, lãng phí bực này diện mạo. Cảm ơn. Tư Lăng nghe Văn Nhân Tuệ lại nhải khen ngợi thành, còn có Bát Bảo Cản Khôn Bình Tiểu Yêu Liên đối nàng gương mặt kia khen, sau đó nhanh chóng quyết định mà ngưng đoàn thủy, quyết định tẩy đi trên mặt trang. Ai, ngươi làm gì đâu, như vậy thật đẹp a. Văn Nhân Tuệ chạy nhanh ngăn cản. Tư Lăng không lý nàng, vẫn là kiên trì, sau đó phát hiện thế nhưng rửa không sạch. Cái gì phấn mặt như vậy lợi hại? Khẩu. Văn Nhân Tuệ đồng tình nói, chẳng lẽ ngươi không biết các nàng vì ngươi thượng trang phấn mặt là giang trạch chi đảo bí chế sao? Ít nhất trong một tháng, ngươi muốn duy trì bộ dáng này. Nàng nếu là biết, liền sẽ không làm kia hai cái nữ tu lăn lộn nàng mặt. Chờ bọn họ trở lại linh phía sau núi, Tư Lăng phát hiện một đường đi tới, rất nhiều nam tu đều nhìn chằm chằm nàng xem, từ đi vào thượng giới biến ảo khuôn mặt sau, đã có gần 300 năm không cảm nhận được loại này đãi ngộ, thật là không thói quen. Tư Lăng quyết định ở trên mặt trang dung tẩy đi phía trước, trực tiếp hoa ở trong phòng tương đối hảo. Đương nhiên, Tư Lăng ý tưởng này là thực hảo, nhưng bất quá mấy ngày thời gian, nàng đã bị người xách ra tới. Tìm nàng là quan sát động tĩnh các tổng quản Hiền Ngữ, nói là quan sát động tĩnh các chủ muốn gặp nàng. Văn Nhân Tuệ nghe nói việc này sau, lại xem thế nhưng phái Hiền Ngữ lại đây truyền nhân, sắc mặt khẽ biến, trước tiên liền muốn thông chi Hiền Tu. Bất quá người tới chưa cho nàng đưa tin cơ hội, trực tiếp duỗi tay một trưởng lại đây, phong nàng khí cơ, đối Tư Lăng nói, chúng ta các chủ cho mời, chớ có làm cái gì tiểu hòa chiêu tương đối hảo. Văn Nhân Tuệ phẫn nộ nói, Hiền Ngữ tôn giả hà tất phong đệ tử khí cơ, quan sát động tĩnh các chủ muốn truyền chúng ta phụng trước các đệ tử, cũng không có gì nhận không ra người, đệ tử bất quá là muốn báo cho một chút tổng quản báo bị thôi. Hiền Ngữ không để ý tới nàng. Nàng sắc mặt thực bình đạm, thoạt nhìn cũng thực nghiêm túc, đối Tư Lăng nói, đi thôi. Tư Lăng nhìn Văn Nhân Tuệ liếc mắt một cái, nói, tôn giả không cần khó xử Văn Nhân sư tỷ, vạn bối cùng ngươi đi một chuyến chính là. Hiền Ngữ nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, vẫn chưa để ý tới nàng lời nói, cảnh cáo mà nhìn mắt trong viện mặt khác mấy cái phụng trước các đệ tử, thấy các nàng đều thông minh mà cúi đầu thi lễ sau, vừa lòng gật đầu, sau đó xách theo Văn Nhân Tuệ đi rồi. Tư Lăng chỉ có thể trầm khuôn mặt theo sau. Đi rồi một đường, Tư Lăng phát hiện Hiền Ngữ mang theo các nàng hướng Linh Sơn một chỗ ngọn núi bước vào, một đường đi tới, không gặp cái gì đệ tử, trong lòng trầm xuống. Thực mau liền đi tới một chỗ đỉnh núi Huyền Nhai chỗ, Huyền Nhai trước kiến cái đỉnh, đỉnh chung quanh buông xuống màu trắng cung sa, bốn phía tiên sương mù tràn ngập, kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết. Mà trong đỉnh là một người ăn mặc màu xanh lá sa y yển nữ tử, trường tụ phết đất. Tóc đen như thác nước, chỉ là bóng dáng khiến cho người có loại tâm trí hướng về cảm giác, khí thế càng là bất phàm, uy nghiêm chung thêm loại nhu tình như nước phong lưu chi tư. Các chủ, phụng trước các Tư Lăng tới rồi. Hiền Ngữ nói, đem bị phong khí cơ Văn Nhân Tuệ ném đến một bên. Nàng kia xoay người lại, là một trương nhu mị thanh lệ khuôn mặt, tư sắc thượng thừa, một đôi doanh doanh mắt hạnh giống như một hoàng thu thủy, con mắt sáng động lòng người. Giữa mày lưu chuyển mấy phần tôn quý ngạo nghệ khí thế, trên người cái loại này tu sĩ cấp cao cường đại uy áp cũng không tân trang, trần trụi lỏa mà áp bách mà đến. Nàng thân sắc đạm nhiên, tư thái nhàn nhã, giống như kia thế tục trung cực có giáo dưỡng tiểu thư khuê các. Bất quá, ở nhìn đến Tư Lăng khuôn mặt khi, nàng rõ ràng mà ngẩn ra, sau đó xuất kỳ bất ý mà một trưởng bộ tới. Tư Lăng tuy rằng bị nàng uy áp ép tới không thở nổi, bất quá cũng sẽ không đứng bị đánh, sớm đã có chuẩn bị, ở kia trưởng phong lại đây khi, người đã đột nhiên lui về phía sau. Thanh y ghi hẻ nữ tử giữa mày lạnh lùng, hai tay háo tung bay, sắc bén pháp quyết không ngừng đánh tới, mặt đất nổ mạnh mở ra, ầm vang tiếng động vang lên. Tư Lăng sau này một ngưỡng, liên tục tránh đi, trên người cũng dựng lên hồn lực cháo chặn lại những cái đó pháp quyết, thẳng đến tránh cũng không thể tránh khi, thả người hướng Huyền Nhai nhảy dựng. Thanh y ghi hẻ nữ tử thấy nàng thế nhưng hướng dưới vực sâu nhảy, mặt mày lãnh lệ, đôi tay vừa lật, hai điều màu xanh lá trường lăng xuất hiện, thẳng đuổi theo nhảy đến huyền nhai trung Tư Lăng mà đi. Tư Lăng tốc độ lại mau, cũng mau không tuân thủ đại thừa tu sĩ, đương bị một cái thanh lăng đánh trúng phần lưng khi, khí huyết cuồn cuộn, phụt một tiếng phun ra khẩu huyết. Đương kia thanh lăng lại một lần thẳng lấy đi lên khi, lúc này một đạo băng sắc ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, chặn lại kia thanh lăng, thậm chí đem kia thanh lăng tiêu thành cho tàn, đồng thời Tư Lăng hạ truy thân thể cũng bị người ôm lấy. Tư Lăng, thanh lãnh giọng nam ở bên thai vang lên, phảng phất ở đầu trung nổ tung tới, làm Tư Lăng ngơ ngẩn, có chút không dám tin tưởng mà từ từ quay đầu. Chương 307. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Tư Lăng lại cảm thấy dùng thực dài dòng thời gian. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là người nọ buông xuống trên vai hắc bạc giao nhau tóc dài, mềm mại mà rũ rán ở trước ngực, cái loại này thiên nhiên mà cân xứng màu sắc, tuy rằng thoạt nhìn có chút phi chủ lưu, lại rất có đặc sắc, ở trong lòng nàng, chỉ có một người có được. Tầm mắt thượng di, sau đó là trơn bóng kiên nghị cảm, lại hướng lên trên, là mấy trăm năm không thấy quen thuộc dung nhan, quen thuộc đến căn bản không chút biến hóa dung nhan, thoạt nhìn vẫn là như vậy lạnh lùng như xương. Liền cặp mắt kia cũng như phúc một tầng sương tuyết giống nhau, nhìn không tới chút nào cảm xúc. Nếu không phải lúc trước nghe được kia thanh Tư Lăng, nàng cho rằng hắn vẫn như cũ không có thất tình lục dục đang nói, thậm chí ký ức cũng không đầy đủ. Bất quá Tư Lăng vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, kinh hỉ mà kêu một tiếng, đại ca. Hắn huyền phu ở huyền nhai trung, phía dưới đó là vạn trượng vực sâu, nghe được nàng thanh âm, túi đầu nhìn nàng một cái, thanh thanh đạm đạm. Tầm mắt thực mau lại định ở trên vách núi, cùng huyền nhai trước thanh y lìa nữ tử hình thành rằng co, cũng không nhân đối phương là tu sĩ cấp cao mà có điều sợ hãi. Kinh hỉ dưới, là khó kìm lòng nổi, mặc dù bị thương vẫn là tung tăng nhảy nhót tiểu lăng tử đôi tay phản qua đi, gắt gao mà ôm hoàn chính mình vòng eo nam nhân. Bị phong khí cơ, chính phản ở huyền nhai biên lo lắng mà nhìn Tư Lăng văn nhân tuệ ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện nam nhân khi, đôi mắt đều trừng lồi, miệng trương viên. Nàng xem đến thập phần rõ ràng, nhìn đến Tư Lăng hướng huyền nhai biên nhảy trốn tránh văn nhân tu cực công kích khi, nàng là tâm đều nhắc tới tới, đồng thời cũng âm thầm lo lắng lấy Tư Lăng tu vi, căn bản không có khả năng thoát được quá lớn thừa tu sĩ công kích. Cố tình nàng khí cơ bị phong, ngưng không ra chút nào tiên linh lực tới, quả thực là phế nhân một cái, giúp không được gì không nói, nói không chừng còn sẽ trở thành trói buộc. Thả các nàng bị mang lại đây khi... Hiền ngữ là riêng tuyển ít người đường đi, không có nhiều ít đệ tử nhìn thấy, nếu là không có môn phái chung đủ để cùng quan sát động tĩnh các chủ địa vị tương đương tiền bối tới ngăn cản, quan sát động tĩnh các chủ căn bản không để ý tới, thậm chí nàng muốn chém sát môn chung đệ tử, y lìa nàng ở văn nhân trong gia tộc địa vị, liền tính cuối cùng gia tộc đối nàng làm ra trừng trị, chỉ sợ cũng sẽ không trừng trị quá nặng. Mà cái này một thân bạch y lìa nam nhân là đột nhiên xuất hiện đến không hề dự triệu. Vừa xuất hiện liền đốt hủy văn nhân tu cực thanh lăng, làm văn nhân tuệ nhãn tình đều trừng lớn, nàng chưa thấy qua này nam nhân, lại có chút kinh hai hắn có thể không hề dự triệu mà xuất hiện nơi đây, liền văn nhân tu cực đều có chút phản ứng không kịp. May mắn, này nam nhân xuất hiện chuyện thứ nhất là đốt hủy văn nhân tu cực thanh lăng, sau đó chính là ôm lấy Tư Lăng, ôm một cái ôm. Văn nhân tuệ giác đến đầu có chút không đủ dùng, càng không đủ dùng chính là, vẫn luôn giữ mình trong sạch. Cũng không phản ứng nam tu theo đuổi kỳ hảo Tư Lăng thế nhưng to gan lớn mật mà rội móng vuốt đi hồi ôm cái kia băng lánh lánh nam nhân. Mà trên vách núi thanh y ghi nữ tử ngẩn ra hạ, tựa hồ cũng nhận ra đột nhiên xuất hiện nam nhân, là ngươi. Buột miệng thốt ra sau, thấy thanh lăng bị đốt hủy, trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, lần thứ hai phất tay, từ nàng cổ tay háo đông chốc tật bắn ra đủ mọi màu sắc trường lăng, chiều huyền nhai đánh đi. Giống như giữa không trung đột nhiên dâng lên cầu vồng huyết lệ. Hai tay háo tung bay, vô số màu lăng đánh qua đi, kẹp theo lôi đỉnh vạn quân chi thế. Tư Lăng cảm giác được phía sau nguy cơ áp bách, cả người lông tơ nổ tung, ngón tay ngưng tụ hồn lực. Bất quá chưa cho nàng làm khó dễ cơ hội, cả người đã bị một đạo băng xương mù đưa đến huyền nhai đối diện, kia nói bạch sắc nhân ảnh hai chân một bước, dẫm lên giữa không trung mà đến màu lăng, trên tay cầm song giản, lập loè hàn quang. Song giản đi phía trước huy đi, một mảnh màu trắng lanh quang chợt khởi, màu lăng hóa thành đầy trời cầu vồng tinh điểm, ở trên bầu trời bay xuống. Giữa không trung, màu trắng cùng màu xanh lá bóng người thực mau liền chiến đấu ở cùng nhau, trong giây lát, đã qua chiêu không dưới vạn dư hồi, khó phân thắng bại. Văn nhân tuệ nhãn hạt châu đều trừng ra tới, Tư Lăng cũng giật mình mà mở to hai mắt nhìn, chỉ có vẫn luôn ẩn nhẫn Hiền Ngữ lại kinh lại cấp. Hiền Ngữ trong lòng giật mình là bởi vì không nghĩ tới bất quá 300 năm, người này thế nhưng đã là hợp thể kỳ hậu kỳ tu vi, bực này tu hành tốc độ, đúng là kinh người, quả thực có thể xưng là nghịch thiên. Tuy nghe nói gia tộc người lời nói, người này tu vi này đầy ký ức cập thất tình lục dục vì đại giới thăng cấp, sở trả giá đại giới quá trầm trọng, chỉ vì vô bình thường tu sĩ sở lo lắng tâm ma cập hàng rào bình cảnh. Lúc trước sau khi nghe xong trong lòng lại là không cho là đúng, cảm thấy lại lợi hại cũng lợi hại không đến chạy đi đâu, ngược lại loại này tu hành phương pháp, chặt đứt tu sĩ chi căn bản, vô thất tình lục dục tu hành phương pháp, có gì ý nghĩa đang nói. Lại không nghĩ tới, hắn sẽ như thế lợi hại, bất quá là hợp thể chi kỳ, lại đã có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ thế lực ngang nhau, chẳng trách Lôi Xá lúc trước sẽ phá lệ đem hắn thu vào chiến thần điện trung. Nghĩ đến này, Hiền Ngữ trong lòng càng nôn nóng, nguyên bản cho rằng bất quá là giáo huấn hai cái phụng trước các đệ tử thôi, rất đơn giản sự tình, lại có thể làm các chủ vui vẻ, chỉ cần tốc độ nhanh lên, có thể ở văn nhân bạch cập phát giác phía trước, đem sự tình chấm dứt xong, nghĩ đến hắn sinh khí cũng vô dụng. Nhưng lại không nghĩ tới, sẽ đột nhiên toát ra người này tới. Tuy rằng nghe nói hôm nay chiến thần điện mọi người trở về, đến Hàng Châu chi đảo, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có chiến thần điện đệ tử muốn tới ra cái này đầu. Tư Lăng, Tư Hàn, đều là họ Tư, chẳng lẽ là tại hạ giới thân nhân. Hiền Ngữ trong mắt tàn bạo hiện lên, tầm mắt đảo qua Văn Nhân Tuệ cùng đối diện trên vách núi Tư Lăng, đột nhiên ra tay, tiên linh lực hóa thành cự trưởng triều Tư Lăng công kích mà đi. Tư Lăng tuy rằng chú ý giữa không trung chiến đấu, nhưng cũng thời khắc chú ý Hiền Ngữ, lo lắng bên kia bị phong khí cơ Văn Nhân Tuệ sẽ bị Hiền Ngữ lại lấy tới uy hiếp, đảo không nghĩ tới lúc này Hiền Ngữ mục tiêu không phải người tài tuệ, mà là nàng. Mắt thấy kia tiên linh lực cự trưởng trụ được tới, Tư Lăng ánh mắt hơi lệ, to rộng tay háo giơ lên, đỉnh đầu treo lên ngàn bính hồn lực kiếm hướng kia cự trưởng đón qua đi, ầm ầm nổ mạnh. Cự trưởng cùng hồn lực kiếm chạm vào nhau, bị xé rách thành mảnh nhỏ. Lúc này, Hiền Ngữ đột nhiên phát hiện cái kia luyện hư kỳ nữ tu đột nhiên huyền phù đến giữa không trung, ở nàng cảnh giác khi, đột nhiên phát hiện một loại bức tới nguy hiểm làm nàng đột nhiên thối lui, thực mau liền nhìn thấy đối phương đôi tay giơ lên, đầu ngón tay trung ngưng tụ một loại chưa bao giờ gặp qua lực lượng ngưng tụ thành màu trắng quang cầu, kia quang châu ngưng tụ thành nắm tay lớn nhỏ khi, kia nữ tu sắc mặt trở nên tái nhợt, mặt mày trầm ngưng lạnh lẽo, đem quang cầu tật bắn. Lại đây, một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác theo kia tật tới quang cầu áp bách mà đến, Hiền Ngữ trong lòng dùng mình, đồng dạng toàn phi dựng lên, duỗi tay dương lên, thế ra một cái trầm một sắc hạt châu, đây là Bồ Đề Châu, Phật tu đại năng sở luyện chế đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Ở Bồ Đề Châu tản mát ra kim quang Phật quang hình thành bảo hộ màn hình khi, kia quang châu đã gần ngay trước mắt, đụng phải đi lên. Vâng, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ linh sơn đều lay động lên. Nổ mạnh uy lực quá lớn, Hiền Ngữ nơi ở ngọn núi bị di thành đất bằng, tuy có Bồ Đề Châu bảo hộ, người lại vẫn là bị sốc tới rồi sơn bên kia. Mà kia nổ mạnh uy lực cũng lan đến phụ cận ngọn núi, cơ hồ toàn bộ linh sơn đều đã chịu ảnh hưởng. Ở đây mọi người sắc mặt đại biến, liền giữa không trung đang ở chiến đấu hai người cũng đồng thời đã chịu ảnh hưởng, hai người bị kia từng trận phất tới khí lãng sốc bay. Hai người theo kia khí lãng vội vàng thối lui, chiến đấu thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên tách ra, cắt theo đầy đất, và áo tóc đều bị khí lãng nhấc lên ở giữa không trung, đồng thời có chút kinh nghi bất định mà nhìn về phía tạo thành như thế uy lực đầu sỏ gây tội. Bất quá chờ ngưng thần nhìn lại, không cấm lại có chút hết trô nói rồi. Làm tạo thành như thế uy lực đầu sỏ gây tội đã sớm chính mình phun huyết, sau này ngã xuống một con to mọng chim xám trên lưng. Thoạt nhìn thật sự là thê thảm. Đồng thời kia chỉ chim xám trong miệng còn ngậm cái nữ tu, đúng là bị phong khí cơ Văn Nhân Tuệ, ở ngọn núi bị di khi, chim xám trước tiên đem Văn Nhân Tuệ cứu đi. Văn Nhân Tuệ vẻ mặt màu đất, cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình là như thế gần, mồ hôi lạnh một giọt mà dọc theo gương mặt tụ tập đến cằm, rơi xuống giữa không trung. Mà như thế đáng sợ nổ mạnh uy lực, đồng thời cũng phá tan Văn Nhân Tu cực bày ra cấm chế. Kinh động linh trong núi sở hữu tu sĩ, cơ hồ khuynh khắc thời gian, sở hữu bị kinh động tu sĩ đều hướng nơi này tới, nguyên bản tiên khí mờ ảo linh sơn chi đỉnh, tức khắc thành chợ bán thức ăn. Mà Văn Nhân gia tộc những cái đó tu sĩ cấp cao cũng ở trước tiên bày ra trận pháp, phong tỏa văn nhân gia tộc đệ tử cư trụ Linh Sơn, đồng thời cũng ngăn cách Linh Sơn phụ cận mặt khác cùng văn nhân gia không liên quan tu sĩ nhìn trộm. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, mọi người đều là hiểu đạo lý này. Sao lại thế này? Tới rồi Hiền Minh tôn giả hắc mặt tức giận hỏi, tầm mắt từ từ mà đảo qua hiện trường mọi người, ở nhìn đến một bộ bạch y nam tu khi, ánh mắt hơi lóe, tất nhiên là nhận ra đây là hôm nay chiến thần điện trở về đệ tử, hơn nữa vẫn là lôi xá kia cổ quái lao quái vật xem trọng nhất một người đệ tử, đem chi thu làm thân truyền đệ tử. Mọi người không nói, thậm chí có chút cứng họng. Lúc này, bị sốc phi Hiền Ngữ cũng mặt xám mày cho mà đã trở lại, nhìn đến mọi người xuất hiện, trong lòng không cấm âm thầm kêu khổ. Hiền Minh thấy không ai trả lời, sắc mặt càng không xong. Lần này tới Hàng Châu chi đảo tham gia giao lưu đại hội, gia tộc mệnh hắn mang đội, như vậy nơi này sở hữu đệ tử đều là về hắn quản, chính là lại ở hắn mí mắt phía dưới, gia tộc đệ tử thế nhưng phát sinh nội đấu, như thế nào không cho hắn sinh khí. Bổn tọa cũng muốn hỏi một chút, quan sát động tĩnh các chủ làm người đem ta phụng trước các đệ tử gọi tới là vì chuyện gì? Một đạo có chút bất cần đời thanh âm vang lên. Mọi người xem qua đi, nhưng thấy một thân áo gấm văn nhân bạch cập cũng tới, hắn phía sau đi theo phụng trước các tổng quản Hiền Tu. Hiền Tu có chút lo lắng mà nhìn mắt chim xám trên lưng Tư Lăng cùng bị ngậm văn nhân Tuệ, thực mau liền phát hiện các nàng một cái bị trọng thương, một cái bị người phong khí cơ, tức giận ở trong mắt chợt lóe mà qua. Văn nhân Tu cực lạnh mặt, đôi tay liễm phía sau. Hiền Ngữ Tu tới lấy văn nhân Tu cực kỳ tôn, lúc này cũng là lặng im không nói, mặc kệ nói như thế nào, việc này là các nàng không chiếm lý trước. Đương nhiên, Hiền Ngữ cũng không rõ, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, nếu là không có kia uy lực đáng sợ nổ mạnh, văn nhân Tu cực bày ra cấm chế, liền tính bọn họ tại đây đánh đến kinh thiên động địa, chỉ cần không có tu sĩ tự bạo, căn bản sẽ không kinh động linh trong núi người. Nhưng kia quang cầu nổ mạnh sinh ra uy lực, không chỉ có phá tan đại thừa tu sĩ bày ra cấm chế không nói, thậm chí còn san bằng linh trong núi ngọn núi. Hiền Ngữ thực mau liền nghĩ vậy sự hậu quả. Đầu tiên, kinh động gia tộc người, việc nhỏ cũng biến thành đại sự. Tiếp theo, phá hủy Linh Sơn, thậm chí ương cập đồng dạng ở tại linh trong núi mặt khác gia tộc đệ tử, làm người biết bọn họ văn nhân gia tộc đệ tử nội đấu, rèm pha một kiện. Cuối cùng, nơi này chính là Đông Phương gia tộc nơi Hàng Châu chi đảo. Phát sinh loại chuyện này, Đông Phương gia tộc nhất định sẽ phái người lại đây chất vấn. Vô luận cái nào hậu quả, đều đối với các nàng thập phần bất lợi, thậm chí đối văn nhân gia tộc cũng thập phần bất lợi. Tường bãi, Hiền Ngữ lệ mục nhìn về phía chim xám trên lưng sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu nữ tu, thật sự tưởng không ra một cái luyện hư kỳ nữ tu, thế nhưng sẽ có bực này bản lĩnh. Phát hiện Hiền Ngữ ánh mắt, những người khác cũng đồng thời nhìn về phía kia chỉ chim xám có thần bề ngoài cập diện mạo làm người hạ, bất quá cũng thực mau phát hiện chim xám trên lưng người. Văn nhân bạch cập cùng Hiền Tu đồng thời cất bước qua đi, mới vừa đến khi, phát hiện một đạo màu trắng thân ảnh so với bọn hắn càng mau mà tới chim xám trước mặt, người nọ trực tiếp duỗi tay đem chim xám trên lưng người ôm lên, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đảo ra một cái tiên đan đút cho nàng, lại uy nàng uống lên chút linh dịch, chữa trị nàng tan vỡ ngũ tạng lục phủ. Tư Hàn. Văn nhân bạch cập kinh ngạc địa đạo. Tư Hàn nhìn qua, chiều hắn nhàn nhạt gật đầu. Lạnh băng như cũ, hàn khí bức người. Tư Lăng ăn tiên đan, cảm thấy khá hơn nhiều, ngẩng đầu đối đỡ chính mình người cười cười, làm hắn đem chính mình bông. Sở Hữu phát hiện Tư Hàn động tác tu sĩ ánh mắt hơi lóe, rất nhiều người đã nhận ra Tư Hàn thân phận, là chiến thần điện đệ tử, lại xem hắn hành vi, đều có chút không thể tưởng tượng cùng ngoài ý muốn. Ở đây chung còn có rất nhiều là đã từng không quen nhìn Tư Lăng đi cửa sau đệ tử, phần lớn là xuất phát từ ghen ghét tâm lý. Nguyên bản phát hiện Tư Lăng bị thương không nhẹ khi, sôi nổi có chút vui sướng khi người gặp họa, toàn cho rằng nếu không phải nàng chọc giận tiền bối, bị tiền bối sửa chữa, chính là nàng xui xẻo mà bị cuốn vào tu sĩ cấp cao trong chiến đấu bị thương. Chính là đương Tư Hàn uy tiên đan lại uy linh dịch khi, lại không phải như vậy cho rằng. Hiền Minh ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm này nhóm người, phát hiện bọn họ đều không hề răng sau, nhìn chung quanh đệ tử liếc mắt một cái. Cũng biết lúc này không phải thẩm vấn thời điểm, văn nhân Tu cực cập Tư Hàn thân phận đều phải cho bọn hắn chút mặt mũi. Cho nên trước làm đoàn người đều tan, để lại chút tu sĩ thu thập tàn cục, cuối cùng đối với văn nhân Tu cực đám người âm trầm mà nói, các ngươi đều tùy bổn tọa tới. Thực mong mà, Bọn họ liền tới rồi Linh Sơn sườn núi chung một chỗ đại điện, Hiền Minh làm đại điện chung đệ tử đều đến bên ngoài thủ sau, tự mình bày ra cấm chế, lúc này mới xoay người đối mặt mấy người, tức giận nói, hảo, dứt lời, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nghiêm khắc ánh mắt đảo qua mọi người. Văn nhân tu cực cao ngạo mà liễm tay háo mà đứng, sắc mặt cháo xương, liếc xéo vẻ mặt tái nhợt chi sắc Tư Lăng, lại xem nàng gương mặt kia, không khỏi cười lạnh liên tục. Lúc này, bị Hiền Tu giải trừ khí cơ Văn Nhân Tuệ tự chủ đảm nhiệm cái này người giải thích nhiệm vụ, thành thành thật thật mà đem Hiền Ngự chuyển các nàng đi gặp quan sát động tĩnh các chủ sự tình nói ra, thẳng đến nói lên nổ mạnh sự tình khi, không khỏi có chút chi chi ngô ngô. Trừ bỏ đã biết được đầu sỏ gây tội là ai mấy người, Hiền Minh, Văn Nhân Bạch Cập cùng Hiền Tu đều nhịn không được nhìn về phía nàng, làm nàng nói cái minh bạch. Văn Nhân Tuệ cắn răng một cái, nói thẳng nói, lúc ấy Hiền Ngự tôn giả phải đối Tư sư muội động thủ, Tư sư muội vì tự bảo vệ mình, vì thế liền như vậy có chút không hảo ý ý mà nói, nàng cũng không rõ Tư Lăng lúc ấy kia chiêu là cái gì, thế nhưng có thể sinh ra như thế uy lực, đáng tiếc lại là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, lại xem nàng một bộ muốn ngã xuống nhu nhược bộ dáng, không cấm buông tiếng thở dài đáng thương, loại này lợi hại thần thông không đến sinh tử quan đương vẫn là thiếu phong thì tốt hơn dược. Hiền Minh đám người đều là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Tư Lăng, trực giác không tin loại chuyện này. Tư Lăng sắc mặt tuy rằng tái nhợt, búi tóc quần áo đều có chút hỗn độn, bất quá trên mặt trang dung vẫn là thập phần tinh xảo, vô tội mà nhìn lại mọi người. Mà lúc này, Hiền Minh cùng Văn Nhân Bạch Cập đám người lúc này mới chú ý tới Tư Lăng hôm nay hình tượng thực không bình thường, riêng là này tinh xảo trang dung, liền miêu tả ra nàng ngũ quan đặc sắc, đồng thời cũng càng thêm cực kỳ giống một người. Hiền Minh có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, bất quá thực mau thu liễm thần sắc, cau mày hỏi, ngươi một giới luyện hư kỳ tu sĩ, như thế nào đến tới lực sát thương như thế thật lớn vũ khí? Gia tộc đệ tử không được nội đấu, quyền này quy định sao? Nói xong lời cuối cùng, kia mang theo tức giận thanh âm rót vào tu sĩ cấp cao đặc có uy áp, Tư Lăng nguyên bản liền bị thương pha trọng, như thế nào thừa nhận được, tiết hầu một ngọn, khoe miệng lại tràn ra vết máu, từ khoe miệng chảy xuống, nhiễm hồng thiển sắc môi, thêm vài phần yêu diễm chi sắc. Một đạo thân ảnh rời bước lại đây, chắn Tư Lăng trước mặt, lạnh lùng mà nhìn Hiền Minh tôn giả, nói, tôn giả tự trọng. Chương 308 Tôn giả tự trọng. Lạnh lùng thanh âm, không có độ ấm lạnh băng dung nhan, nghe được trong thai, như thế nào đều cảm thấy chói thai cực kỳ. Hiền Minh hơi ngẩn ra sau, sắc mặt có chút khó coi, liền tính là chiến thần điện đệ tử, cũng là cái văn bối, đang định khiển trách khi, một đạo thanh âm vang lên. Hiền Minh, ngươi một cái tu sĩ cấp cao, thế nhưng đối cái bị thương tu sĩ cấp thấp sử dụng uy áp, cũng bất giác hổ thẹn. Văn Nhân Bạch Cập đứng dậy, đương ở Hiền Minh trước mặt, bất mãn nói, Tư Hàn nói đúng, làm tu sĩ cấp cao, ngươi còn muốn tự trọng chút tương đối hảo. Còn có ngươi, Văn Nhân Tu Cực, các ngươi đường đường đại thừa tu sĩ, không chỉ có vượt rào đối ta phụng chức các đệ tử ra tay, còn khiến cho nàng sử dụng loại này tự mình hại mình thần thông bảo mệnh, ngươi là cỡ nào giáp tâm. Hôm nay các ngươi không cho ta cái giao đãi, đều đừng nghĩ rời đi nơi đây, lão tử ta sẽ rách mặt cũng muốn thảo cái công đạo. Dứt lời, hắn trực tiếp đưa tới một cái ghế, đem chi bãi ở cửa đại điện trung, đĩnh đặc mà ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, một bộ ai đều không chuẩn từ hắn bên người đi qua bộ dáng. Hiền Minh vừa thấy hắn kia phó vô lại tương liền đau đầu, Văn Nhân Tu Cực vẻ mặt khinh bỉ, Hiền Tu đem nắm tay để ở bên môi nhẹ nhàng mà khụ thanh, Văn Nhân Tuệ tức khắc mắt lấp lánh, sùng bái mà nhìn chơi xấu các chủ, đột nhiên cảm thấy xưa nay có vô lại chi danh các chủ hôm nay hảo xoay a, cảm giác so Hiền Tu còn đáng tin cậy đâu. Cảm thấy hắn rất tuấn tú còn có Tư Lăng, có chút điên đảo ngay từ đầu ấn tượng, bắt đầu cảm thấy người này thật sự không tồi, này các chủ cũng làm đến xứng trước. Tư Hàn cũng nhìn hắn một cái. Lúc này, Hiền Tu đi đến Tư Lăng bên người, thấp giọng dò hỏi, ngươi không sao chứ? Sau đó duỗi tay liền phải đáp thượng Tư Lăng thủ đoạn cho nàng xem xét thương thế, lại không ngờ bị người cản lại. Chỉ nghe thấy ngăn lại hắn nam nhân bình đạm nói, phế phủ đều nứt, kinh mạch đứt từng khúc, nguyên thần bị hao tổn. Hiền Tu nhìn hắn một cái, ôn hòa mà cười cười, thu hồi tay. Nhưng thật ra Văn Nhân Bạch Cập nghe được lời này, lại quái kêu lên, Văn Nhân Tu Cực, ta phụng chức các đệ tử rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, muốn ngươi vừa ra tay liền hạ độc thủ như vậy. Ngươi đây là tàn hại đồng môn, phát rồ. Hiên minh, còn không đem chi bẩm báo gia tộc trưởng lão, từ bọn họ định đoạt. Liên tính là 32 các chủ, tàn hại đồng môn cũng không thể buông tha. Hiên minh còn chưa ra tiếng, văn nhân tu cực đã lạnh lùng nói, câm miệng. Bổn tọa hành sự đều có căn cứ, đừng giống chỉ điên thu giống nhau loạn cắn người. Sau đó lạnh lùng nói, hiền ngữ, ngươi tới nói cho phụng trước các chủ, cho hắn biết hắn đệ tử làm cái gì chuyện tốt. Hiền ngữ không người lên tiếng, sau đó đem mấy ngày trước ở tiên trong chấn tư lăng cùng quan sát động tĩnh các vài câu đệ tử phát sinh xung đột, sau đó kia vài tên đệ tử bị chỉ yêu thú đánh lén bị thương việc nhất nhất nói tới, nhất nghiêm trọng chính là, kia chỉ đánh lén yêu thú ở kia vài tên nữ đệ tử trên mặt lưu lại vết chảo tàn lưu một loại bá liệt độc tố, căn bản vô pháp thanh trừ, miệng vết thương không khỏi, các nàng liền phải hủy dung. Liên tính là người tu tiên chỉ chú trọng tu vi, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ tu, bản chất cũng sẽ chú trọng dung mạo, cho nên lúc này mới làm văn nhân tu cực giận cực ra tay. Mọi người sau khi nghe xong, toàn nhìn về phía tư lăng, hiền minh mày ánh mắt nghiêm khắc, liền phải mở miệng trách cứ khi, văn nhân bạch cập thanh âm lại vang lên. Hiền ngữ tôn giả, nay chỉ là các ngươi lời nói của một bên, các ngươi lại có thể nào như thế khẳng định đánh lén quan sát động tĩnh các vài tên đệ tử yêu thú là tư lăng. Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi quan sát động tinh các đệ tử lúc ấy nói những cái đó thiếu tấu nói, sau đó bị chỉ yêu thú gặp chuyện bất bình, liền phải quay đến trên người nàng. Quan sát động tinh các đệ tử nhân phẩm tố chất bao lâu trở nên như thế ác liệt? Trước công chúng, đối với đồng môn đệ tử nói bực này chu tâm chi ngôn, thật là hảo tố chất. Nay chờ đệ tử như thế kết cục cũng là xứng đáng, kia chỉ yêu thú thật đúng là làm chuyện tốt. Các ngươi không chỉ có không trừng phạt chính mình các trung đệ tử, ngược lại tới trách cứ không liên quan người, không khỏi quá vo đoán. Nếu ý các ngươi như thế bá đạo hành vi, kia bổn tọa cũng có thể nói, một tháng trước bổn tọa luyện chế tiên đan mất trộm, nhất định là các ngươi quan sát động tĩnh các đệ tử trộm, bổn tọa có phải hay không cũng có thể không trải qua các ngươi đồng ý trực tiếp đem quan sát động tĩnh các đệ tử bắt tới, trực tiếp phế đi hắn lại nói. Ân. Đối mặt hắn hùng hổ doa người. Hiền ngữ có chút nghẹn lời. Văn nhân tu cực đại giận, rốt cuộc duy trì không được thanh đạm lãnh ngạo hình tượng, hai mắt phun hỏa, văn nhân bạch cập, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ngươi xú tiên đan gác ở ngươi trong viện, ai có thể trộm. Đừng nghe nhìn lẫn lộn. Văn nhân bạch cập chơi xấu nói, ta nói là các ngươi quan sát động tĩnh các đệ tử trộm chính là trộm. Ta cũng coi chứng cứ, bởi vì ngày đó hắn đến ta chỗ đó quá. A, các ngươi không phải cũng là làm như vậy sao? Dựa vào cái gì cho rằng kia chỉ đả thương người yêu thú là tư lăng sai sử? Văn nhân tu cực, nếu ngươi đều hiểu được như vậy đạo lý, lại vì sao hành như thế ngốc nghếch việc? Không chấp nhận được ta không nghi ngờ ngươi chỉ số thông minh. Văn nhân tu cực tức giận đến sắc mặt đỏ lên, toàn vô lúc trước thanh đạm nhàn nhã chi tư, hung hăng mà trừng mắt hắn, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải ra tay oanh chết hắn. Hiền minh chỉ phải ra tới hòa giải, hảo, các ngươi trước đừng xảo. Thiết không thể tại đây động thủ. Dứt lời, lại hỏi tư lăng cùng văn nhân tuệ này hai cái đương sự, đánh lén đồng môn đệ tử chính là ngươi yêu thú. Ngươi lúc ấy cũng ở đây, nhưng nhìn rõ ràng. Tư lăng sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, đã lau đi khỏe miệng vết máu, nhưng thực bình tĩnh mà diêu nói, không phải. Văn nhân tuệ cũng thập phần dứt khoát nói, nó tốc độ quá nhanh, đệ tử không thấy rõ. Văn nhân tu cực nói, là cùng không phải. Làm cùng nàng vẫn luôn đi theo yêu sủng ra tới liền đã biết. Tư lăng tự tiến vào văn nhân gia tộc nội môn sau, vẫn luôn tùy thân mang theo chỉ màu đen yêu thú. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, liền tính tưởng phủ nhận cũng phủ nhận không được. Bất quá kia chỉ yêu thú cho người ta cảm giác chỉ là cấp thấp yêu thú ấu thể, chỉ trừ bỏ hiền anh, hiền tu cùng ăn qua mệt đồng thập bát, những người khác căn bản không biết đồng thiên chi tiết. Nó đều không phải là ta yêu sủng. Từ đi vào linh phía sau núi, liền không biết đi đâu vậy. Văn nhân tuệ cũng ở bên chứng minh, đệ tử có thể làm chứng. Tuy rằng trong lòng cũng hoài nghi là trọng thiên làm, nhưng lúc này muốn lực đỉnh hảo tỉ muội. Sau khi nghe xong, đoàn người đều có chút kinh ngạc, hiền minh xác nhận nói, nó không phải ngươi yêu sủng. Các ngươi không ký kết khế ước. Không có. Nếu tôn giả không tin, có thể kiểm tra. Hiền minh nhìn nàng trong chốc lát. Kiểm tra nàng khế ước yêu sủng cùng linh sủng, ngoài ý muốn phát hiện, nàng không có cùng bất luận cái gì sinh linh ký kết quá khế ước, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hiền minh tất nhiên là tin nàng lời nói, nhìn về phía mọi người, lúc này đến phiên văn nhân Bạch Cập cười lạnh. Nếu là chưa ký kết khế ước yêu thú, kia căn bản không về người quản, liền tính kia chỉ yêu thú là Tư Lăng mang đến, sở muốn phó trách nhiệm cũng là cực tiểu một bộ phận. Như thế, đảo có vẻ văn nhân tu cực làm được không đúng rồi, không chỉ có chưa kinh phụng trước các chủ đồng ý vượt rào đem này đệ tử bắt đi, thả con ý đồ đem chi lộng thương, ưng muốn đã chịu trừng trị. Hiền Minh cau mày nói, quan sát động tĩnh các chủ, này đó là ngươi không đúng rồi, ngươi có gì lời nói nhưng giảng. Văn nhân tu cực chưa theo tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Lăng, lạnh giọng hỏi, kia chỉ yêu thú đâu? Vạn bối không biết, vạn bối gần nhất toàn không thấy nó. Văn nhân Bạch Cập thấy nàng vẫn là khăng khăng muốn tìm kia chỉ yêu thú, không kiên nhẫn nói, ngươi làm gì chết cắn kia chỉ yêu thú không bỏ. Hiền Minh, việc này ngươi xem làm đi, ta tin tưởng ngươi sẽ công chính xử lý. Hắn đứng dậy, phất tay đem che ở cửa đại điện ghế dựa thu lên, lại đối Tư Lăng cùng văn nhân Tuệ nói, các ngươi đi về trước, có bổn tọa ở, xem ai dám lại động các ngươi. Nói, lại liếc xéo văn nhân tu cực cười lạnh lên. Hai người toàn thập phần cung kính mà lên tiếng, sau đó Tư Lăng nhìn về phía che ở trước mặt Tư Hàn. Hiền Minh lấy văn nhân Bạch Cập không thể nề hà, bị hắn một trận càn quái, liền tính muốn truy cứu Tư Lăng phá hư Linh Sơn trách nhiệm cũng có vẻ hắn không đúng rồi, đang định đem việc này nhắc lên khi, đột nhiên ngoài điện vang lên một đạo to lớn vang dội thanh âm, nghe nói ta đổ trở về liền cùng người đánh nhau, liền Linh Sơn đều bị hoanh bình, là ai như vậy có thể lại làm hắn ra tay. Nghe thế nói to lớn vang dội thanh âm, trừ bỏ không ở trạng huống trung Tư Lăng Cập vẫn như cũ đạm mạc vô tình tự Tư Hàn, những người khác đều là sắc mặt khẽ biến. Mà đúng lúc này, người tới thậm chí căn bản làm lơ Hiền Minh bày ra cấm chế, trực tiếp đi đến, có thể thấy được này tu vi chi cao, dễ dàng nhưng phá hư đại thừa tu sĩ bày ra cấm chế. Người tới là ăn mặc một thân to rộng màu xanh lá đạo bào trung niên nam nhân, bào trên người thêu có tường vân đồ án, tóc đen râu dài, quả nhiên phong tiên đạo cốt. Một đôi mắt trầm tĩnh cô thần, nhìn kỹ khi lại nội liễm không gợn sóng. Cho người ta cảm giác liền phảng phất ở trên đường tùy tiện đụng tới một cái khí chất không tồi trung niên soái đại thúc, lại đã là tu luyện đến cứu cực, trở lại nguyên trạng. Chỉ liếc mắt một cái, Tư Lăng tiếng lòng đại chấn, trong lòng sinh ra một loại lại kính lại sợ cảm giác, không dám tại đây người trước mặt làm càn mảy may. Không chỉ có là nàng, Hiền Minh đám người đều cũng là như thế, thậm chí liền cao ngạo văn nhân tu cực cũng cung kính mà nghênh đón trung niên tu sĩ tiến điện. Không biết Lôi trưởng lão thân chí, đệ tử không có tử xa tiếp đón. Hiền Minh cung cung kính kính địa đạo. Văn nhân Bạch Cập cũng thu liễm kia phó vô lại tướng, đồng dạng cung kính nói, đệ tử gặp qua Lôi trưởng lão. Những người khác đều toàn tiến lên thỉnh an hành lễ. Trung niên tu sĩ vung tay lên trung phất trần, ở mọi người cung nên trung, ngồi xuống đại điện thủ vị thượng, chỉ vào Tư Hàn nói, nghĩ đến các ngươi hẳn là nhận thức, cái này không nên thân tiểu tử là ta 300 năm trước thu đồ đệ. Hôm nay mới từ vạn vật chi kính rèn luyện trở về, không biết vì sao cố cùng người đánh nhau. Hiền Minh trong lòng âm thầm kêu khổ, tâm nói vị này như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới. Trưởng lão hôm nay như thế nào tại đây? Hiền tu đỉnh sở hữu áp lực, ôn hòa mà cười hỏi. Trung niên tu sĩ hai mắt mỉm cười, phảng phất trong mắt chứa có vô tận chi huyền diệu, thanh âm cũng không tính đại, nhưng nghe đến trong thai lại cảm thấy to lớn vang dội phi thường, ta vì sao không thể tại đây? Còn không phải các ngươi này đó không nên thân ra hỏa nháo, mới vừa rồi ở Hàng Châu trong thành kết bạn, nhưng ai biết đột nhiên liền thấy Linh Sơn bị người hoành, cũng không biết người nào lớn mật như thế ở Hàng Châu chi đảo sinh sự. Dứt lời, ánh mắt từ từ mà quét về phía mọi người. Hiền Minh vội tiến lên tới thỉnh tội, là đệ tử quản lý vô phương, phương làm môn trung đệ tử đánh nhau, đợi lát nữa đệ tử sẽ tự mình đi hướng Đông Phương gia tộc thỉnh tội. Nói đến này, Hiền Minh miệng nổi lên khổ ý, đau đầu không thôi, cảm giác lần này gia tộc phái hắn mang đội tới đây, là cho hắn lộng cái phiền thoái. Trung niên tu sĩ vây vây tay, thỉnh tội không cần, lúc trước ta đã thông báo Đông Phương gia tộc, một lát làm người sao lưu lễ qua đi nói lời xin lỗi liền hảo. Hừ, lần này văn nhân ra nhưng làm nổi bật, mấy vạn năm tới, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở Hàng Châu chi đảo hoành nhân ra Linh Sơn, các ngươi có phải hay không rất đắc ý, có phải hay không thật cao hứng? Đệ tử không dám. Trung niên tu sĩ nhìn phía dưới một đám rắm cũng không dám đánh một cái đệ tử, hết thảy đều cho hắn trang khởi chim cút tới. Hảo, nói cho ta nghe một chút đi lúc trước là chuyện như thế nào đi. Trung niên tu sĩ lại nói. Hiền Minh trong lòng huyền buông lỏng, cả người đi theo nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng may mắn vị này trưởng tới hôm nay cũng tới. Tuy không biết Lôi trưởng lão hôm nay sẽ chính là vị nào bạn bè, nhưng hắn có thể nói như thế, hẳn là xem ở mặt mũi của hắn thượng, phương làm Đông Phương gia tộc không truy cứu việc này. Tuy rằng Văn Nhân gia tộc là ra một phen nổi bật, nhưng tổng so bởi vì sự tình bị Đông Phương gia tộc chèn ép mới hảo. Tiếp theo, liền đem sự tình nguyên nhân gây ra quá trình tự thuật một lần, nếu là có để sót, Hiền Tu cũng sẽ ở bên bổ sung. Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ đồng thời nhìn về phía Hiền Tu, ở mọi người đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng khi, bọn họ phụng trước các tổng quản vẫn là như thế khí định thần nhàn, ôn nhã thông dong, cao lớn hình tượng nháy mắt siêu việt Văn Nhân Bạch Cẩm. Đồng thời Văn Nhân Tuệ cũng nhớ tới nào đó đồn đãi, nghe nói Hiền Tu tựa hồ là Lôi trưởng lao chất tôn gì đó, tuy rằng chỉ là đồn đãi chưa đến chứng thực, nhưng thấy mỗi lần Hiền cạo mặt đối Lôi trưởng lao khi, không giống những người khác kính sợ, đều cảm thấy cái này đồn đãi có nhất định chân thật tính. Trung niên tu sĩ nghe xong sự tình ngọn nguồn sau, gật gật đầu, nói, việc này giao từ Hiền Minh xử lý, ta lão già này liền mặc kệ. Nghe được lời này, Hiền Minh cùng Văn Nhân Tu Cực đám người toàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Văn Nhân Bạch Cập âm thầm đáng tiếc, thầm nghĩ lão già này như thế nào không tới cái trùng quan nhất nộ vì đệ tử, phát huy hắn bên vực người mình bản tính đâu. Đang nghĩ người tới, liền lại nghe trung niên tu sĩ nói, đây là Hàn Nhi tại hạ giới muội muội. Quả nhiên lớn lên, xinh đẹp, nhìn đảo giống nào đó bất hảo tiểu tử, nếu là tư chất không tồi, cũng tới chiến thần điện đi. Văn Nhân Bạch Cập thu hồi lúc trước nói, thầm nghĩ lao già này vẫn là bên vực người mình đến đem Tư Lăng thân phận đều làm rõ, xích quả quả mà cảnh cáo người khác, liền tính nàng cùng người nào đó quan hệ phỉ thiển cũng không quan hệ, đã là nhà hắn đồ nhi muội muội, đều che chở. Văn Nhân Tu Cực sắc mặt đại biến, vốn muốn nhắc nhở thân phận của người này đối Văn Nhân gia tộc có hại, bất quá nghĩ đến Lôi trưởng lao tính tình, liền nuốt xuống. Tư Hàn cũng nghe ra hắn trong lời nói chi ý, tiến lên một bước, không người nói, đà tạ sư phụ. Trung niên tu sĩ vây vây tay, đứng dậy rời đi. Mọi người lại là một phen cung tiễn. Đại trung niên tu sĩ rời đi sau, Hiền Minh cảm giác một trận mỏi mệt, đối Tư Hàn đám người nói, các ngươi trước đi xuống, Tư Lăng thương. Một lát bổn tọa sẽ làm đệ tử đưa đi tiên đan chữa thương. Đến nỗi ngươi lúc trước phá hư linh sơn việc, cũng không thể không phạt, liền phạt ngươi 300 vạn tiên linh thạch, tự mình chữa trị linh sơn, nhưng có gì nghĩa? 300 vạn tiên linh thạch tuy rằng nhiều, bất quá cũng ở có thể thừa nhận trong phạm vi, Hiền Anh cho nàng tu luyện tài nguyên chung liền có rất nhiều tiên linh thạch, hơn nữa nàng mấy năm nay tích góp cũng đủ chi trả phạt tiền. Thư Lăng vội nói, đa tạ tôn giả, đệ tử vô gì nghĩa? Dứt lời, đang định giao phó phạt tiền, lại có người so nàng càng trước một bước ra tay. Tư Hàn ngón tay bắn ra, một quả nhẫn chữ vật bay nhanh đến Hiền Minh trước mặt, thanh lanh thanh âm nói, bên trong là 300 vạn tiên linh thạch. Hiền Minh mày nhảy nhảy, duỗi tay đem huyền phù ở trước mặt nhẫn chữ vật nhận lấy. Chờ Tư Lăng đám người ba người rời đi sau, trong điện chỉ còn lại có Hiền Minh, Hiền Ngữ, Hiền Tu cùng Văn Nhân Tu Cực, Văn Nhân Bạch Cập. Văn Nhân Tu Cực vẫn luôn mắt lạnh nhìn, ở Hiền Minh mở miệng phía trước, cười lạnh nói, lần này là bổn tọa xúc động, muốn như thế nào xử phạt bổn tọa toàn tiếp thu. Nhưng bổn tọa vẫn là muốn nói một tiếng, Tư Lăng người này đối Văn Nhân gia tộc nguy hại cực đại, là cái thai hoàng ẩm, việc này ứng thông cáo gia tộc. Có Lôi trưởng lão ở, sợ cái gì? Văn Nhân Bạch Cập chẳng hề để ý mà nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười đến thập phần thiếu tấu. Đường đường Văn Nhân gia tộc 15 tiểu thư, hà tất như vậy keo kiệt, năm đó người nọ bất quá là nói ngươi một câu thôi, lại ghi hận đến bây giờ, tính tình cũng quá lớn, với tu hành bất lợi a. Ngươi, Văn Nhân Bạch Cập vung tay háo, nếu không có việc gì, bổn tọa đi trước, hy vọng về sau quan sát động tĩnh các chủ về sau hành sự chớ nên như thế bá liệt xúc động, làm rõ ràng trạng hướng lại nói, đỡ phải lại rơi vào chính mình trong ngoài không phải người. Dứt lời, người đã ra ngoài điện, Hiền Tu thản nhiên đuổi kịp. Chương 309. Phương gia đại điện, Tư Lăng dưới chân hơi lảo đảo, sau đó cánh tay bị người nâng. Trước chữa thương. Thanh lanh thanh âm không dung nghi ngờ mà nói, Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ đồng thời xem qua đi, vừa tiếp xúc với kia trương lạnh như băng tuyết nhan, hai cái nữ tu đều héo, Văn Nhân Tuệ chạy nhanh nói, đúng vậy, tư sư mọi người vẫn là trước. Ách, cùng vị này tư sư huynh đi chữa thương đi. Tuy rằng Văn Nhân Tuệ đối người nam nhân này sau khi xuất hiện sự tình có chút mơ hồ, cũng không biết Tư Lăng như thế nào có kia năng lực oanh linh sơn, nhưng cũng biết Tư Lăng hiện tại là bế lên thô tráng đùi vàng, không nghĩ tới nàng một giới không chớp mắt hạ giới phi thăng nữ tu, không chỉ có cái huynh trưởng là chiến thần điện, mà này huynh trưởng vẫn là cái đổi mới chiến thần điện truyền kỳ, bị chiến thần điện trung lôi xá trưởng lao thu làm đồ. Nghĩ đến Văn Nhân Tu cực đám người thái độ, Văn Nhân Tuệ lại nhìn không được lại nhìn Tư Lăng mặt liếc mắt một cái, này trên mặt trang sau, đột hiện ngũ quan, sắc thật cực hảo xem, nhưng giống như cũng không có gì đặc biệt đi. Như thế nào quan sát động tĩnh các chủ vừa thấy liền kích thích tới rồi đâu. Đại Văn Nhân Tuệ rời đi sau, Tư Hàn trực tiếp đem sắc mặt trắng bệnh người bế lên. Đại ca, ta chính mình có thể đi. Tư Lăng ngập ngừng nói, nàng lớn như vậy, còn cấp huynh trưởng ôm, có chút xấu hổ a. Tư Hàn không lý nàng lời nói, hướng sườn núi chung một chỗ động phủ bay đi. So với Tư Lăng những cái đó bình thường đệ tử chỉ có thể vài người tễ một cái sân, chiến thần điện đệ tử đãi ngộ là thập phần tốt, cấp chính là đơn độc động phủ. Đi vào động phủ sau, Tư Hàn phất tay bày ra cấm chế, mới đem bị thương người phóng tới động phủ kia trương trên giường đá, làm nàng ngồi xếp bằng ngồi, phát bào một liêu, ngồi vào nàng phía sau, ngón tay ngưng tụ lại tiên linh lực, bắt đầu trị liệu nàng bị hao tổn kinh mạch. Bị thương nội phủ ở ăn tiên đan sau, nhưng thật ra bắt đầu tự lành, phiền toái chính là kinh mạch cập nguyên thần, đều có tổn thương. Chờ Tư Hàn thu hồi tay khi, Tư Lăng trên người bị hao tổn kinh mạch đã khôi phục 5 tầng, mặt khác còn phải nàng chính mình khơi thông khép lại. Tư Lăng phun ra một ngụm trọc khí, mở to mắt, liền nhìn thấy ngồi ở giường đá trước nam tử, gần 400 năm không thấy, vẫn là như vậy quen thuộc. Thậm chí có thể nói trừ bỏ hắn tu vi tăng tiến, mặt khác không có chút nào biến hóa, vẫn là nàng quen thuộc vô cùng người kia, tuy rằng nhìn vô tình vô tâm, lại không phải như vậy hồi sự, hắn thất tình lục dục chỉ là liệm đến không có người phát hiện thôi. Nghĩ đến lúc trước hắn vì chính mình đối thượng Văn Nhân Tu cực, vẫn là cái kia hảo ca ca, Tư Lăng không cấm mặt mày mang cười, hô một tiếng, đại ca. Tư Hàn ứng thanh, duỗi tay đặt ở nàng trên đầu vỗ vỗ, làm méo nàng trên đầu một cây chuế bạc tinh châm cài, hắn đang muốn giúp nàng phụ chính khi trở về, không có chút nào nữ tính tự giác tiểu lăng tử đã đem châm bạc rút ra, đầy đầu tóc đen buông xuống dưới, sau đó xả ra một cái dây của tóc, đem tóc trực tiếp một chói sự, sạch sẽ lưu loát. Mặc dù là chưa bao giờ chú ý nam nữ việc Tư Hàn đều cảm thấy tiểu lăng tử này hành động đại đại không ổn, rõ ràng này mặt là thập phần nữ tính hóa, lại cho người ta một loại nàng ở nam giả nữ trang cảm giác, xuẩn manh. Sau đó là nàng vẫn thường, có chút ngu đần tươi cười, làm hắn thanh lành ánh mắt thêm mấy phần ấm áp. Lại nhịn không được đem tay gác ở nàng đầu vỗ vỗ, lúc này nàng mí mắt cong cong mà liền hắn thủ thế cọ cọ. Đại ca, ngươi tới lúc nào? Như thế nào như vậy xảo ở đằng kia? Tư Lăng lôi kéo hắn cổ tay háo, một khắc cũng luyến tiếc thả lỏng. Nàng chỉ dùng 100 năm thời gian, buộc chính mình không ngừng mà nỗ lực, liền phi thăng thượng giới, mục đích cũng là vì tìm kiếm đại ca. Hắn là nàng không ngừng đi tới mục tiêu, cũng là nàng sở kiên trì nói dẫn đường người, là nàng tín ngưỡng. Chỉ cần nhìn đến hắn liền cảm thấy an tâm, có thể kiên trì đi trước con đường, cũng làm này dài dòng vô tận đại đạo không như vậy cô độc. Nỗ lực biến cường, bước lên đỉnh cực đỉnh, phi thăng tiên giới. Cùng thiên địa đồng thọ là sở hữu tu sĩ mục tiêu, Tư Lăng mục tiêu cũng là như thế, nhưng trừ bỏ cái này tất cả mọi người sẽ hướng tới mục tiêu ngoại, nàng mục tiêu chung còn có đại ca, truy đuổi cường giả là sở hữu kẻ yếu bản năng. Minh xác mục tiêu, cũng khiến cho nàng biết chính mình muốn chính là cái gì, sẽ không bởi vậy đánh rơi chính mình, nảy sinh tâm ma. Hôm nay vừa đến, Tiểu Bạch cảm giác được Trọng Thiên hơi thở, liền lại đây. Trọng Thiên là đi tìm ngươi. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi. Lúc trước Hiền Ngữ lại đây khi, Tư Lăng liền cảm giác được đại sự không ổn, cùng Trọng Thiên thương lượng, âm thầm cho nó truyền âm, làm nó đi tìm Hiền Tu. Đây cũng là nàng trong lòng cậy vào, Hiền Tu sẽ không ngồi xem phụng trước các đệ tử bị người thương tổn. Lại không nghĩ rằng dẫn đầu đi vào chính là người là Tư Hàn, Hiền Tu cùng Văn Nhân Bạch cập ngược lại khoan thai tới muộn. Kinh Tư Hàn giải thích, mới biết được nguyên lai Trọng Thiên chạy đi tìm Hiền Tu khi, đồng dạng cũng cảm giác được thánh thú Bạch Hổ hơi thở xuất hiện ở linh trong núi. Bạch Hổ năm đó cùng Tư Hàn cùng nhau phi thăng thượng giới. Nếu là Bạch Hổ ở, như vậy Tư Hàn tuyệt đối là ở, vì thế Trọng Thiên lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp đi tìm Tư Hàn, vừa lúc đụng tới đồng dạng bởi vì Bạch Hổ nhắc nhở hướng nơi này tới Trọng Thiên, vì thế liền đuổi kịp. Trọng Thiên cùng Tiểu Bạch đâu? Tư Lăng có chút hoài niệm hỏi. Tư Hàn phất tay, hai chỉ yêu thú nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Đây là Tư Hàn đi vào thượng giới sau được đến giới tử không gian, đã nhận chủ, nhưng thật ra phương tiện Bạch Hổ. Lúc trước hai chỉ yêu thú đều ngốc tại giới tử trong không gian. Bạch Hổ vẫn như cũ toàn thân hồn bạch không một ti tạp sắc, lông xù xù mặt, hình thể tựa hồ càng uy phong lấm lấm, bất quá bởi vì không cần chiến đấu, nó thu nhỏ lại đến so bình thường ấu hổ đại chút hình thể, bất quá này hình thể so với Trọng Thiên kia ấu tể hình thể tới nói, vẫn là thật lớn. Chúng nó bị Tư Hàn dịch ra tới thời điểm, đang ở giới tử trong không gian chơi, Trọng Thiên cái này xảo trá mặt hàng gặp được xuẩn manh Bạch Hổ, vẫn như cũ chỉ cần nằm liệt giữa đường phần. Lúc này đang bị Bạch Hổ dùng móng vuốt ấn ở trên mặt đất, vẻ mặt chơi với ta sao xuẩn manh biểu tình, Trọng Thiên bị ấn trên mặt đất, quả thực sống không bằng chết. Tư Lăng mặt thấy bọn nó, mấy trăm năm đi qua, Tiểu Bạch Hổ vẫn như cũ giống nó lúc trước lúc sinh ra như vậy, thích cùng Trọng Thiên, Tiểu Hôi đánh tới, cho nên không khôi phục nguyên lai hình thể Trọng Thiên thật là sống không bằng chết, cố tình nó lại không thể trực tiếp một ngụm yêu hỏa phun qua đi, cũng không thể cắn ngược lại Bạch Hổ một ngụm. Cuối cùng chỉ có thể tự làm tự chịu. Chúng nó bị thả ra sau, Bạch Hổ nhìn đến Tư Lăng, cái đuôi ném đến thập phần sung sướng, ở Trọng Thiên rốt cuộc được cứu trợ biểu tình chung, Bạch Hổ lại hướng Tư Lăng nhào qua đi, đem Tư Lăng phát gục ở trên giường, ở trên mặt nàng liếm tới liếm lui, ô ô mà kêu. Tư Lăng thật vất vả tránh thoát ra tới, chạy nhanh đem ngốc tại bát bảo cản khôn bình chim sám cập tiểu yêu liên đều phóng ra, Tiểu Hôi vừa xuất hiện, Bạch Hổ ánh mắt lại bị hấp dẫn. Đồng dạng hướng kia chỉ phi điểu nhào qua đi, Tiểu Hôi trụt kêu một tiếng, to mọng thân thể thừa nhận Bạch Hổ nhảy đến mặt trên, cùng nó chơi đến thập phần vui sướng. Tiểu Yêu Liên cũng thét chói tai cùng nhau, bước chân ngắn nhỏ nhào hướng Tư Hàn, nửa đường bởi vì vướng ngã chính mình, trực tiếp lăn lại đây, bị Tư Hàn duỗi tay tiếp được. 400 năm vạn dặm hành trình rốt cuộc kết thúc, đại gia tới cái tương kiến hoan. Đại ca đại ca đại ca, Tiểu Hồng quá tưởng ngài, không có ngài. Tư công tử lại làm chuyện ngu xuẩn, Tiểu Yêu Liên nói năng lộn xộn, đương trường nhấc lên Tư Lăng gốc gác tới. A phi, Tiểu Hồng muội muội như thế nào có thể bôi nhọ người đâu. Tư Lăng trực tiếp một lóng tay đạn công đem Tiểu Yêu Liên đạn đi rồi, đổi chính mình thượng, bắt đầu lải nhải mà cùng Tư Hàn nói lên hắn phi thăng về sau sự tình, thiên tông phái sự tình, nàng sau khi phi thăng sự tình, toàn diện mi di. Tiểu Yêu Liên cho rằng chính mình không có oan uổng Tư Lăng. Ở Tư Lăng nói được miệng làm uống một ngụm trà khi, nhân cơ hội cáo trạng, đại ca, Tư công tử nàng tự nghĩ ra một loại tự mình hại mình thần thông, tuy rằng rất lợi hại, bất quá đối tự thân tổn hại cực đại. Nột, lúc trước ngài cũng thấy được, Linh Sơn đều bị nàng oanh. Phúc, đang ở uống nước Tư Lăng phun, tuy rằng đối với Tư Hàn, bất quá kia nước trà còn chưa phun đến trước mặt hắn khi bị một mặt băng diệm hóa thành kinh chăn xuống dưới, đương trường phát huy. Tư Lăng ho khan vài tiếng, duỗi tay nắm Tiểu Yêu Liên đầu, ngăn lại nó lại xúc nàng gốc gác, sau đó có chút xấu hổ mà nhìn Tư Hàn, ánh mắt dao động. Tư Hàn yên lặng mà liếc hắn một cái, sau đó duỗi tay đi đem giấy rùa Tiểu Yêu Liên xách lại đây, tiếp tục. Tiểu Yêu Liên được đến cổ vũ, tiếp tục cáo trạng. Nói đến, Tư Lăng hôm nay kia chiêu sắc thật là cho nàng trước mặt, không chỉ có phá hủy đại thừa tu sĩ bày ra cấm chế. Thậm chí liền bị Đông Phương gia tộc bày ra trận pháp thêm vào quá Linh Sơn đều bị nàng oanh, có thể thấy được thập phần lợi hại, lúc ấy liền văn nhân tu cực cùng Tư Hàn đều khó nén kinh ngạc. Nhưng mà này nhất chiêu, lại là có cái chí mạng nhược điểm, mỗi sử dụng một lần, đối tự thân nguy hiểm cũng là cực đại. Tư Lăng đi vào thượng giới sau, thực sự cũng bị thượng giới chung đầy đất chạy tu sĩ cấp cao kích thích tới rồi. Nguyên bản ở thương vũ giới khi, nàng nỗ lực tu luyện mấy trăm năm. Cuối cùng cơ hồ có thể nói là thương vũ giới trung lão quái, là coi rẻ hết thể tồn tại. Chính là đi vào thượng giới sau, tu vi khó khăn lắm đạt tới văn nhân gia tộc vào cửa nội yêu cầu, cũng không phải là cực cực khổ khổ mấy trăm năm, một sớm trở lại trước giải phóng, kích thích lớn sao. Kích thích giới, Tư Lăng cân nhắc cái thương sát lực thật lớn tuyệt chiêu, tính toán về sau nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, tốt xấu dùng để làm át chủ bài chạy trốn dùng. Vì thế dùng 100 năm lặp lại mà thí nghiệm nỗ lực, nhưng thật ra làm nàng thí nghiệm ra tới. So với mặt khác tu sĩ, Tư Lăng trong cơ thể có hai loại lực lượng cùng tồn tại, hồn lực cùng tiên linh lực, chúng nó có thể hòa bình mà cùng tồn tại ở đan điền chung, có thể chuyển hóa, nhưng lại không thể lấy hai loại bất đồng hình thái dung hợp, có thể nói là ranh giới rõ ràng, nếu là cưỡng chế dung hợp, liền sẽ sinh ra thật lớn uy lực, trực tiếp nổ mạnh. Tư Lăng tự nhiên chưa từ bỏ ý định, liền bắt đầu thử đem này hai loại lực lượng một chút mà dung hợp, mỗi dung hợp một chút, liền dùng hồn lực đem chúng nó bọc lên bảo hộ, kết quả phát hiện có hồn lực bảo hộ, dung hợp hai loại lực lượng nhưng thật ra sẽ không bởi vậy mà nổ mạnh. Vì thế Tư Lăng liền nghiên cứu tân lực sát thương cực đại thần thông, lấy danh cái tự gọi hồn quang đạn. Loại này hồn quang đạn nổ mạnh khi uy lực tuy rằng cũng cường, nhưng cũng là chút lòng thành. Sau lại Tư Lăng lại thí nghiệm tiến hóa bản, đem hai loại lực lượng dung hợp sau ngàn lần vạn lần áp xúc, hình thành hồn quang đạn kia càng là uy lực vô cùng, oanh rất linh sơn đều xem như nhẹ. Đương nhiên, di chứng liền tới, bởi vì chiêu này lực phá hoại quá cường, Tư Lăng thường thường ở dùng ra tới khi, luyện hư kỳ thân thể cũng không đủ để duy trì loại này lực lượng phá hư, hai loại lực đạo đồng thời cũng tổn hại nàng kinh mạch, đánh sâu vào nàng nguyên thần, lợi hại là lợi hại, nhưng lại có tự tổn hại 800 nguy hại. Cho nên, không đến thời điểm mấu chốt, thậm chí không có tuyệt đối nắm chắc, Tư Lăng là sẽ không dùng ra tới. Thấy Tư Hàn lạnh như băng mà nhìn chính mình, Tư Lăng sờ sờ cái mũi, có chút vô tội, trong lòng hận không thể đem miệng rộng tiểu yêu liên nắm lên đạn đầu. Nay chỉ yêu thực về sau tuyệt đối sẽ hóa hình thành muội tử, cho nên mới sẽ như vậy rong rải lại ái cáo trạng. Nghe xong tiểu yêu liên tự thuật, Tư Hàn nói, đối đãi ngươi tấn chức đại thừa phía trước, thiết không thể lại xử chiêu. Tư Lăng chạy nhanh hẳn là, trong lòng bổ sung, nếu là không đến tuyệt kính, nàng tự nhiên sẽ không dùng ra tới. Thấy nàng đáp ứng rồi, Tư Hàn trong mắt lướt qua vừa lòng chi sắc, lại nói, đãi quá mấy ngày ngươi hảo sau, ta và ngươi đi chữa trị linh sơn. Tư Lăng có chút ngượng ngùng, vội nói, việc này liền không cần phiền thoái đại ca, ta chính mình tới. Ân. Tuy rằng sẽ hoa nhiều một chút nhì thời gian, nhưng cũng không đáng ngại. Nàng có thể tưởng tượng chính mình đi chữa trị linh sơn khi, sẽ bao nhiêu người lại đây xem náo nhiệt cười nhạo, chính mình mất mặt thì tốt rồi, nào dám làm hắn đi theo tới mất mặt. Tư Hàn nhìn nàng một cái, sau đó đem nàng phản đối thanh trấn áp. Đối với đại ca tới nói, mất mặt thần mã hoàn toàn không là vấn đề. Có gan tới vây xem trực tiếp oanh phi. Chương 310. Ngày thứ hai. Hiền Tu tự mình đến Tư Hàn động phủ tìm Tư Lăng, hơn nữa giao cho nàng hai bình tiên đan. Này bình là gia tộc cho ngươi dưỡng thương đại nguyên kim đan, có thể chữa trị tổn hại gân mạch. Này bình là các chủ chính mình luyện chế dưỡng hồn tiên đan, có thể trị liệu nguyên thần bị thương. Hiền Tu cho nàng giải thích, cũng thuận tiện ở nàng nơi này vì văn nhân bạch cập này các chủ soát soát hảo cảm. Tư Lăng không nghĩ tới văn nhân bạch cập sẽ tùy tiện đem chân quý thất phẩm tiên đan cho nàng. Nàng còn không có sở qua như vậy chân quý đồ vật đâu, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm kích, tuy rằng vị kia các chủ vô lại lại không yêu quản sự, thời khắc mấu chốt lại là cực hữu dụng, đây cũng là phụng chức các đệ tử nhận chi, rõ ràng có đôi khi nhìn thấy hắn kia phó vô lại tương khi, đều cảm thấy hắn không đáng tin cậy cực kỳ, phụng chức các có loại này các chủ có thể không ngã. Còn bởi vì Hiền Tu quản lý thích đáng, chính là đương tới rồi thời điểm mấu chốt, nhìn thấy hắn đứng ở đằng trước vì bọn họ đứng vững áp lực khi, lại sẽ làm ngươi cảm động đến muốn chết. Chỉ là còn không có tới kịp tinh tế cảm động, hắn lại sẽ làm ra làm ngươi cảm thấy chính mình bạch cảm động sự tình tới. Đây là văn nhân bạch cập. Đại Tư Lăng nhận lấy sau, Hiền Tu lại thuận tiện đem ra tộc đối văn nhân tu cực xử phạt cùng Tư Lăng nói, văn nhân tu cực kỳ nội môn một các chi chủ, bên trong gia tộc vẫn là phải cho nàng điểm nhi mặt mũi. Gia tộc đối nàng làm ra cái gì xử phạt cũng không cần thông báo rộng rãi chi người khác, bất quá Tư Lăng là người bị hại, Hiền Tu vẫn là cảm thấy cần thiết cùng nàng nói một câu. Hôm qua văn nhân bạch cập đám người rời đi sau, Hiền Minh cũng đem văn nhân tu rất đúng bên trong cánh cửa cấp thấp đệ tử ra tay sự tình hướng gia tộc trưởng lao hội báo. Việc này khả đại khả tiểu, nếu là Tư Lăng chỉ là bình thường gia tộc đệ tử, văn nhân tu cực ra tay tuy không đúng. Nhưng gia tộc cũng không có khả năng bởi vậy mà đem nội môn tu sĩ cấp cao, thả vẫn là gia tộc huyết mạch đệ tử nghiêm trị, loại chuyện này tuy rằng không công bằng, nhưng lại là thực bình thường sự tình, gia tộc nhiều nhất tùy tiện tiểu phạt một chút thôi. Chính là lúc này, chiến thần điện lôi xá trưởng lão đều tự mình mở miệng muốn hiển mình công chính công bằng xử lý, còn có văn nhân bạch cập cái này vô lại nhìn chằm chằm, hiển minh tức khắc đau đầu không thôi, chính mình cũng không hảo tùy tiện hạ quyết định. trực tiếp hội báo gia tộc, từ trong gia tộc hình sự đường các trưởng lão thương nghị xử phạt. Việc này nếu là giao từ gia tộc hình sự đường trưởng lão, như vậy việc nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự. So sánh với dưới, Tư Lăng chỉ là bị phạt tiên linh thạch cùng chữa trị linh sơn, thật là chút lòng thành, đây cũng là vì sao lúc ấy văn nhân Bạch Cập không hé răng nguyên nhân. Làm hiến minh tự mình xử trí, có thể so gia tộc hình sự đường những cái đó người bảo thủ khá hơn nhiều. Gia tộc xử phạt thực mau xuống dưới, tạm thời cướp đoạt văn nhân tu cực quan sát động tĩnh các chủ chi vị, phạt văn nhân tu cực, hiền ngữ tự phong tu vi quan nhập hắc ngục giữa dòng phong trăm năm lấy làm cảnh cáo. Hắc ngục là địa phương nào? Tư Lăng không cấm hỏi, tha thứ nàng quá mức an phận theo khuôn phép, cho nên đối văn nhân gia tộc một ít cấm địa chỗ cũng không rõ ràng. Hiền tu sắc mặt có chút đen tối, nói, đây là gia tộc xử trí phạm sai lầm nội môn tu sĩ cấp cao một chỗ dị không gian, tự phong tu vi tiến vào nơi đó thật sự là kiện không tốt sự tình. Gia tộc lần này trừng phạt đến nhưng thật ra pha trọng, này hẳn là bởi vì lôi xá trưởng lão mở miệng chi cố. Dứt lời, hắn nhìn về phía bên cạnh bình tĩnh ngồi uống trà nam nhân. Tư Lăng cũng nhìn không được nhìn mắt Tư Hàn, gãi gãi mặt, quyết định vẫn là không mở miệng hảo, miễn cho làm người cảm thấy nàng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói xong việc này sau, Hiền Tu chỉnh chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại hỏi, đúng rồi, Trọng Thiên đâu? Tư Lăng hết sức thành khẩn nói, đệ tử không biết nó chạy đi nơi đâu. Hiền Tu có chút không biết nên khóc hay cười, người này ngày thường thích bản khuôn mặt, làm người tưởng cái tính cách lãnh đạm người, đợi đến quen thuộc, sẽ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Lúc này bày ra này phó thành khẩn thành thật tương tới, không biết vì sao tổng cảm thấy không khỏe, làm người nhịn không được muốn bật cười. Quan sát động tĩnh các kia vài tên đệ tử tuy nói năng lô mãng, lại cũng không có động thủ đả thương người. Trong gia tộc luyện đan sư đang ở nghiên cứu các nàng trên mặt độc, xem có thể hay không dùng tiên đan loại bỏ kia độc, còn các nàng dung mạo. Các chủ là thất phẩm tiên đan sư, cũng bị kêu đi, tâm tình đang khó chịu Hiền Tu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, thấy Tư Lăng càng thêm vô tội, không cấm cong môi cười, sau đó nói, chờ ngươi thương hảo, đừng quên đi chữa trị Linh Sơn. Có cần hay không ta phái mấy cái đệ tử giúp ngươi? Tư Lăng có chút chần chờ. Nhớ tới cùng viện kia mấy cái sư tỷ lãnh đạm bộ dáng, lắc đầu nói, không cần, ta chính mình tới thì tốt rồi, dùng nhiều một chút thời gian thôi. Như thế, Hiền Tu cũng không nói chuyện nữa, thuận tiện cùng Tư Hàn từ biệt. Ngày đó Tư Hàn tuy cũng co ra tay, bất quá bởi vì lôi xá tỏ vẻ hắn đệ tử chỉ là cứu muội xuất ruột, đổ trở về nhà tộc những cái đó hình sự đường trưởng lão miệng, không coi là gia tộc đệ tử nội đấu, cuối cùng sự tình gì cũng không có. Đã Hiển Tu rời đi sau, Tư Lăng vội đem đi Hồng Liên không gian Trọng Thiên nắm ra tới, hỏi, ngươi lưu tại kia mấy cái nữ tu trên mặt độc không thể hóa giải sao? Trọng Thiên khinh bỉ nhìn nàng một cái, ném đầu không để ý tới, một bộ ngạo kiểu trạng. Tiểu yêu liên cấp Tư Lăng giải thích nói, chủ nhân lúc trước nói, kia độc muốn giải, trừ phi dùng cửu phẩm tiên đan, bằng không chỉ có thể chờ 100 năm sau. Cửu phẩm tiên đan ngoạn ý nhi này liền văn nhân gia tộc bắt được cũng ít. Sao có thể sẽ vì mấy cái đệ tử lấy ra tới? Cho nên các nàng chỉ có thể đỉnh hủy dung mặt 100 năm, mới có thể khôi phục dung mạo. Như thế, Tư Lăng cũng yên tâm. Tư Lăng cũng không phải như vậy hảo tính tình, lúc ấy bị người ta chỉ vào cái mũi mắng, tuy rằng không hướng trong lòng đi, nhưng luôn có điểm nhi thần phiền, nếu không phải trọng ở ra tay, nàng đều phải nghĩ biện pháp đem các nàng miệng phong. Còn có điểm không tốt, những cái đó tu sĩ đều là hợp thể kỳ. Nàng một giới luyện hư kỳ tu sĩ, cảm giác vẫn là quá yếu ớt, chẳng trách mỗi người đều có thể chạy đến nàng trước mặt tới phệ hai tiếng. Sơ sơ cằm, Tư Lăng quyết định chờ việc này xong rồi, bắt đầu đánh sâu vào luyện hư hậu kỳ đi. Lại qua mấy ngày, ăn vào dưỡng hồn tiên đan sau, Tư Lăng đã chịu bị thương nặng nguyên thần hoàn toàn hảo, sau đó khởi công. Sáng sớm, Tư Lăng liền cùng Tư Hàn, Tiểu Hôi cùng nhau hướng bị phá hư linh đỉnh núi bước vào. Linh Sơn là vùng này núi non gọi chung là, mà ngày đó bị Tư Lăng oanh rất núi non hợp với vài tòa, thiếu chút nữa liền phải oanh qua giới, oanh đến cách vách đồng gia đệ tử sở lạc cư núi non, không thiếu được lại làm hiền minh dẫn người đi bồi hồi tội. Ở Tư Lăng dưỡng thương thời điểm, toàn bộ Hàng Châu đảo người đều biết văn nhân gia tộc có cái to gan lớn mật đệ tử dám can đảm ở Hàng Châu chi đảo sinh sự, song việc tuy rằng có lôi xá trưởng lão đi chu toàn, xem ở lôi xá trưởng lão mặt mũi thượng. Làm đồng phương gia tộc người phương không so đo việc này, nhưng cũng làm văn nhân gia tộc có tiếng. Cho nên đã nhiều ngày, văn nhân gia tộc đệ tử nếu là ra cửa, tổng hội được đến mọi người vây xem, có tốt không tốt, cảm giác thật sự là khó chịu, đơn giản không ra khỏi cửa. Nếu không ra khỏi cửa, cũng phải tìm chút sự tình tới tống cổ thời gian. Nghe nói Tư Lăng bị phạt đi chữa trị linh phía sau núi, rất nhiều đệ tử đều tính toán đi vây xem, thuận tiện cười nhạo vừa lật, nhìn xem người nào đó ngốc dạng xin bớt giận. Chỉ là, khi bọn hắn tới nơi đó khi, nhìn đến đứng ở đám kia phế hư trước Bạch Y Lìa Nam Tu khi, mọi người có mắt há hốc mồm. Ngân bạch giao nhau màu tóc, thuần tịnh sạch sẽ đến không một ti ám văn màu trắng pháp bảo, lạnh băng dung nhan, chỉ là khoanh tay đứng ở nơi đó, khiến cho người cảm giác được một loại vô hình áp lực. Đặc biệt là này đó có thể đi theo gia tộc cùng nhau tới Hàng Châu chi đảo đệ tử ở văn nhân trong gia tộc địa vị không thấp, tự nhiên cũng kiến thức quá người này ở 300 năm đi tới nhập chiến thần điện khi, lấy yêu nghiệt giống nhau thực lực cập vận thế xông qua lôi xá bày ra thông quan khảo nghiệm, quả thực là mở rộng ra tầm mắt. Người này không dễ chọc. Đây là lúc ấy sở hữu kiến thức quá hắn sấm quan khi phá giải các ảo giác trận pháp khi mọi người trong lòng mơ hồ dâng lên ý tưởng, thêm lúc sau tới lôi xá lao trưởng phá lệ thu hắn vì đồ đệ khi, càng là làm hắn ở văn nhân bên trong gia tộc nổi danh. Không nghĩ tới 300 năm không thấy, hắn lại lần nữa xuất hiện khi, tu vi lại vượt mấy cái cảnh giới, trước kia hắn tuy rằng phá lệ tiến vào chiến thần điện, nhưng ở tu vi còn tính thấp, hắn đến tôn bọn họ một tiếng sư huynh. Nhưng hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, ngược lại muốn bọn họ tôn hắn vi sư huynh. Thả rõ ràng cho người ta cảm giác là hợp thể hậu kỳ tu vi, lại vô hình chung lại nhiều chút cái gì, ở đây tu sĩ cảm thấy áp lực, trong lúc nhất thời đều có chút chần chờ. Lại chớ nghe nói ngày đó Tư Hàn có thể cùng quan sát động tĩnh các chủ thế lực ngang nhau khi, rất nhiều người đều lặng yên rời đi, không muốn cùng người này đối thượng, miễn cho tốn công vô ích. Đảo cũng có không tin tà. Tùy tiện mà lại đây, mới mở miệng nói một câu nói, một sợi băng xương mù lại đây, trực tiếp đem hắn oanh hạ linh sơn. Mà cái thứ hai không tin tà người so cái thứ nhất còn thảm, mới mở miệng nói một chữ, cũng đồng dạng bị băng xương mù oanh hạ linh sơn. Tư Lăng chính ngồi xổm một chỗ bị tiêu diệt ngọn núi trung nghĩ như thế nào vào tay khi, liền thấy được mấy người kết cục, nỗ lực nhấp thẳng muốn nết lên khỏe môi, đối với phương xa xa mù, ngượng ngùng xem những người đó xui xẻo dạng. Miễn cho lại làm người cảm thấy nàng kiêu ngạo. Chỉ là, có như vậy cái đại ca ở, nàng tưởng không kiêu ngạo cũng không được a. Dựa vào cái gì không kiêu ngạo đâu. Vì thế không còn có người dám tới vây xem. Không ai tới vây xem sau, Tư Lăng nhiệt tình mười phần, kế hoạch trước đem Linh Sơn khôi phục nguyên lai bộ dáng, sau đó lại thực thượng linh thảo linh thụ linh tinh. Lấy người tu tiên năng lực, di sơn đảo hải cũng không phải vấn đề. Phiền toái chính là những cái đó đông phương gia tộc riêng bày ra gia cô trận pháp, Tư Lăng đến nhất nhất tìm kiếm ra tới, sau đó chính mình tu bổ, đây mới là đại công trình. Liên ở Tư gia huynh muội đem vài tòa ngọn núi khôi phục thành quang đột đột thổ bao dạng khi, lại có người tới, lúc này đảo không phải tìm tra, mà là văn nhân tuệ dẫn người tới hỗ trợ. Tư sư muội, đây là xem pháp các lượng đạo hữu, phân biệt là quản hà quản đạo hữu, cao chỉ cao đạo hữu. Bọn họ đối với trận pháp có chút nghiên cứu, có thể hỗ trợ. Văn nhân tuệ đưa bọn họ cho nhau giới thiệu một chút. Tư Lăng sau khi nghe xong, tự nhiên là cực cao hứng, lúc này chính yêu cầu hiểu trận pháp người hỗ trợ đâu. Văn nhân tuệ đem người mang đến quá kịp thời, vội tiến lên thi lễ nói, làm phiền hai vị sư huynh sư tỷ. Tư Lăng vô cùng cảm kích. Quản hà cùng cao chỉ có thể cùng văn nhân tuệ quẹ với nhau, cũng đều là sang sảng hạng người, lập tức cười nói. Khó được văn nhân tìm chúng ta hỗ trợ, nào có không giúp chi lý. Thả chúng ta cũng đối tư sư muội rất tò mò, không phải ai đều có này là gan dám cùng một các chi chủ đối thượng, còn ở các nàng mí mắt phía dưới hoanh linh sơn, hiện tại bên ngoài đều ở suy đoán nếu ai dám can đảm ở đông phương gia tộc mí mắt phía dưới hoanh bọn họ linh sơn đâu. Tư Lăng tức khắc chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ, bày ra phó vô tội thành thật tướng. Đãi quản cao nhị người lại đi cùng Tư Hàn chào hỏi sau. Đoàn người lại lần nữa vội lên. Hóa 2 tháng thời gian, Tư Lăng rốt cuộc đem Linh Sơn chữa trị hảo. Chương 311. Theo Linh Sơn khôi phục nguyên lai phong mạo khi, Hàng Châu chi trên đảo chư đảo giao lưu hội cũng bắt đầu rồi. Từ 1 tháng trước bắt đầu, toàn bộ Hàng Châu chi đảo đều náo nhiệt lên, nhất náo nhiệt chính là Hàng Châu chi đảo trung tâm chi tâm Hàng Châu thành, mỗi ngày lượng người không thể phòng chừng, Hàng Châu thành trừ bỏ cửa chính ngoại, Đông Tây Nam Bắc chờ còn lại cửa hồng cũng toàn bộ rộng mở, lượng người một ngày 12 cái canh giờ không gián đoạn, bực này thịnh trạng sẽ liên tục nửa năm thời gian, thẳng đến lần này giao lưu hội kết thúc. Tư Lăng cũng thực kích động, nàng lần này tới Hàng Châu chi đảo mục đích có hai cái, một cái là vì thấy đại ca, mục đích này đã đạt thành, nhị là vì chư đảo giao lưu đại hội thượng đùa chú giao lưu đại tái, tuy rằng nàng chỉ là cái nho nhỏ nhị phẩm tiên phụ sư, nhưng cũng nghĩ tới kiến thức một chút những cái đó tiên phù sư nhóm vẽ phù kỹ thuật, hy vọng có thể từ giữa lĩnh ngộ đến một ít. Cho nên, ở Linh Sơn chữa trị xong sau, Tư Lăng một phách trên người cho bụi, liền hướng linh dưới chân núi chạy. Văn Nhân Tuệ đối bùa chú không có hứng thú, nàng tương đối thích Hàng Châu chi trong thành đàn tiên đài, đi quan khán những cái đó tu sĩ lấy giao lưu vì danh luận bàn đánh nhau, cho nên không cùng Tư Lăng đồng hành. Cho nên cuối cùng Tư gia huynh muội cùng nhau xuống núi đi. Tư Hàn nguyên bản không muốn xuống núi, bất quá Tư Lăng hưng phấn mà ở bên thai hắn nhắc đi nhắc lại bùa chú giao lưu đại hội, trận pháp giao lưu đại hội, luyện khí giao lưu đại hội, luyện đan thanh giao lưu đại hội, còn kiên nhẫn châu chi đảo cực kỳ nổi danh đàn tiên đài, luyện tâm đài từ từ đổ vỡ, cũng làm hắn đề ra chút hứng thú, bãi tưởng, quyết định đi gặp. Vì thế mọi người đều cắt có các mục đích, hướng bất đồng địa phương đi. Đùa chú giao lưu đại hội ở vào Hàng Châu chi thành thành đông một chỗ thật lớn quảng trường, người dự thi cùng người xem có bất đồng tiến xuất khẩu, mà mỗi cái tiến vào quảng trường người xem muốn giao phó 10 cái hạ phẩm tiên linh thạch vào bàn phí. Chờ tiến vào quảng trường sau, phát hiện còn phân có bình thường tịch, khách quý tịch. Bình thường tịch cố danh tư nghị, chính là quảng trường bốn phía những cái đó song song châu ngồi, rậm rạp, cung cấp tu sĩ cấp thấp quan khán so hàn. Tư Lăng vừa thấy lập tức phủ quyết, cảm thấy nhà nàng đại ca như thế cao lanh chi hoa, nơi nào có thể ở trước công chúng cùng tu sĩ khác cùng nhau tệ những cái đó bình thường tịch, vì thế không chút do dự đảo tiên linh thạch đi muôn cái khách quý tịch. Khách quý tịch là một tòa loại nhỏ ghế lô còn thiết không gian mở rộng thuật, đảo không có vẻ nhỏ hẹp. Khách quý tịch tiền thuê một ngày 1 vạn khối hạ tinh tiên linh thạch, một lần muốn thuê đủ 10 ngày, 10 ngày đó là 10 vạn hạ tinh tiên linh thạch. Tư Lăng nghe được phụ trách tiếp dẫn công tác giả giới thiệu khi, trong lòng đảo hít hà một hơi, thẳng mắng Hàng Châu chi đảo quá sẽ làm buôn bán, quả thực là gian thương a. Trách không được đi khách quý tịch đều là tu sĩ cấp cao cùng một ít có tiền có nhàn đại gia tộc đệ tử. Tuy rằng trong lòng mắng bọn họ gian thương, Tư Lăng vẫn là không chút do dự đảo tiên linh thạch, lộng gian ghế lô khách quý tịch. Chờ bọn họ ngồi xuống khi, mấy chị yêu đều chạy ra. Đây cũng là Tư Lăng vì sao tình nguyện đảo tiên linh thạch lộng loại này ghế lô, liền tính không chúng nó yêu chi gian sự tình gì, mấy chỉ yêu cũng muốn kiến thức vừa lần. Tư Lăng vung tay lên, trên bàn xuất hiện rất nhiều quả khô loại đồ ăn vặt, còn có thủy linh linh linh quả, tiên quả, mấy thứ này dùng để đổ các yêu thú miệng, làm chúng nó chuyên tâm ăn cái gì, đừng tùy tiện chạy ra đi loạn dạo gây họa. Tư Lăng nhìn mắt bái viên tiên quả ăn trọng thiên, khó được nhìn thấy nó. Túng chỉ nó lông xù xù lỗ thai nhỏ, hỏi, trọng thiên, ngươi gần nhất đi nơi nào? Đừng nơi nơi chạy loạn, nơi này cũng không phải là văn nhân gia tộc, tu sĩ cấp cao rất nhiều, nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng chưa biện pháp. Trọng thiên một móng vuốt cào qua đi, chụp bay nàng dám can đảm túng chính mình lỗ thai tay, chiều Tư Lăng ngao ô hai tiếng, tím đen sắc thú đồng rõ ràng là khinh bỉ. Chính gặm tiên quả tiểu yêu liên nói tiếp, Tư công tử. Chủ nhân nói nó mấy ngày trước phát hiện Hàng Châu chi đảo tới rất nhiều ma tộc, yêu tộc tu sĩ, làm ngươi tiểu tâm đâu. Lần này nhân tu chư đảo giao lưu đại tái, cũng riêng mời ma tộc trung quý tộc cập yêu tộc trung cường giả lại đây quan khán, Tư Lăng sớm đã biết được hạ giới cùng thượng giới chung các tộc người quan hệ bất đồng, đương biết yêu tu cùng ma tu có thể công khai mà đi vào nhân tu địa bàn khi, vẫn là có chút giật mình, bất quá nghe nhiều, nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Người, ma, yêu tam tộc bởi vì địa bàn bất đồng, không can thiệp chuyện của nhau, tuy có lui tới, nhưng chỉ cần không vượt rào đã làm phân sự tình, đoàn người đều mắt nhắm mắt mở. Thả tam tộc trung nhân địa vực bất đồng, rất nhiều tài nguyên tài liệu sản xuất cũng bất đồng, bởi vậy cũng gia tăng tam tộc gian lui tới. Nói tóm lại, ở thượng giới chung, bởi vì địa vực quá quảng, tam tộc còn xem như chung sống hòa bình, không bằng hạ giới tam tộc quan hệ thập phần ác liệt. Tư Lăng sờ sờ chính mình mặt, bởi vì ở người khác địa bàn, thả Hàng Châu chi đảo người nhiều chuyện tạm, Tư Lăng cảm thấy vẫn là trước mang mặt nạ tương đối hảo, chờ việc này xong sau, lại bắt lấy ngàn hai mặt cụ khôi phục nguyên lai bộ dạng. Nói tóm lại, vẫn là bởi vì nàng tu vi quá thấp chi cố, chỉ có thể che giấu trụ chính mình kia gây hỏa mặt. Kỳ thật gương mặt này chiêu hỏa nguyên nhân là mộ vị còn bị chấn áp ở giận trong biển tiện nghi cha, Tư Lăng từ rất nhiều người nơi đó biết chính mình này khuôn mặt cùng vị kia tiện nghi cha là cực giống, sau đó 10 cái người chung có 5 người nhìn thấy nàng khi, là muốn kêu đánh kêu giết, cũng không biết năm đó vị kia tiện nghi cha rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình. Tại hạ giới khi, nàng liền từ vệ quan nhai chỗ đó biết tiện nghi cha bị chấn áp ở thượng giới một chỗ biển sâu chung sự tình. Vệ quan nhai còn từng luôn, ngày nào đó đãi nàng tu vi thành công, có thể đi giận trong biển trợ tiện nghi cha giúp một tay, trợ hắn thoát ly giận hải. Tư Lăng ngày thường tuy không đề cập tới việc này, trong lòng lại là nhớ kỹ. Trải qua mấy trăm năm không ngừng dung hợp, nàng hoàn hoàn toàn toàn tiếp thu nguyên lai Tư Lăng hết thảy, thừa vị kia tiện nghi cha để lại cho nàng huyết mạch, tự nhiên muốn còn hắn một cái quả. Đi vào thượng giới sau, có rảnh nàng cũng đi văn nhân gia tộc tàng thư các phiên rất nhiều tàng văn cùng ngọc giản, bất quá tìm tới tìm lui, giống như đều tìm không ra giận hải ở chỗ nào, chỉ mơ hồ phát hiện nhắc nhở cực đông nơi, lại không cái minh xác địa điểm, làm nàng có tâm mà vô lực. Đương nhiên, xong việc nàng cũng đi dò hỏi rất nhiều người, rất nhiều phát hiện biết giận hải người không nhiều lắm, có thể biết được đều là tu sĩ cấp cao, tỉ như giống hiền tu như vậy tu sĩ cấp cao. Một lần Tư Lăng dò hỏi hiền tu khi, hiền tu lập tức đối Tư Lăng nói, giận hải chi hiểm, khó có thể đánh giá, nếu vô đại thừa kỳ tu vi, chớ có tìm nó. Từ hiền tu nơi đó cũng biết, muốn đi giận hải, cần thiết muốn tu luyện đến đại thừa kỳ phương hành, không có đại thừa kỳ tu vi, căn bản vô pháp đến giận hải. Liên tính tìm được giận hải, phòng trừng cuối cùng cũng chỉ có ẩn thân giận hải một đường. Tư Lăng chỉ có thể từ bỏ. Thưa công tử, nhị phẩm tiên phù giao lưu đại tái bắt đầu rồi. Tiểu yêu liên nhắc nhở nói. Tư Lăng vừa nghe, lập tức thu hồi mặt khác tâm tư, bắt đầu ngưng nhìn kỹ, không buông tham một chút ít. Đùa chú giao lưu đại tái từ nhất phẩm tiên phù đến cửu phẩm tiên phù đều có, ràng qua một tháng, Tư Lăng cũng hoa ở hiện trường một tháng không rời đi, quả thực là như si như say. Thậm chí mỗi lần thi đấu xong sau, nàng sẽ chạy ra đi lắng nghe những cái đó đùa chú sư thảo luận tiên phù vẽ tâm đắc cập kỹ xảo, có không hiểu còn có thể dò hỏi, đối phương xem ở nàng khiêm tôn cứu giáo thượng, cũng sẽ kiên nhẫn trả lời, làm nàng hoạch đích không cạn. Nay một tháng chung, trừ bỏ ba ngày trước mấy chỉ yêu là an phận máng ốc, ngày thứ tư bắt đầu, Trọng Thiên liền mang theo bạch hổ, chim sám chạy ra đi, cũng không biết đi nơi nào chơi đùa. Mà Tư Hàn trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu tu luyện lên, xem đến Tư Lăng hát tuyến. Đùa chú giao lưu đại tái cuối cùng một ngày, Tư Lăng lui khách quý tịch sau, liền thẳng đến giao lưu hành hương tràng. Nơi này có các loại thi đấu khi chế thành đùa chú chụp mua, nàng tưởng mua một ít chính mình cảm thấy hứng thú trở về tìm hiểu. Tư Lăng đi ở đằng trước, Tư Hàn chậm gì gì mà đi theo nàng phía sau, chậm rãi quan sát đến hội trường, phảng phất đang xem nhân sinh trăm thái, lại phảng phất đã dung nhập này phiến dòng người chung, cùng thiên địa cùng tồn tại. Tư Lăng đi vào một chỗ triển lãm đài, liếc mắt một cái liền nhìn chúng một chương chế pháp thập phần đặc thù ngũ phẩm tiên phù. Tiên phù bên còn có một khối tiên phù sư kể chế phù tâm đắc. Tư Lăng càng nhìn chúng kia phân tâm đắc, mới vừa duỗi tay vớt chung tiên phù khi, một bàn tay cũng đồng thời duỗi lại đây, tức khắc hai tay các bắt được tiên phù trên dưới hai đoạn. Tư Lăng cùng người nọ đồng thời ngẩng đầu, sau đó cho nhau trừng mắt đối phương. Người tới là cái hợp thể kỳ tu vi nữ tu, mặt mày như hoa, coi như là trung thượng đẳng mỹ nhân, bất quá giữa mày lại có vẻ có chút sắc bén, phá hủy kia phân mỹ cảm. Đây là ta trước coi trọng. Kia nữ tu nâng lên cằm, kiêu ngạo mà nói. Tư Lăng không buông tay, đồng dạng nâng lên cằm, đây là ta trước bắt lấy. Ta tử thi đấu khi nhìn đến có người vẽ nó khi, liền coi trọng nó, nguyên bản đã cùng người nói chuyện đem này trương tiên phủ bán cho ta. Kia nữ tu chút nào không thoái nhượng. Thì tính sao? Ta so ngươi tới sớm, so ngươi trước bắt lấy nó. Tư Lăng chút nào không thoái nhượng. Kia nữ tu tức giận không vui, ngươi dục muốn như thế nào? Đánh một hồi. Ai thắng chính là ai? Tư Lăng đem nàng trên dưới vừa thấy, lắc đầu nói, tiền bối rõ ràng so vãn bối tu vi cao một cái cảnh giới, nếu là dùng đấu pháp giải quyết, vãn bối có hại. Kia nữ tu cứng lại. Rõ ràng cũng phát hiện vấn đề này, nếu là hai người tu vi ngang nhau, nhưng thật ra hảo thuyết. Mà hiện tại nàng tu vi so đối phương cao hơn nhất giai, nếu là mạnh mẽ cùng nàng tỉ thí, liền tính thắng cũng không sáng giỏi. Chính là nàng muốn này trương tiên phủ, người này lại không chịu từ bỏ. Sư muội, còn không có mua tới sao? Một người ăn mặc thiên lam sắc áo gấm nam tu đi tới hỏi, trên mặt mang theo một loại giống ăn chơi chắc táng cười xấu xa. Kia nữ tu vừa thấy đến kia nam tu, hai mắt sáng ngời, ý bảo hắn chờ một lát, sau đó đối Tư Lăng nói, vị này chính là ngươi sư huynh đi. Nàng chỉ vào đứng ở Tư Lăng phía sau Tư Hàn. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, có chút thương tâm địa phát hiện, từ biến thành nữ nhân sau, nàng giống như co lại, thế nhưng so đại ca còn lùn một cái đầu, quá thương tâm. Bất quá vẫn là có chút đắc ý, có chút kiêu ngạo nói, đây là ta đại ca. Vị này chính là ta sư huynh, ân chi. Nữ tu cũng thập phần kiêu ngạo mà giới thiệu, hai chúng ta tu vi không đợi cùng, tỉ thí là không công bằng, bất quá ta sư huynh cùng đại ca ngươi tu vi bằng nhau, không bằng làm cho bọn họ thay ta nhóm tỉ thí, bọn họ ai thắng, này trương tiên phủ liền về ai sở hữu. Tư Lăng không hề răng, mà là nhìn phía Tư Hàn, từ hắn quyết định. Hảo. Tư Hàn đáp ứng. Chương 312. Các tiên trong thành vì ổn định cập an toàn, giống nhau sẽ có văn bản rõ ràng quy định, tiên bên trong thành không được đấu pháp linh tinh. Tuy rằng có văn bản rõ ràng quy định, nhưng đương nổi lên xung đột sau, tổng không thể làm người trực tiếp nghẹn, sau đó đại thật xa mà chạy vội ngoài thành lại giải quyết đi. Như thế, tiên trong thành liền sẽ lộng cái có thể giải quyết tư nhân ân oán địa phương, chỉ cần ký giấy sinh tử, tùy ngươi như thế nào đánh như thế nào đấu, chỉ cần không phá hư tiên thành quy củ liền thành. Hàng Châu Thành tự nhiên cũng có loại địa phương này, bất quá nơi này kêu đàn tiên thành, mỗi có xung đột muốn giải quyết, liền có thể đi đàn tiên đài muốn cái so đấu trường, trực tiếp giải quyết đó là. Thấy Tư Hàn đáp ứng, Tư Lăng không đợi kia nữ tu phản ứng lại đây, lập tức đối triển lãm trước đài công tác giả nói, này tiên phủ ta mua. Dứt lời, trực tiếp đem mặt trên ghi rõ giá cả tiên linh thạch số lượng cho hắn, thuận tiện cầm đi tiên phủ cùng kia cái ngọc giản. Lại đối bên cạnh chính mắt lạnh nhìn nàng nữ tu nói, ngốc sẽ nếu các ngươi thắng, này tiên phủ đó là của các ngươi, chúng ta một khối tiên linh thạch cũng không cần. Nàng cầm thói quen tính mà khẽ nâng, không có cái loại này tuyệt tục đến có lực đánh vào mỹ mạo phối hợp, đảo sẽ không làm người lại có tưởng chịu xúc động. Chỉ là nàng bộ dáng này vẫn là phạm tới rồi vị kia sư muội cấm kỵ. Cảm giác giống như bị bố thí giống nhau, kia nữ tu không nghĩ tới nàng sẽ như vậy vô lại. Trực tiếp xuống tay vì cường, phảng phất này tiền phủ đã là nàng giống nhau, lập tức có chút tức muốn hộp máu nói, ừ, nếu là ta sư huynh thắng, chúng ta cũng sẽ không bạch muốn của các ngươi, sẽ dùng gấp đôi giá cả phó cho ngươi. Cũng đồng dạng nâng lên cằm, hừ hai tiếng, một bộ hẳn là nàng bố thí cấp đối phương biểu tình. Lập tức bốn người hướng đàn tiên đài bước vào. Đàn tiên đài vừa lúc ở thành đông cách đó không xa, một lát liền tới rồi. Đàn tiên đài ở Hàng Châu trong thành cũng coi như là rất có danh một chỗ, lúc đầu thiết nó là vì cấp những cái đó có tư toán tu sĩ giải quyết tư nhân ân oán nơi, sau lại trải qua một đoạn thời kỳ phát triển, quy mô mở rộng không ít, thậm chí bay lên vì tu sĩ gian luận bản tôi luyện nơi, có thể tới chỗ này tìm kiếm đối thủ thích hợp mài giũa chính mình, cũng có thể tham dự đàn tiên đài tiên vực chi chiến, ở tiên vực chi chiến trung thắng được thứ nhất người, còn có thể được đến đàn tiên đài đưa. Tặng pháp bảo, mỗi ngày tới đàn tiên đài báo danh tham gia so đấu hoặc là mài giũa người vô số kể, bốn người đi vào khi, nhìn đến chen chúc đàn tiên đài đại môn, không cấm đều có chút run rẩy. Lúc này, kia nữ tu lại thập phần ngạo kiều mà triều Tư Lăng hừ một tiếng, sau đó đối nàng sư huynh nói, sư huynh, nơi này người quá nhiều, không biết muốn bài đến khi nào, không bằng trực tiếp gọi người đi an bài hảo. Ân Chi nhìn mắt sư muội. Trong lòng biết nàng tầm cao khí ngạo tính nết, loại này thời điểm là tuyệt đối không thể lạc mặt nàng, trên mặt treo hoa hoa đại thiếu giống nhau tùy tiện tươi cười, trực tiếp cầm một quả truyền âm phủ truyền âm. Thức mau mà, liền có một người ăn mặc đàn tiên đài công tác giả phục sức tu sĩ từ đàn tiên đài bên trong đi ra, đối mấy người không lưng nói, ân tiền bối, ân tiên tử, phương tổng quản đã ở bên trong an bài hảo quyết đấu tràng, mời theo vãn bối tới. Ân Chi mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tư Hàn nói, Tư đạo hữu, thỉnh. Tư Hàn thoáng gật đầu, nhấc chân cùng hắn cùng nhau đi vào đàn tiên đài. Hai người phía sau, kia ân sư muội lại chiều Tư Lăng hừ một tiếng, vội không ngừng mà đuổi kịp chính mình sư huynh. Tư Lăng mày cũng không chọn một chút, chạy nhanh đuổi kịp nhà mình đại ca nệ bước. Kia công tác giả đưa bọn họ tiến cử đàn tiên đài một chỗ so đấu trường rất lớn, dùng không gian mở rộng thuật, tuy rằng đối với người tu tiên thần thông tới nói, là lược nhỏ chút, bất quá thắng ở so đấu trường chung quanh bố trí phòng hộ trận pháp, bên trong liền tính đánh đến trời đất tối tăm, chỉ cần trận pháp không xấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Mà so đấu trường chung quanh đều là cầu thang thức chỗ ngồi, tựa hồ là cung cấp người xem quan khán thi đấu chỗ ngồi. Đãi bọn họ tiến vào so đấu trường phòng nghỉ chờ đàn tiên đài công tác giả đem so đấu trường trận pháp bố trí khi, Tư Lăng ra bên ngoài nhìn lại, lúc này mới thấy rõ ràng so đấu trường cảnh vật chung quanh. Bốn phía ngồi rất nhiều người, hơn nữa ở biết được nơi đây so đấu khi, ở một ít nhân viên công tác giải thích hạ, lập tức bắt đầu hạ chú, đánh cuộc khởi ai thua ai thắng tới. Hóa ra bọn họ này đó so đấu người là phải cho những cái đó người xem đánh bạc dùng. Đây là đàn tiên đài quy củ, nếu là các vị tiền bối không thích, chúng ta có thể lập tức đình chỉ việc này, làm cho bọn họ rời đi. Dẫn bọn họ tới đây công tác giả cười theo nói. Tư Lăng bọn họ còn chưa ra tiếng, kia ân sư muội bàn tay mềm vung lên, thập phần tự tin nói, không cần, như thế rất tốt. Ta cũng sau chú, đánh cuộc ta sư huynh thắng. Dứt lời, nàng lấy ra một quả nhẫn chữ vật cấp công tác giả, bên trong có 100 vạn tiên linh thạch. Kia công tác giả đăng ký sau, lại nhìn về phía Tư Lăng. Đây là công nhiên đánh bạc ai? Tư Lăng trước kia không trải qua việc này, tha thứ nàng vẫn luôn là cái lương dân, thả tại hạ giới vội vàng chạy trốn cùng tu luyện, nơi nào chạm qua loại đồ vật này. Bất quá thấy kia nữ tu như vậy đắc ý, một bộ nhà nàng đại ca nhất định sẽ thua biểu tình, Tư Lăng cũng ngó gà thượng não. Ta đánh cuộc ta đại ca thắng. Dứt lời, nàng thập phần hào sảng mà đem chính mình sở hữu gia sản, 500 vạn tiên linh thạch đều lấy ra tới đương tiền đặt cược. Kia công tác giả vội vì bọn họ đăng ký, phát hiện Tư Lăng gia hạ chú tiên linh thạch so với chính mình còn nhiều, kia ân sư muội lại không cao hứng, hung tợn mà trừng mắt nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, cũng thêm đủ 500 vạn tiên linh thạch. Xem nàng như thế hào sảng ra tay, Tư Lăng trong lòng biết nàng nhất định là cái nào đại gia tộc đệ tử, bọn họ đều họ Ân, làm Tư Lăng nhớ tới năm đó phi thăng đến thượng giới khi gặp được cái kia dùng thiên viêm châu tạc rất hoa lão đại phi thiên thuyền, làm hại bọn họ chỉ có thể chính mình rời đi vô hoang nơi Ân Huyễn Chi. Đương nhiên, năm đó Trọng Thiên cũng cùng đánh cướp Ân Huyễn Chi phi thiên thuyền một chuyện sao, liền không cần phải nói sáng tỏ. Nếu là Ân gia sở gia tu sĩ, sẽ như vậy cao ngạo hào sảng nhưng thật ra nói được đi qua. Ân của cải chứa thâm hậu, thả vẫn là 13 đại gia tộc chung xếp hạng thứ 9 gia tộc, so văn nhân gia xếp hạng còn ở phía trước, bọn họ phá viêm châu cùng thiên viêm châu chờ lực sát thương cường hãn vũ khí cũng đồng dạng nổi tiếng. Thực mong mà, bên ngoài mọi người phản ứng làm Tư Lăng minh bạch chính mình suy đoán đúng rồi. Những cái đó nghe nói nơi đây có thi đấu tu sĩ đều chạy tới quan khán, chờ nhìn đến so đấu trên đài sắp tỉ thí hai người tên khi, đều có chút hoành động. Bất quá hoành động đối tượng là Ân Chi, vị này Ân gia dòng chính trung xếp hạng đệ thập lục thiếu gia, tu vi đã ở hợp thể kỳ hậu kỳ, nghe nói thực mau liền phải tấn chức vì đại thừa tu sĩ, đoàn người đối tên của hắn đều là như sấm bên tai, trừ bỏ hoa danh bên ngoài, thực lực cũng không tồi, là Ân gia trẻ tuổi có thực lực đệ tử. Đối lập Ân Chi, lại xem Ân Chi đối thủ. Tư Hàn, gia tộc nào đệ tử? Chưa từng nghe qua tên này. Chẳng lẽ lại là cái danh điều chưa biết tam lưu gia tộc đệ tử, muốn dựa một trận chiến nổi danh sao? Có thể hay không tưởng điên rồi. Bất quá hắn dám can đảm cùng Ân 16 một trận chiến, cũng coi như là dũng khí đáng khen, thua cũng sẽ không thế nào. Lần này vẫn là đánh cuộc Ân 16 thắng đi. Tuyệt đối muốn đánh cuộc Ân 16. Ở một đám thảo luận đến náo nhiệt tu sĩ đàn trùng, có mấy cái hôm nay cũng lại đây xem náo nhiệt tu sĩ thập phần an tĩnh. Thậm chí sắc mặt thập phần cổ quái. Cái này Tư Hàn. Không phải là văn nhân diễn có chút chần chờ hỏi chung quanh đồng bạn. Hẳn là cái kia Tư Hàn đi. Đồng bạn cũng có chút không xác định. Hai tháng trước, cùng tiền nhiệm quan sát động tĩnh các chủ ở linh đỉnh núi một trận chiến người hẳn là hắn đi. Nghe nói lúc ấy quan sát động tĩnh các chủ phá hư quy củ đối diện nội đệ tử ra tay, là hắn chặn lại quan sát động tĩnh các chủ. Còn đem quan sát động tĩnh các chủ bức cho tự phong tu vi, lưu đầy hắc ngục, là hắn đi. Ai, văn nhân diễn, ngươi không phải thích cái kia Tư Lăng sao? Này Tư Hàn là kia Tư Lăng huynh trưởng đi. Văn nhân diễn có chút thẹn quá thành giận, ta bao lâu thích nàng? Bất quá là thấy nàng có chút tư sắc, lại là cái hạ giới tới nữ tu, tu luyện đến quá vất vả, hảo tâm giúp nàng một phen, ai biết nàng không cảm kích. Nghe được lời này, còn lại mấy cái nam tu đều suy mà cười thanh, cũng không biết là cười nhạo vẫn là phụ họa. Văn Nhân Diễn có chút kéo không dưới mặt, còn muốn nói cái gì khi, lúc này lại có mấy người lại đây, ở những cái đó vội vàng đăng ký hạ tiền đặt cược đàn tiên đài tu sĩ chỗ đó ném xuống nhận chữ vật, nói, chúng ta đánh cuộc Tư Hàn thắng. Nghe được lời này, những cái đó đồng dạng tới hạ chú tu sĩ đều nhìn lại đây, đây là cái thứ nhất muốn đánh cuộc Tư Hàn thắng người, bởi vì là cái chưa từng nghe qua tên người, cho nên đánh cuộc Tư Hàn thắng người hiện tại căn bản không có, những người khác đều ở do dự quan vọng. Văn Nhân Diễn đám người nhận ra tới hạ chú đánh cuộc Tư Hàn thắng người là Văn Nhân Tuệ, tức khắc cầm co giật một chút, tuy cùng Văn Nhân Tuệ không hợp, nhưng gia tộc của chính mình Trung Tôn Sùng là thánh địa chiến thần điện đệ tử bị người như thế không xem trọng, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, cho nên nhìn đến Văn Nhân Tuệ chạy tới hạ chú khi, mấy người nhìn nhìn, chỉ có thể cương mặt lại đây cũng đồng dạng vì Tư Hàn bên kia hạ chú. Bất quá tuy có bọn họ gia nhập, sau lại hạ chú người vẫn là thiên hướng ân chi nhiều, Tư Hàn bên kia vẫn là ít ỏi không có mấy, trừ bỏ Văn Nhân gia tộc vài tên đệ tử, mặt khác bất quá là ôm may mắn tâm thái cũng đi sau chú, nhưng hạ chú tiên linh thạch thật sự không nhiều lắm, không giống Văn Nhân Tuệ cùng Tư Lăng, toàn thân gia đương đều lấy ra tới hạ chú. Đây là một phen xa hoa đánh cuộc. Tư Lăng chú ý hạ, phát hiện chính mình đại ca như thế bị người không xem trong khi, sắc mặt có chút có mùi thối, tuy biết là nhân chi thường tình, nhưng vẫn là không cao hứng. Cảm thấy những người này có mắt không tròng. Mà vị kia ân sư muội phát hiện này hiện tượng khi, tức khắc lún đồng tiền như hoa, chiều Tư Lăng lại hừ hai tiếng, vẻ mặt đắc ý kia ân chi phát hiện đoàn người như thế xem trọng hắn, không khỏi bá một chút, mở ra một phen hắc bạch tranh thủy mặc quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng mà diêu khởi cây quạt tới. Đại ca chịu chết hắn tiểu yêu liên ở Tư Lăng trong tay háo kêu gào, đồng dạng máu gà thượng não, cùng Tư Lăng truyền âm nói, chịu chết này ăn chơi chắc táng nam. Tuyệt đối. Tư Lăng lời thề son sắt. Ngoại hạng đầu trận pháp bố trí hảo sau, công tác giả Phương tiến vào tuyên bố bọn họ có thể lên đài tỉ thí. Tư Lăng lập tức chạy đến nhà mình đại ca trước mặt, nắm chặt nắm tay vẫy vẫy, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại ca, cố lên. Ta dùng toàn bộ tiên linh thạch đều áp ngươi thắng. Tuyệt bức muốn đem kia ăn chơi chắc táng nam đánh bỏ. Tư Hàn lạnh lùng gật đầu, nói, đánh bạc không tốt. Thấy Tư Lăng mặt vượt hạ, lại nghiêm túc nói, sẽ không làm ngươi tay không mà về. Chờ minh bạch Tư Hàn ý tứ trong lời nói sau, Tư Lăng tức khắc mi xem mắt lời, đối vị kia ân sư mội hử thanh đều không thèm để ý. Tư Hàn cùng ân chi thực mau liền đứng ở so đấu trường thượng, hai người cắt theo một phương. Chương 313. Tư Hàn cùng ân chi thực mau liền đứng ở so đấu trường thượng, hai người cắt theo một phương. Người tu tiên dẫn thiên địa linh khí nhập thể, không ngừng mà tẩm bổ thân thể kinh mạch, liền tính lại bình phàm dung mạo, cũng sẽ ở tích lũy tháng ngày chung không ngừng bị linh lực dễ chịu, xử chi dung mạo, khí chất toàn phát sinh cực đại thay đổi. Cho nên người tu tiên dung mạo xưa nay không tầm thường, phóng nhãn nhìn lại, đều là mỹ hình. Đẹp thì đẹp đó, nhưng nếu muốn xuất sắc, làm người liếc mắt một cái liền kinh diễm lại là cực nhỏ, mà này ân chi hiển nhiên là cực nhỏ người chung một cái. Ân chi trường vẻ mặt đào hoa tướng, đặc biệt là cặp mắt kia, lại là đào hoa đơn phượng nhãn, trong mắt phảng phất chứa vô hạn tình ý, yên lặng mà nhìn chăm chú vào người thời điểm, sẽ làm người cho rằng hắn đã đem sở hữu tình ý đều chút xuống ở trên người của ngươi, câu đắc nhân tâm hồn đều phải mất. Đến nỗi người này nổi danh một nguyên nhân khác, đó là hoa danh bên ngoài, cùng rất nhiều nữ tu truyền ra quá diễm sự, lúc này lại xem hắn ở so đấu trường thượng biểu hiện, đại khái cũng biết nguyên nhân. Ấn tay trung cầm kia đem hắc bạch tranh thủy mặc, quả nhiên phong độ nhẹ nhàng, lại mang theo như vậy sợi hư nam nhân đặc có tà khí, không biết chọc đến so đấu trường thượng nhiều ít nữ tu mặt đỏ tim đập. Mặt quạt thượng vẽ chính là một bộ sơn thủy mặc họa, theo hắn lay động cây quạt khi, sơn thủy linh hoạt linh hiện, từ xa tới gần, phảng phất muốn đem kia cẩm tú giang sơn bảy biện ra tới giống nhau, thấp vì thấp chút, tựa hồ liền hồn phách đều phải bị hút vào kia sơn thủy chi gian. Tư Lăng hai mắt có chút tan rã, ngơ ngác mà nhìn hắc bạch tranh thủy mặc ở trước mắt biến ảo thành một bộ cực mỹ lệ sơn thủy chi cảnh, phảng phất có thể nghe được không sơn chim hót, nước chảy róc rách, ngửi được bách hoa chi hương, nghe được tiên thú tề minh. Bất quá trong nháy mắt, hai mắt đã là trong trẻo, sở hữu ảo giác thối lui, xuất hiện ở trước mắt vẫn là cái kia võ đấu trường, trong sân hai cái nam nhân tuy cắt theo một phương, nhưng đã giao thủ quá một hồi. Kia đem nhìn như trang trí dùng cây quạt là một thanh không gian tiên khí, có câu hồn nhiếp thần chi hiệu, một không cẩn thận, tu sĩ nguyên thần thực dễ dàng bị hút vào kia hỏa chung. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, vội ngưng thần mà chống đỡ, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Một bên ân sư muội sớm có chuẩn bị, vẫn chưa cùng những người khác bị cây quạt nhiếp chung hồn phách, thần hồn đều hoán, bất quá ở phát hiện Tư Lăng nháy mắt liền tránh thoát ra tới, không khỏi có chút giật mình. So đấu trường ngoại, rất nhiều quan khán tỉ thí tu sĩ một cái không bắt bẻ khi, bị cây quạt kia ảnh hưởng, đến bây giờ vẫn là có chút mơ màng hồ đồ, tuy nói đều là tu sĩ cấp thấp chịu này ảnh hưởng nhiều, nhưng có chút uổng, có tu vi, nguyên thần không đủ cường đại, thậm chí không đủ kiên định tu sĩ cũng đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Chứ phi, người này là tâm trí kiên định người, hoặc là nguyên thần so tu vi càng cường đại, mới có thể ở nháy mắt thanh tỉnh. Tư Lăng nhíu hạ mi, phát hiện kia ân sư muội tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, không như thế nào để ý tới, tiếp tục nghiêm túc mà nhìn trên đài thi đấu. So đấu trường thượng ân chi cũng có chút kinh ngạc, hắn xuất kỳ bất ý công kích lại không nghĩ trước mắt người nam nhân này tựa hồ không chịu đến ảnh hưởng, chỉ ở nháy mắt liền phản ứng lại đây, băng xương mù đằng khởi, ngưng tụ thành huyễn kính, phá hắn chế tạo ảo giác. Lấy ảo cảnh phá ảo giác. Ân chi thu hồi kia phó ăn chơi chắc táng chi tướng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hai người tu vi đều ở hợp thể kỳ hậu kỳ tu vi, đều là chỉ cần cái cơ hội liền có thể đột nhiên phá hợp thể hậu kỳ, tấn giai đại thừa, trở thành thượng giới trung tu sĩ cấp cao. Ngay từ đầu, ân chi là không đem người này để vào mắt, tuy rằng hắn hơi thở lạnh băng, bất quá giống nhau băng linh căn người toàn sẽ như thế, tiếp xúc đến nhiều, cũng tập mãi thành thói quen, thẳng đến giao thủ, mới biết này nam nhân rất mạnh. Hắn thu hồi ngay từ đầu coi khinh chi tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này đến phiên Tư Hàn ra tay, đi phía trước bán ra một bước, lấy hắn dưới chân vì trục tâm, băng xương mù vô thanh vô tức mà đến, so đấu trường thượng đột nhiên đẩy trời băng xương mù tràn ngập, khinh bạc băng xương mù rõ ràng thoạt nhìn loãng, lại đem so đấu trường thượng hết thể che giấu. Sau đó bên ngoài mọi người toàn nhìn đến băng xương mù chung có một đạo mơ hồ thân ảnh, kia thân ảnh là băng xương mù chung duy nhất có thể thấy, ở băng xương mù chung lúc gần lúc hiện, tựa ở đánh một bộ quyền pháp, dáng người nước chảy mây trôi, quyền phong đánh úp lại, phảng phất muốn đem hỗn độn thiên địa phá vỡ. Thực mau mà, có người nhìn ra chút môn đạo. Đây là Phật tông quyền pháp. Có người kinh hô ra tiếng. Nhân tu chung trừ bỏ linh tu, còn có phương Tây Phật tu. Phật tu chú ý không muốn vô tranh, an cư phương Tây một góc tỉnh thổ. Hai người ngày thường không thế nào lui tới, nhưng đối với Phật tông cường đại, linh tu vẫn là thập phần hướng tới. Chỉ tiếp nhân tu chung tu linh đạo, liền không thể lại tu Phật tông phương pháp, này vẫn là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai còn có tu sĩ tu linh đạo sau, còn có thể tu Phật tông quyền pháp, trực giác không thể tin được đồng thời, nhưng kia quyền phong gây ra chỗ, kéo ra tới thất sắc linh quang, ngầm có ý kim sắc Phật lực, vô pháp gạt người. Đây là một hồi đáng giá đánh giá đấu pháp. Tư Lăng trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, những người khác không rõ, nàng lại là minh bạch. Năm đó ở ma giới vô tận chi hải đáy biển tiểu thế giới chung, Tư Hàn vì phá chùa miếu chung 18 vị La Hán chi trận, cùng 18 vị La Hán so chiêu, hoa một tháng không ngừng suy đoán mà học được, lại không phải cái loại này uổng có hình mà vô thần quyền pháp, không chỉ có hình, cũng có thần vận. Tư Hàn có thuần túy nhất trung tâm, có nhất tinh tế quan niệm lực cập cao siêu nộ tính, mới có thể thẩm thấu 18 vị La Hán Phật môn chiêu số, nộ ra trong đó Phật tính. Nếu là Tư Hàn ngay từ đầu không có tu linh, hắn phỏng chừng cũng thập phần thích hợp tu Phật, ở tu Phật này đại đạo thượng cũng có thể làm ra vừa lật làm. So đấu trên đài còn không có so ra cái thắng bại, Tư Hàn nghiễm nhiên đã có tiếng, mọi người không dám lại khinh thường cái này khả năng xuất từ tam lưu tiểu gia tộc vô danh đệ tử, toàn xem đến như si như say, sợ chính mình bỏ lỡ một chút ít. Băng xương mù thực mau bị đuổi tản ra, lại không phải ân chi chính mình phá băng xương mù ảo trận, mà là Tư Hàn đem chi phất đi. Ở băng xương mù tan đi sau, ân chi thân ảnh lộ ra tới, hắn sắc mặt tái nhợt, màu xanh ngọc áo gấm thượng điểm điểm màu đỏ vết máu, đôi tay rũ ở hai sườn, che giấu ở to rộng tay áo hạ, ẩn ẩn phát run. Ta thua. Ân tiếng động âm ám ếch, tự động nhận thua, sau đó chiều Tư Hàn làm vái chào, đa tạ đạo hưu thủ hạ lưu tình. Tư Hàn đôi tay liễm khởi, kia to rộng tay háo ở giữa không trung hóa ra duyên dáng độ cung. Sư huynh, ân sư muội không thể tưởng tượng mà kêu lên, nếu không phải so đấu trường thượng có trận pháp bảo hộ, nàng liền phải xông lên đi, đồng thời cũng có chút không dám tin tưởng, sư huynh như thế nào sẽ thua. Hiện trường một mảnh an tĩnh, mọi người đều có chút mờ mịt, bọn họ còn không có thấy rõ ràng quá trình đâu, ân chi liền nhận thua. Chờ ý thức được nhận thua người là ân là lúc, hiện trường tức khắc một trận khóc thét, bọn họ đều hạ chú đánh cuộc ân chi thắng A, cái này chính là mệt quá độ. Cái này kiếm quá độ. Đây là lấy văn nhân tuệ cầm đầu văn nhân gia tộc đệ tử tiếng lòng, đồng thời cũng xem đến sửng sốt, chờ kết quả ra tới khi, liền tính cùng Tư Hàn có khoảng cách văn nhân diễn chờ quan sát động tĩnh các đệ tử, đều nhịn không được kích động, đối với chiến thần điện càng là vô luận so sùng bái hướng tới. Quả nhiên chúng ta văn nhân gia tộc chiến thần điện đệ tử không dung khinh thường, liền tính các ngươi ân gia dòng chính đệ tử ra ngựa, còn không phải giống nhau thua. Ở ân chi nhận thua khi, đàn tiên như công tác giả cũng đem việc này tuyên bố đi ra ngoài, dùng một quả đưa tin phù đem thứ 98 hào so đấu trường tỉ thí kết quả chuyển vào đi, sau đó kết quả này sẽ biểu hiện ở đàn tiên đài người đến người đi đại điện phía trên dùng ngọc thạch xây thành ngôi cao thượng, giống một cái thật lớn màn hình, làm người trước tiên có thể nhìn đến kết quả này. Thứ 98 hào so đấu trường, ân chi đối chiến Tư Hàn thắng. Cỡ siêu lớn hồng tự ở ôn nhuận trắng tinh ngọc thạch trên màn hình hiện ra, nháy mắt hấp dẫn sở hữu trải qua đàn tiên đài người ánh mắt, chờ thấy rõ ràng hai người tên khi, toàn không khỏi lắp bắp kinh hãi, đồng thời hoài nghi khởi này ân chi hẳn là không phải bọn họ nhận thức cái kia ân chi đi. Mọi người không khỏi sôi nổi thảo luận khởi này Tư Hàn là ai, thế nhưng có thể chiến thắng ân gia dòng chính 16 thiếu gia. Thậm chí đương trường có người vội không ngừng mà đi tìm đàn tiên đài công tác giả. Muốn kia chàng so đấu ký ức thủy tinh ghi hình, trừ bỏ đối Tư Hàn là ai tò mò ngoại, còn có muốn nhìn một chút làm ân 16 chiến bại người có gì thần thông. Ân 16 là hoa tâm điểm nhi, nhưng lại cũng không phải cái gối thêu hoa bất khâm dùng, có thể làm ân 16 nhận thua, hẳn là có chút năng lực mới đúng. Đàn tiên đài chung một chỗ khách quý tịch, vài tên tu sĩ cũng đồng dạng nhìn đến thứ 98 hào so đấu trường tỷ thí. Không nghĩ tới ân gia đệ tử sẽ thua. Không biết này Tư Hàn là gia tộc nào đệ tử, xem ra lần này chư đảo giao lưu đại tái người trong mới xuất hiện lớp lớp A. Này Tư Hàn đáng giá chú ý, nhất định sẽ tại đây thứ chư đảo giao lưu đại tái tỏa sáng rực rỡ. Hợp thể kỳ tu vi, đại thừa kỳ sức chiến đấu. Sách! Gia tộc nào bồi dưỡng ra loại này quái vật? Mấy người chính nghị luận sôi nổi khi, đột nhiên một người bạch y lìa áo gấm, giữa mày một chút giọt nước trạng ấn ngạch tu sĩ hừ một tiếng, nói: Văn nhân 12, ngươi không ra cái thanh sao? Nghe được lời này, thảo luận thanh hoàn toàn mà ngăn, mọi người nhìn về phía giống như tuyết trắng sạch sẽ nam tu, xem hắn hận không thể đem chính mình làm cho một thân thuần khi, có chút chịu không nổi mà rời đi tầm mắt, sôi nổi nhìn về phía hôm nay khó được có chút trầm mặc văn nhân 12. Có tâm tư linh khiếu có chút hiểu ra nói, hảo cái văn nhân 12, mau nói này Tư Hàn là ai? Không phải là các ngươi văn nhân gia tộc đệ tử đi. Văn nhân gia tộc bao lâu học được như thế cất giấu? Văn nhân bạch cập chỉ cười không nói, bất quá ở đây mọi người cùng hắn nhận thức mấy vạn năm, như thế nào nhìn không ra người này lúc này chính vẻ mặt sảng khoái, phảng phất cái gì hỉ sự tạp tới rồi hắn, chính cảm thấy lần có mặt mũi đâu. Lúc này, chuyên môn thích kéo văn nhân bạch cập chân sau đồng thập bát đã mở miệng, Tư Lăng, Tư Hàn, hai người toàn họ Tư, chẳng lẽ là đến từ cùng cái địa phương? Hai tháng trước, Linh Sơn bị phá hủy, bổn tọa nghe nói điểm nhi. Văn nhân 12, việc này không phải là kia không điểm nữ nhân dạng tiểu nha đầu làm đi. Văn nhân bạch cập nhưng thật ra không dối gạt hắn, thực sảng khoái nói, đúng là nàng. Đồng thập bát đầu ngón tay khẽ run, có chút hắc tuyến nói, quả nhiên. Các ngươi văn nhân gia nữ nhân đều là chút hung tàn hóa. Quá khen quá khen. Đồng thập bát tức khắc muốn đem văn nhân 12 gương mặt kia hoành thành tạt bã. Làm hắn cha mẹ đều nhận không ra. Công tác giả triệt hạ so đấu trường thượng trận pháp, chờ hai người từ so đấu trường trên dưới tới, Tư Lăng cùng ân sư muội đều đón đi lên. Đại ca, Tư Lăng mặt mày hớn hở, vây quanh Tư Hàn đổi tới đổi lui, lấy phát tiết cái loại này hưng phấn. So sánh với Tư Lăng hưng phấn, ân sư muội quả thực không thể tiếp thu chính mình sư huynh sẽ thua sự tình, sắc mặt cực kỳ không tốt, cau mày nói, sư huynh như thế nào sẽ bại bởi cái danh điều chưa biết người trong giọng nói nhưng thật ra có chút vì hắn bên vực kẻ yếu. Ân người là hoa tâm điểm nhi, nhân phẩm thật không có như vậy bất kham, thua chính là thua, không có gì hảo thuyết. Lập tức cười khổ nói, sư muội, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thắng bại là binh gia chuyện thường. Huống hồ, hắn còn xem như thủ hạ lưu tình. Sau đó đem dấu ở to rộng tay háo chung tay dơ lên cho nàng xem. Đương nhìn đến cặp kia giống như khắc băng giống nhau đôi tay, ân sư muội chấn động, duỗi tay liền phải chạm đến khi, ân chi vội ngăn lại nàng, nói, mặt trên có dị bằng chi lực, chớ có chạm vào nó. Ân sư muội lại là cả kinh, không thể loại bỏ. Ân chi cười khổ nói, nếu là có thể thanh trừ, liền sẽ không lưu trữ. Nói như thế nào cũng là một loại mất mặt sự tình á, ân chi chưa từng như vậy mất mặt quá, lại không thể không tâm phục khẩu phục. Trong lòng biết này kết quả còn xem như tốt, người nọ ít nhất không có trực tiếp hạ sát thủ, hoặc là âm hiểm mà đem hắn trọng thương, đến khiến cho hắn không thể xuất chiến 3 tháng sau chư đảo giao lưu đại tái. Đang nói, công tác giả vào được, đem lần này Tư Lăng hạ chú đoạt được đến tiên linh thạch đưa tới. Chúc mừng đạo hữu. Tư Lăng tiếp nhận công tác giả trình lại đây nhận chữ vật, nhìn đến nhận chữ vật tiên linh thạch số lượng khi cũng không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Bởi vì mọi người đều không xem trọng Tư Hàn, bồi suất đã đạt tới một cái đáng sợ số liệu, cho nên đương kết quả một truyền đến, những cái đó ôm may mắn tâm tư cấp Tư Hàn hạ chú người, thiếu chút nữa không nhạc điên. Tư Lăng cũng là nhạc điên một viên, mừng rỡ nàng thiếu chút nữa có chút vọng hình, sau đó bị một bàn tay đập vào trên đầu, làm nàng đừng cười ngây ngô. Tư Lăng chạy nhanh thu liễm khởi tươi cười, thay diện than mặt. Lúc này, Tư Hàn xa xa nhìn về phía ân gia sư huynh muội phương hướng, duỗi tay giải ân tay thượng dị băng. Ân chi nhất lăng, lúc này là thiệt tình thực lòng về phía Tư Hàn làm thi lễ, đa tạ đạo hữu. Tư Hàn chiều hắn gật đầu, dắt Tư Lăng rời đi. Đại khái là nhìn đến Tư Hàn hành động, nguyên bản còn có chút không cam lòng ân sư muội tức khắc không hề răng, tuy rằng trong lòng thích kia trương tiên phủ, chính là thua đều thua, chỉ có thể từ bỏ. Lúc trước bất quá là tránh như vậy khẩu khí. Lại hết lòng tin theo chính mình sư huynh tuyệt đối có thể thắng, hiện tại thua, tự nhiên là cảm thấy mất mặt, thả hiện tại nhân ra thắng, lại thu hồi đả thương địch thủ dị băng, nếu là lại dây dưa không thôi, cảm giác thật sự không mặt mũi. Hình như là bọn họ bạch thấu đi lên cho người ta tìm đánh giống nhau, thật là buồn bực. Đại kiếm một bút sau, Tư Lăng một đường bảo trì hảo tâm tình, thẳng đến trở lại Linh Sơn. Trở lại Linh Sơn khi, nên hướng bọn họ chính là bị thương hai chỉ yêu thú. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, đem bị thương chim xám cùng trọng thiên sách lại đây, áp lực tức giận hỏi, ai bị thương các ngươi? Chúng ta đi hoành hắn. Nay lệ khí 10 phần nói lại làm đại ca gõ đầu, làm nàng trước đem sự tình lộng minh bạch lại nói. Hơn nữa mấy ngày nay, mấy chỉ yêu ở bên ngoài chạy loạn, phỏng chừng là chính mình không cẩn thận gây ra hòa đâu. Ba con yêu sắc thật đi gặp rắc rối, bất quá bị thương lại là có người cố tình vì này, phải nói. Là có yêu tu theo dõi chúng nó, cố tình vì này. Chương 314. Tư Lăng đem tiểu hôi cùng trọng thiên sách lại đây, uy chúng nó uống lên chút linh dịch sau, lại làm tiểu yêu liên dùng một linh khí vì trên người chúng nó ra thịt thương trị liệu. Tiểu bạch đâu? Tư Lăng phát hiện còn thiếu một con yêu. Tiểu hôi đi một tiếng, tiểu yêu liên thay phiên dịch, đi mai phục thường chủ nhân bọn họ yêu tu. Tư Lăng. Quả nhiên là đàn không chịu có hại hóa. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi trên người có rất nhiều thấy cốt vết thương, cũng không biết có phải hay không yêu thú thế giới tương đối lên thịt bác, ở trên người địch nhân lưu lại càng nhiều thương, càng có thành tựu cảm. Này đó thương nhìn không giống như là vũ khí sắc bén gây thương tích, ngược lại như là động vật móng vuốt. Lại kiểm tra rồi địa phương khác, phát hiện Trọng Thiên bụng ở vào yêu đan địa phương, có 5 cái huyết lỗ thủng, rõ ràng là một bộ muốn đào nó yêu đan giấu tay, tức khắc vừa kinh vừa giận. Tiếp theo. Tư Lăng bắt đầu hiểu biết chúng nó vì ai gây thương tích. Nói tới đây, không thể không nói một chút nhân tu chúng chư đảo giao lưu đại hội, tuy rằng là nhân tu đại sự, nhưng ma tộc cùng yêu tộc đều phái tu sĩ lại đây quan khán, yêu tộc chung tới đều là những cái đó đã hóa hình yêu tu, hơn nữa cũng là có nhất định thực lực. Nơi này tới yêu tu, trọng thiên trời yêu tuy rằng thu liễm, nhưng đối với cùng là yêu tộc người tới nói, lại dễ dàng nhất bắt giữ chúng nó hơi thở. Cho nên ở chúng nó chơi đùa đến thập phần vui sướng khi, lại không biết bị phát hiện chúng nó yêu tu cấp theo dõi. yêu thú ở tấn giai đến 11 giai khi hóa hình, tương đương với nhân tu hóa thần kỳ khi liền có thể hóa thành hình người, chờ hóa thành hình người sau, chúng nó tu vi cấp bậc liền có thể lấy nhân tu vi cấp bậc tới khái quát. Chính là Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Bạch Hổ đều là tương đối hố cha loại hình, không chỉ có chịu giới hạn trong chúng nó trải qua, còn muốn chịu giới hạn trong bọn họ huyết mạch. Chúng nó huyết mạch càng vì cao quý, lại chịu huyết mạch hạn chế, muốn hóa thành hình người điều kiện cũng càng hà khắc, mặc dù hiện tại chúng nó đều có hóa thần kỳ trở lên tu vi, vẫn là duy trì yêu thú bộ dáng. Trước nói Bạch Hổ, nó là thượng cổ thời kỳ thánh thú hậu đại, ở hấu sinh kỳ khi, liền vẫn luôn bị trấn áp tại hạ giới ma tộc đáy biển tiểu thế giới chung, hàng tỷ năm thời gian hao tổn nó không ít nguyên thần. Mà nó xuất thế khi, lại đã chịu Nguyệt Thiên Giả cưỡng chế khế ước, vì phản kháng khế ước, nó lúc ấy thiếu chút nữa tự bạo nguyên thần, tuy bị Trọng Thiên Liên Hợp Thanh Long cứu xuống dưới, chính là đối nó thương tổn cực đại, thân thể thập phần suy yếu, đi theo Tư Hàn mấy trăm năm tính dưỡng, hiện tại thoạt nhìn vẫn là cái ấu tể, biểu hiện đến cũng xuẩn manh, làm Tư Lăng đều có chút hoài nghi có phải hay không năm đó Nguyệt Thiên Giả không cẩn thận thương đến nó đầu vóc. Cũng bởi vì nó hiện tại cũng không đủ cường đại, Trọng Thiên liền tính niệm muốn nuôi lớn Bạch Hổ lấy tinh huyết, loại này thời điểm cũng là không dám lấy, sợ thương đến nó căn bản. Mà Trọng Thiên sao, nó vì viễn cổ đại yêu thú huyết thống, so với rất nhiều yêu thú huyết mạch đều phải cao quý. Chỉ tiếc nó này nhất tộc thập phần hố cha, chúng nó tu hành phương thức trừ bỏ ăn, chính là muốn hấp thu hồn lực. Sau lại chúng nó nhất tộc bị tiêu diệt sát về sau, cũng không biết Trọng Thiên là như thế nào tránh được viễn cổ tiên nhân tiêu diệt sát, đem nó phong ấn tại Tư gia cấm địa. Cho nên Trọng Thiên hóa hình điều kiện cũng càng hà khắc, Tư Hàn có đôi khi đều cảm thấy, Trọng Thiên muốn hóa thành hình người, còn không biết năm nào tháng nào đâu. Sau đó là Tiểu Hôi, trên người có được 4 loại huyết thống, tựa hồ 4 loại huyết thống đều rất lệnh người kinh diễm, bất đắc dĩ hiện tại sở bị kích phát huyết thống chỉ có 2 loại, riêng là này 2 loại cũng đủ ngạo thị đàn điểu, chỉ tiếc huyết thống quá tạp, ngược lại tu vi tấn giai thập phần thong thả, này chỉ nghĩ muốn hóa hình, cũng không biết là ngày tháng năm nào. Cuối cùng là Tiểu Yêu Liên, đến, lấy nó cái loại này ăn linh quả loại linh quả tu hành tốc độ, lại chờ cái mấy ngàn vạn năm, phỏng chừng là có thể nhìn đến nó hóa hình. Một vòng số xuống dưới, Tư Lăng tức khắc cảm thấy có chút nghẹn quất, người khác yêu sủng dưỡng cái mấy trăm năm, huyết thống tư chất so chúng nó kém, đều hóa thành hình người, có thể vi chủ nhân làm trâu làm ngựa, cố tình bên người nàng lại là đi theo một đám tâm trí còn duy trì ở tiểu hài tử giai đoạn yêu thú, trừ bỏ có thể giúp nàng đánh nhau ngoại, mặt khác đó là giúp nàng gặp rắc rối. May mắn lúc này chúng nó biết Hàng Châu đảo so không được địa phương khác, cơ hồ nhân tu chúng cao thủ ở chỗ này đều có thể xem qua, chúng nó cũng thu liễm vài phần. Lại không nghĩ rằng chúng nó không đi gặp rắc rối, ngược lại thai họa từ trên trời giáng xuống. Ở chúng nó nơi nơi dạo Hàng Châu chi đảo khi, yêu tu phát hiện chúng nó tồn tại sau, liền lặng yên theo dõi chúng nó, nguyên nhân là mơ ước chúng nó yêu đan cùng tinh huyết. Tuy rằng mấy chỉ yêu không có hóa hình, nhưng yêu thú lại có thể rõ ràng hơn mà cảm giác được chúng nó trong huyết mạch cường đại lực lượng, vừa lúc có thể sấn chúng nó nhỏ yếu khi tiên hạ thủ vi cường. Kia yêu tu là cái giảo hoạt, liền Trọng Thiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ thiết kế chúng nó, hơi kém chết ở kia yêu tu tính kế hạ. Tư Lăng vuốt cằm, hỏi, đánh lén các ngươi yêu tu bản thể không phải là hồ ly đi. Yêu thú đều thích trực lai trực vãng. Bao lâu lại ra tới cái như thế sẽ chơi thủ đoạn. Cho nên không trách nàng nghĩ đến bản tính giảo hoạt hồ ly trên người. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đồng thời ấn móng vuốt, tỏ vẻ nàng đoán đúng rồi. Đánh lén chúng nó yêu tu bản thể là chỉ cửu vĩ hồ ly bản tính giảo hoạt, không có tu luyện thành nhân hình còn hảo, thú tính giống nhau chiêm cứ bản tính tương đối trọng một mặt, mà kia chỉ cửu vĩ hồ ly, trùng hợp đã tu luyện đến hợp thể kỳ. Hắn gần đây đang tìm có thể làm hắn tấn giai đại thừa kỳ cơ hội, nhưng thật ra không nghĩ tới người tới tu địa bàn một chuyến, sẽ phát hiện như vậy cái kinh hỉ. Trọng Thiên, Tiểu Bạch yêu đan cùng tinh huyết đối với yêu thú mà nói, đều có được. Thật lớn lực hấp dẫn. Nhìn kia Trương Mao trên mặt phẫn nộ biểu tình, Tư Lăng nhấp miệng cười trộm, di vãng đều là nó đi tính kế người khác, hiện tại ngược lại bị người khác tính kế, hơn nữa tính kế vẫn là nó yêu đan cùng tinh huyết. Có thể nghĩ cỡ nào làm nó táo bạo. Tiểu Bạch đi mai phục kia chỉ hồ ly. Có thể hay không xảy ra chuyện. Tư Lăng lại lo lắng thượng, phát hiện chính mình giống cái lão mụ tử giống nhau ái nhọc lòng, không cấm có chút hát tuyến. Chính là trừ bỏ Trọng Thiên, Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch ở trong mắt nàng, xác thật giống Tiểu Hài tử giống nhau. Tiểu Yêu Liên cũng lo lắng lên, nó có một viên nhuyễn muội tử tâm, trừ bỏ nhát gan điểm nhi, đối ở chung mấy trăm năm mấy chỉ yêu cực có cảm tình, đặc biệt là lúc trước Bạch Hổ bị cứu tới khi, là nó cẩn thận mà chiếu cố nó, thẳng đến nó thanh tỉnh. Ở Tiểu Yêu Liên trong lòng, Bạch Hổ cũng giống nó hải tử giống nhau. Trọng Thiên tỏ vẻ không cần lo lắng, bởi vì nó giáo Tiểu Bạch Hổ, gậy ông đập lưng ông, kia chỉ hồ ly tinh dám đến đánh lén chúng nó cũng muốn phản đánh lén trở về. Tiểu Bạch Hổ là xuẩn manh điểm nhi, nhưng thắng đang nghe lời nói, có Trọng Thiên ra siêu chủ ý, chỉ cần nó không được kém một phân, hẳn là có thể bình an trở về. Tư Lăng bay thẳng đến Trọng Thiên gõ đầu, giả vờ tức giận nói, như thế nào có thể làm Tiểu Bạch tự mình đi, nếu là trừ bỏ cái kia yêu tu, bên cạnh còn có người, nó trốn không thoát làm sao bây giờ. Trọng Thiên phỏng trừng hiện tại mới nghĩ vậy, tức khắc phản bác không được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị này một gõ, hầm hừ mà đừng quá đầu. Lúc này, Tiểu Yêu Liên bay thẳng đến Tư Hàn nhìn lại, đại ca. Có việc tìm đại ca chuẩn không sai. Đây là Tiểu Yêu Liên tôn chỉ, ở nó trong lòng, Tư Hàn so tất cả mọi người đáng tin cậy. Tư Hàn ngưng ra một mặt từ dị băng tạo thành băng kính, thon dài tú kỳ ngón tay ở mặt trên phất quá, băng kính thượng băng xương mù lướt qua, chậm rãi bắt đầu xuất hiện một con bạch hổ thân ảnh. Đương Tư Lăng nhìn đến bạch hổ ẩn núp giờ địa phương, tức khắc khẩu mặt, làm tao, nơi đó là bể tắm đi. Bên cạnh thật nhiều lỏa nữ đi tới đi lui nga, hơn nữa những cái đó lỏa nữ rõ ràng không phải nhân loại nữ tử, hẳn là yêu thú biến ảo, không phải trên đầu còn có hai cái lông xù xù lỗ thai, chính là trên mông treo cái đuôi. Thật là quá mê người quá hương diễm. Tư Lăng cảm thấy có chút hồn không được, máu mũi muốn chảy. Tư Hàn nhìn nàng một cái, hình ảnh thực mau liền rời đi, sau đó là hơi nước mờ mịt trong bồn tắm. Một người mỹ diễm vô cùng nam tử ngồi ở chỗ kia phao tắm, mấy cái thú nhị đuôi mèo nữ nhân ngồi ở bên cạnh mềm nhẹ mà vì hắn rửa sạch kia đầu dính huyết màu trắng tóc dài. Người nam nhân này hẳn là chính là mơ ước Trọng Thiên chúng nó yêu đan cùng tinh huyết yêu tu, xem kia một đầu màu trắng tóc dài, liền biết bản thể vẫn là chỉ màu trắng cửu vĩ hồ ly. Tư Lăng ánh mắt một tức tức mà ở kia nam nhân mỹ diễm đến cực so nữ nhân tinh xảo khuôn mặt lướt qua, sau đó là bị bọt nước ướt nhẹp ngực. Hai điểm mê người thủ du. Hình ảnh lại một lần xẹt qua, Tư Hàn lại nhìn nàng một cái, Tư Lăng đầy mặt mê mang mà nhìn hắn, vì Mao đại ca ánh mắt như vậy không tốt đâu. Giống như không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào băng kính kia đầu người. Sau đó Tiểu Lăng tử tự cho là hiểu biết, nhất định là kia yêu tu lúc trước muốn đả thương Tiểu Bạch Hổ, cho nên làm đồng bạn đại ca sinh khí. Tiểu Yêu Liên che lại đôi mắt, nguyên bản hồng toàn bộ thân thể hồng đến sắp phát tím, kêu lên. Phi lễ chớ coi. Hảo cô nương không thể xem. Nghe được lời này, Tư Lăng đột nhiên cứng đờ hạ, lại nhìn về phía Tư Hàn, phát hiện hắn bất thiện ánh mắt nguyên lai là nhằm vào băng kinh kia đầu đang ở từ một đám lỏa nữ hầu hạ tắm rửa hồ ly tinh, không nên làm nàng nhìn đến. Trọng Thiên xem bất quá đi người nào đó vẻ mặt xuẩn dạng biểu tình, trực tiếp nhảy lại đây, đứng ở Tư Lăng trên vai, cái đôi vùng, trực tiếp che khuất nàng đôi mắt. Tư Hàn tiếp tục đem hình ảnh kéo ra. Băng kính treo ở giữa không trung, quan sát đến Tiểu Bạch Hổ rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu Bạch Hổ không phụ bọn họ chờ mong, hoặc là nói không phụ Trọng Thiên này âm hiểm xảo trá chủ dạy dỗ. Nó đem chính mình hơi thở liễm đến gần vô, an tĩnh mà ẩn núp ở bể tắm bên cạnh hoa mục trung. Sau đó ở hoa mục che giấu hạ, tiểu tâm mà lặn xuống bể tắm một khắc mặt, nơi đó trồng một ít hoa súng, cực đại lá sen che khuất nó giống chỉ tiểu yêu miêu giống nhau thân thể, vì phản đánh lén. Tiểu Bạch Hổ thậm chí không tiếc đem chính mình biến ảo thành ấu tể hình thể. Rửa sạch xe điểm, đem vết máu đều giặt sạch, dùng kêu bình hôm trước ở Hàng Châu thành vạn linh hương mua vạn năm tinh túy tẩy. Yêu nhu thanh âm phun ra chán ghét ngữ khí. Tiểu Hôi đi một tiếng, kia trương hung ác điểu trên mặt vẻ mặt khinh thường. Tiểu Hôi nói, này chỉ hồ ly trên người huyết chính là chủ nhân chúng nó. Tiểu Yêu Liên lại phiên dịch nói. Liên ở mấy cái lỏa nữ nỗ lực mà vì đầu bạc hồ ly nam rửa sạch trên tóc vết máu khi, đã lặn xuống trong nước bạch hổ bắt đầu hành động, nó lén lút phun ra mấy đạo lưỡi dao gió, cuốn lên đầy trời bọt nước hóa thành sương mù, nhiễu loạn tầm mắt mọi người, liền ở kia yêu tu hoắc mắt đứng lên tìm kiếm hung thủ khi, nó từ trong nước bạo khởi, trùng hợp đối với kia yêu tu hạ thể nào đó bộ vị, trực tiếp một móng vuốt cào qua đi. Ngao, cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên. Tư Lăng mở to hai mắt nhìn, tức khắc khẩu mặt. Tư Hàn. Trọng Thiên. Chương 315. Tư Lăng quả thực đến không có phản ứng, mà lúc này, băng kính cũng bị che chắn. Làm lớn ca cho rằng, trường hợp quá hung tàn, không thích hợp nữ tử xem, vì thế đem chi che chắn, tự nhiên cũng nhìn không tới kế tiếp. Tư Lăng không khỏi có chút lo lắng hỏi, đại ca, Tiểu Bạch làm loại chuyện này. Kia yêu tu nếu là không thiện bãi cam hưu, có thể hay không bình an đào tẩu. Tiểu yêu liên cũng nóng nảy, không hề giống như trước ôm linh quả gặm, chạy tới nắm Tư Hàn ống tay áo, hai mắt ướt rầm rề, hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Không trách này một người một yêu như thế lo lắng, nhân kia yêu tu sở cư nơi, cũng là Hàng Châu chi đảo trung riêng phát cho tiến đến quan khán chư đảo giao lưu đại tái yêu tu cư trú địa phương, đó là yêu tu địa bàn. Nếu là bị mặt khác yêu tu phát hiện thánh thú bạch hổ tồn tại, vẫn là chỉ hấu hổ, mơ ước nó huyết mạch, liên hợp mặt khác yêu tu cùng nhau vây sát nó làm sao bây giờ? Nó sẽ trở về. Tư Hàn khẳng định mà nói. Một người một yêu đồng thời nhìn về phía hắn, Tư Hàn không nói chuyện nữa, chỉ làm cho bọn họ tĩnh tâm chờ đợi. Chờ đợi thời gian cũng không trường, một ngày sau, bạch hổ đã trở lại. Nhìn đến bạch hổ kia trắng tinh lông tóc dính vào bùn cùng thảo nước nhan sắc. Tiểu yêu liên thiếu chút nữa muốn phun nước mắt, cho rằng bạch hổ đã trải qua một hồi kinh tâm động phách đào vong, mới có thể bình an trở về, làm nó đau lòng đến vội đem trong không gian một linh dịch đều đào ra tới, so đối Trọng Thiên còn phải dùng tâm, quả nhiên liền tính là chủ nhân, cũng so bất quá nhi tử sao. Hóa thành ấu tể bản bạch hổ lại là uy phong lấm lấm, nó chiều Trọng Thiên cùng tiểu hôi ngao ô mà kêu, kia trương mau trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình. Sau đó lại chạy tới chiều Tư Hàn ô ô mà kêu. Tư Hàn chiều nó gật đầu, nói, thực hảo. Tuy rằng chỉ là hai chữ, nhưng cũng làm tiểu bạch hổ hưng phấn đến thiếu chút nữa máu gà thượng não, ở động phủ nơi nơi xoay vòng vòng. So với Tư Lăng cùng Trọng Thiên bọn họ, cùng Tư Hàn ký xuống đồng bạn chi khế tiểu bạch hổ đi theo hắn nhất lâu, từ một cái ngây thơ mở mịt vật nhỏ, chậm rãi trưởng thành, tuy có truyền thừa dạy dỗ nó tri thức, nhưng Tư Hàn đối nó dẫn đường cũng không ít. Có thể nói, ở tiểu bạch hổ trưởng thành 5 tháng chung, Tư Hàn cơ hồ là chiếm cứ phụ thân trước. Tư Lăng vội ngưng ra thủy đoàn tới, giúp tiểu bạch hổ tắm rửa, thuận tiện dò hỏi kế tiếp phát triển. Đi qua tiểu yêu liên phiên dịch, mới biết được tiểu bạch hổ kia đoạn tử tuyệt tôn trảo thiệt tình không phải cố ý, lúc ấy nó bạo khởi khi, kia yêu tu vừa lúc đứng lên, vì thế trùng hợp liền như vậy đã xảy ra. Xuân manh tiểu bạch hổ cho dù có Trọng Thiên ra ý đồ xấu, cũng không nghĩ tới hóa thành hình người sau yêu tu chỗ đó là chịu không nổi một chút thương, cái này làm cho nó trường tri thức. Một kích thực hiện được, thả còn thương ở nam nhân trọng điểm bộ vị thượng, kia yêu tu đau đến đương trường hóa trở về nguyên hình, đuổi theo chạy trốn tiểu bạch hổ mà đi. Long Tử Vân, Hổ Tử Phong, đơn lấy tốc độ mà nói, làm thiên nhiên chúng gió súng nhi, cửu vĩ hổ như thế nào đuổi kịp nó. Cửu vĩ hổ đã khí đỏ mắt, mắt thấy đuổi không kịp khi. Vội chiêu gọi đồng bạn, xuất động mấy cái yêu tu cùng nhau liên hợp đuổi giết bạch hổ. Bạch hổ là xuẩn manh điểm nhi, thời điểm mấu chốt vẫn là thực cấp lực, nó trực tiếp hướng tiên trong trấn chạy. Lúc này chính thích Hàng Châu chi đảo việc trọng đại, Hàng Châu chi đảo quản lý thập phần nghiêm khắc, nghiêm cấm ở tiên trong thành sinh sự, cho nên mấy cái yêu tu đằng đằng sát khí mà đuổi tới tiên thành sau, bị tiên trong thành tu sĩ ngăn cản xuống dưới. Mà tiểu bạch hổ nương tiên thành nghiệm hộ. Liền như vậy thuận lợi mà chạy trốn, đến nỗi này đó bùn cùng thảo nước, là nó vì chạy trốn khi, đem ra lông làm dơ, che giấu chính mình quá bạch lông tóc. Kiểm tra rồi nó trên người không có bất luận cái gì thường, Tư Lăng cùng tiểu yêu liên đều an tâm xuống dưới. Chờ tiểu bạch hổ chạy tới cùng tiểu hôi chơi sau, Tư Lăng cau mày nói, kia yêu tu ăn lớn như vậy mệt, nhất định sẽ không thiện bãi thôi. Trọng Thiên hầm hừ mà ngao ô lên, ấn móng vuốt tỏ vẻ. Nó cũng sẽ không thiện bại thôi. Tư Lăng gõ hạ nó đầu, nhịn không được nói, xem đi, trên thế giới này không phải chỉ có ngươi là lợi hại nhất, về sau cẩn thận một chút nhi, bằng không lại phải bị người trộm tới đào yêu đan. Cũng không cần lại mang tiểu bạch chúng nó đến bên ngoài đi dạo, nơi này rốt cuộc không phải chúng ta địa bàn khó được thuyết giáo, tiểu lăng tử rong dài cái không ngừng. Nay quả thực là hắc lịch sử, Trọng Thiên ngao kêu một tiếng, một móng vuốt cào qua đi. Sau đó ghé vào trên bàn, đầu lót ở hai móng thượng, hai lô thai bẻ, bày ra một bộ nhân loại tự hỏi bộ dáng, đương nhiên là tự hỏi như thế nào tìm về bãi. Đối với Trọng Thiên tới nói, từ tư gia cấm địa rời đi sau, nó vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, chưa từng có đã chịu quá loại này sỉ nhục, thế nhưng bị đồng loại vây khốn, hơi kém đào nó yêu đan đoạt nó tinh huyết. Đây là một lần giáo huấn, không báo thù liền không phải trọng thiên, chúng nó này nhất tộc bản tính chung liền có thù tất báo này hẳn nhất, đã thâm nhập cốt tủy chúng. Cho nên đối một cái mơ ước nó yêu đan cùng tinh huyết yêu tu, nó tuyệt đối muốn đem chi làm chết mới bỏ qua. Tư Lăng thấy nó bộ dáng này, không khỏi hiện lên một cái ý tưởng, trọng thiên một tự hỏi, thế giới liền phải gian tà. Không đề cập tới trọng thiên ở đánh cái gì ý đồ xấu, Tư Lăng cảm thấy kia yêu tu ăn như vậy cái lỗ nặng, phỏng chừng sẽ có hậu tục động tác, mấy ngày kế tiếp đem mấy chỉ yêu đều câu tại bên người, đồng thời cũng chú ý yêu tu hành động. Không ra Tư Lăng sở liệu, cửu vĩ bạch hồ ăn như vậy một cái lỗ nặng, tự nhiên là khí điên rồi. Cửu vĩ bạch hồ ném một hồi mặt, lại không có thể truy kích đến hung thủ, hơi kém khí tạc, sau đó trực tiếp tìm thượng Hàng Châu Thành chủ sự, làm Hàng Châu Thành phát ra treo giải thưởng. Hàng Châu Thành tiếp đại yêu tu chủ sự nghe nói cửu vĩ bạch hồ muốn toàn đảo treo giải thưởng mấy chỉ yêu thu khi, tự nhiên là lười đi để ý, trực tiếp nói cho bọn họ, đây là yêu tộc chính mình sự tình, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Loại này thời điểm, Hàng Châu chi đảo các vị quản sự đều vội đến muốn chết, ai sẽ lý ngươi một giới kẻ hèn hợp thể kỳ yêu tu. Hàng Châu Thành Đông Phương gia tộc làm nhân tu 13 đại gia tộc đứng đầu, tất nhiên là sẽ không sợ cái yêu tu, liền tính cái này là cửu vĩ bạch hồ nhất tộc thanh niên tu sĩ, nhưng ở yêu tộc tộc đàn trung, cửu vĩ bạch hồ nhất tộc lại không coi là cường đại nhất, nếu là tới chính là thần long, phượng hoàng nhất tộc tu sĩ, Đông Phương gia tộc nhưng thật ra sẽ cho vài phần mặt mũi. Cửu vĩ bạch hồ lại tức một hồi, nếu không phải cố kỵ đến Đông Phương gia tộc thế lực, khả năng sẽ trực tiếp đấu võ. Đương nhiên, hắn cuối cùng nhìn xuống, cùng vài tên đồng bạn cùng nhau trở về thương lượng đối sách. Ngươi có thể xác định kia ba con yêu thú chung, có thánh thú bạch hổ cùng bản hồn thú. Một người diện mạo cường tráng tu sĩ hỏi, nó bản thể là gấu đen, lớn lên lưng hùn vai gấu, đầy mặt màu đen râu sồm, cho người ta cảm giác giống như là một người luyện hỏng rồi thân thể thể tu. Đối. Cửu vĩ bạch hổ, bạch duyện cười lạnh nói, ta tận mắt nhìn thấy, nếu không phải như thế, sẽ bị thương thành như vậy. Sau khi nghe xong, đồng dạng biết được hắn thương đến nơi nào vài tên tu sĩ không khỏi đồng tình mà nhìn hắn một cái, nghĩ đến bạch duyện theo như lời thánh thú bạch hổ cùng bản hồn thú, trong lòng đều nóng lên lên, đặc biệt là đang nghe nói kia hai chỉ yêu thú còn ở vào hấu sinh kỳ khi, càng làm cho bọn họ trong lòng lửa nóng. Thánh thú bạch hổ là thượng cổ thời kỳ đại yêu thú, liền tiên nhân đều cần kính chúng nó này tộc vài phần. Càng là bọn họ này đó huyết thống bình phàm yêu thú tưởng cũng không dám tưởng loại hình, chính là hôm nay lại nghe nói thế nhưng có thánh thú bạch hổ xuất hiện ở nhân giới chung, đảo mắt liền có thể suy đoán hẳn là thượng cổ trung lưu lại tới bạch hổ hậu duệ. Đặc biệt là này chỉ bạch hổ ở vào hấu sinh kỳ, nhỏ yếu đến mọi người đều có thể đi gặm một ngụm khi, nơi nào sẽ không tâm động. Một giọt bạch hổ tinh huyết, đủ để thay đổi bọn họ huyết thống cập tu vi, đối với yêu thú mà nói, là khó có thể kháng cự dụ hoặc. Đến nỗi bản hồn thú, nghe thế nhất tộc còn chưa diệt sạch, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, bất quá nếu chỉ là dư lại một con, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Nếu là một đám bản hồn thú, bọn họ muốn lo lắng yêu giới sẽ bị rào đến nghiêng trời lệch đất, chính mình khó giữ được, chính là bất quá một con bản hồn thú, thả bản hồn thú hồn mạch đồng dạng chặt đứt, nó muốn tu luyện đến đủ để ngạo thị bách thú, căn bản không cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không sợ. Cho nên, đây cũng là Bạch Duyện lúc ấy phát hiện chúng nó khi, sẽ như vậy lớn mật ở thiết kế chúng nó. Đương cảm giác được trên người chúng nó không có cùng bất luận cái gì tu sĩ ký kết chủ tớ khế ước khi, tự nhiên cho rằng chúng nó là một mình đi vào nhân tu địa bàn chơi, đều là ấu tể loại hình, chúng nó sẽ không nghĩ đến nhân tu âm hiểm xảo trá, cũng không cần lo lắng nếu là bị thương chúng nó sau, sẽ bị trả thù linh tinh. Chỉ là Bạch Duyện tính sai. Hắn tuy rằng nghe nói qua bản hồn thú là một loại âm hiểm xảo trá yêu thú, xảo trá trình độ cực so hồ ly, lại không nghĩ rằng nó xa xa không chỉ tại đây, ở bị hắn thiết kế khi, còn có thể xử kế trước làm kia chỉ bạch hổ chạy thoát. Chỉ tiếc, thiếu chút nữa hắn liền có thể đạt được bản hồn thú yêu đan, bỏ lỡ cơ hội này, lần tới nhưng không có loại chuyện tốt này. Đến nỗi Bạch Duyện hiện tại sẽ nói cho những người này, cũng là có chính mình tư tâm tính toán. Cũng muốn mượn những người này tay, hỗ trợ cùng nhau đối phó kia mấy chỉ vô chủ yêu thú. Chỉ cần chúng nó còn muốn Hàng Châu chi đảo, bọn họ sớm hay muộn có thể cảm giác được chúng nó hơi thở, lại bắt giữ một hồi. Hiện tại Đông Phương gia tộc bên này không có biện pháp, đành phải dựa chính bọn họ lực lượng. Vài ngày sau, Tư Lăng phát hiện linh trong núi thường xuyên có yêu tu hơi thở trải qua, không khỏi phiết hạ miệng. Tự nhiên cũng nghe được yêu tu muốn treo giải thưởng trọng thiên chúng nó tin tức, đáng tiếc kia yêu tu sợ nhân tộc biết được thánh thú bạch hổ cập bản hồn thú tin tức, lo lắng nhân tu cũng muốn cướp đoạt, cho nên chỉ là hàm hồ mà đề ra hạ, đảo cũng không có đem trọng thiên chúng nó tồn tại nói ra đi. Văn nhân trong gia tộc cũng là cực nhỏ nhân tài biết Tư Hàn có một con yêu sủng, bất quá bởi vì thánh thú bạch hổ huyết mạch quá cao quý thả thưa thớt, chỉ có nó cam tâm tình nguyện tự động nhận chủ phương hành, cương cầu nói, lấy bạch hổ tự tôn, chúng nó tình nguyện tự bạo. Cho nên cường đoạt là hoàn toàn không có khả năng, những cái đó biết được người nhưng thật ra không có khởi cái gì tâm tư, chỉ tiếc nuối chính mình không có thể gặp được chỉ thánh thú. Nhưng thật ra Trọng Thiên vẫn luôn lấy hấu tể hình thể kỳ người, ở người ngoài trong mắt chỉ là chỉ bình thường yêu thú, rất nhiều người thậm chí không biết nó chủng loại, tự nhiên cũng sẽ không nhiều chú ý khởi chúng nó. Không thể hiểu được, sự tình liền như vậy tách ra. Đợi mấy ngày, thấy không có việc gì sau, Tư Lăng liền không hề để ý tới, cùng Tư Hàn cùng đi Hàng Châu trong thành tham gia đàn tiên đài tiên vực chi chiến mài ruôi chính mình, đồng thời chờ đợi 3 tháng sau chư đảo giao lưu đại hàn, đến lúc đó Tư Hàn sắp sửa đại biểu văn nhân ra xuất chiến. Chương 316. Kế tiếp nhật tử, Trọng Thiên đang lén lút kế hoạch như thế nào trả thù khi, Tư Hàn cùng Tư Lăng hai người đi Hàng Châu trong thành đàn tiên đài cùng luyện tâm lịch bàn luyện, hoặc là thường thường mà tới kiến thức một chút luyện đan, luyện khí giao lưu đại hội. Trọng Thiên ăn như vậy lại mệt, Tư Lăng cảm thấy làm đồng bạn, không thiếu được muốn giúp nó ra một chút khí, bất quá Trọng Thiên cự tuyệt, làm nàng nên làm gì liền làm gì, bốn con yêu tụ ở bên nhau thương lượng lên, nói rõ chạm không nghĩ làm Tư Hàn cùng Tư Lăng hai người sở chạm. Xong việc Tư Lăng nghĩ nghĩ, cũng không lại kiên trì, mắt thấy liền phải đến chư đảo giao lưu đại tái. Loại này thời điểm là nhất kỵ xảy ra chuyện, miễn cho đến lúc đó nếu là tình huống không thể vãn hồi, liên lụy sắp muốn tham gia thi đấu Tư Hàn liền không hảo. Biết mấy chỉ yêu vì bọn họ suy nghĩ, Tư Lăng một trận cảm động. Bất quá thực mau liền biết nàng là bạch cảm động, bởi vì Trọng Thiên đại gia thập phần kiêu ngạo mà nói, chính mình thù chính mình báo, như vậy mới tương đối sảng, giữa người khác hỗ trợ quá mất mặt, làm nàng vị nào mát mẻ bên kia ngốc đi. Tuy là nói như thế, Tư Lăng vẫn là ở bận rộn rất nhiều, bất thời giờ chú ý chúng nó, cũng không thể lại giống như lần trước như vậy, làm chúng nó thiếu chút nữa bị yêu tu đào yêu đan. Không ngờ mấy chỉ yêu tựa hồ đặc biệt tan phận, đều ngốc tại linh trong núi Tư Hàn động phủ, cũng không đi nơi nào chạy loạn, làm Tư Lăng có chút sờ không được đầu óc, thiếu chút nữa hoài nghi chúng nó đổi tính. Thấy chúng nó đều thập phần an phận, báo tắp trước yên lặng, Tư Lăng liền thu hồi tâm, đi luyện tâm đài mài giũa chính mình. Đàn tiên đài cùng luyện tâm đài là Hàng Châu chi thành Trấn Châu chi bảo, rèn luyện nơi, rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, hơn nữa cũng là vì chính phùng vạn năm một lần chư đảo giao lưu đại hội, Đông Phương gia tộc mới có thể mở ra đàn tiên đài cập luyện tâm đài chờ rèn luyện chi kính, ấn di vãng, nơi đó chỉ vì Đông Phương gia tộc đệ tử mở ra, mặt khác tu sĩ có tiên linh thạch cũng là vô pháp tiến, cho nên hiện tại khó được thời cơ, đoàn người đều không nghĩ bỏ lỡ cái này thời cơ. Như thế, 3 tháng thời gian thực mau liền qua đi, chư đảo giao lưu đại tái rốt cuộc bắt đầu rồi. Chư đảo giao lưu đại tái đối với đông đảo gia tộc mà nói là kiện đại sự, cũng tại đây chiến trung phân chia các gia tộc thế lực, bởi vậy bài xuất gia tộc xếp hạng, đối với các gia tộc tranh địa bàn, đoạt quyền lợi, soát danh vọng từ từ có chỗ lợi. Đối với Tư Lăng loại này tu sĩ cấp thấp mà nói, chư đảo giao lưu đại tái thượng, xuất chiến đều là các gia tộc tinh anh đệ tử. Không có bọn họ phần. Bất quá xuất sắc đấu pháp, các loại thần thông thi triển, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức, thậm chí có thể từ giữa được đến dẫn dắt, có điều hiểu được, sáng tạo ra bản thân thần thông. Này đây mọi người cũng không nghĩ bỏ lỡ. Hàng Châu chi trên đảo, rất nhiều địa phương bị mở thành sân thi đấu, đầu tiên là làm nhị, tam lưu gia tộc tỷ thí, cuối cùng mới là 13 đại gia tộc tỷ thí. Nhị tam lưu gia tộc thi đấu này đây vòng đảo thải là chủ, cơ hồ mỗi ngày liền có hơn 1.000 thượng vạn tràng thi đấu đồng thời cử hành, sau đó từ Đông Phương gia tộc tu sĩ thống kê ra xếp hạng. Kỳ thật chủ yếu thi đấu vẫn là cuối cùng 13 đại gia tộc, mà giống nhau tam lưu gia tộc cùng nhị lưu gia tộc tuy cũng sẽ phân ra xếp hạng, nhưng này đó gia tộc cuối cùng phần lớn sẽ lựa chọn y phó với nhất lưu gia tộc, cho nên mọi người ánh mắt đại đa số là đặt ở một tháng sau 13 đại gia tộc tỷ thí. Theo thi đấu ngày càng gần, Hàng Châu chi đảo không khí cũng trở nên khẩn trương kiêm náo nhiệt lên, khẩn trương với 13 đại gia tộc tinh anh đệ tử thi đấu. Rất nhiều người đều hận không thể đi hiện trường vây xem vừa lần, đáng tiếc nơi sân hữu hạn, có thể được đến người xem vị trí cũng hữu hạn, cũng không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào hiện trường đi xem, những cái đó không thể tiến hiện trường tu sĩ chỉ có thể ở xong việc thông qua những người khác dùng ký ức thủy tinh quan khán. Mà náo nhiệt, cũng là vì 13 đại gia tộc thi đấu mà chờ mong, mỗi ngày đều có tu sĩ đi sòng bạc hạ chú đánh cuộc gia tộc nào sẽ thắng. Này cũng có thể làm những cái đó tu sĩ bởi vậy mà thành danh. Văn Nhân Tuệ khó được từ đàn tiên đài trở về, trực tiếp tìm được Tư Lăng, vẻ mặt hưng phấn mà nói, Tư tiền bối có phải hay không cũng ra đại biểu chúng ta Văn Nhân gia tộc xuất chiến. Đại Tư Lăng gật đầu khi, Văn Nhân Tuệ lập tức nói, tới, chúng ta đi hạ chú đi, đánh cuộc Tư tiền bối thắng.